Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện dị thế lưu đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 121, tác dụng của cửu phong và thiết bối long. Nửa tháng sau, mảnh đất giáp danh ở gần khu rừng đen xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Đội ngũ gần ngàn người dài uốn lượn cả trăm mét trên thảo nguyên, đàn ông vai khiêng tay sách, phụ nữ cõng trẻ con, đứa lớn dắt tay đứa nhỏ. Vẻ mặt không hề nặng nề, trong mắt có chút chờ mong đối với tương lai, vài tên thiếu niên và con nít còn chơi đuổi bắt dưới sự bảo hộ của các chiến sĩ, chỉ là sự mệt mỏi do phải đi đường dài tích lũy trên thân thể khiến nét chờ mong của bọn họ không còn rõ ràng như ban đầu. Một đám người vóc dáng thấp bé, da rẻ màu nâu sậm đang mai phục trong bụi cỏ xa xa mà cảnh giác, bọn chúng đang quan sát đoàn người này. Chúng đã thòm thèm đàn bà và ngựa trong đội ngũ này từ lâu, nhưng cũng chỉ thèm bằng mắt mà thôi, chứ không có kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng cũng có chút tò mò, chúng đã từng thấy ngựa trên thảo nguyên có rất nhiều đàn ngựa, nhưng trước mắt người có thể khiến ngựa nghe lời và sống cùng ngựa chỉ có tộc Bái Nhật cường đại, ngoại trừ tộc Bái Nhật, đây là lần đầu tiên chúng thấy có bộ tộc khác sai sử được đàn ngựa. Đúng vậy, trong đội ngũ này, ngoại trừ số dân cư nhiều đến hiếm thấy trên thảo nguyên, còn có 30 con tuấn mã cường tráng khỏe mạnh. Có điều, đám ngựa đó rất kỳ quái, ngoài miệng và trên người chúng bị cột bằng những thứ hiếm lạ cổ quái, trên người ngựa của tộc Bái Nhật chưa từng có những thứ đó. Mấy con ngựa đi thành đôi, trên người chúng nó đắp da thú liền từ lưng con này sang lưng con kia, trên đó là người bị thương đang nằm, rìa ngoài da thú là mấy đứa trẻ ngồi. Đám lùn đó đã theo chúng ta 2 ngày rồi. Điều đi giữa đội ngũ nhanh chóng chạy lên trước tìm Nguyên Chiến nói. Nguyên Chiến không thèm để ý, chờ ra khỏi địa bàn săn thú của chúng sẽ không dám đi theo nữa. Điêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên hế hế cười xấu xa 2 tiếng, hy vọng bọn chúng có thể kiên trì thêm một chốc, mấy bộ tộc trước đó bỏ chạy nhanh quá. Lam Điệp vừa chạy tới bên cạnh nghe thế liền nhếch miệng, Mạc Đại Nhân nói, bọn chúng không phải lũ đầu tiên, cũng sẽ không là lũ cuối cùng. Mạc Bảo Anh lại đây có chuyện gì không? Nguyên Chiến vỗ một cái chát lên ót Lam Điệp, cái tên này suốt nửa tháng nay ngoại trừ xà quần quanh vợ con anh ta thì còn xà quần quanh Nghiêm Mặc nữa, cực kỳ chướng mắt, nhưng Mặc lại rất thuận mắt tên này, còn nói tên này thoạt nhìn hàm hậu nhưng rất lanh lợi. Lam Điệp cười ngu xoa xoa cái ót, thành thật thuật lời của Nghiêm Mặc lại, Mặc Đại Nhân nói giữa trưa nắng gắt người nào yếu ớt sẽ chịu không nổi, để mọi người đến bờ sông phía trước dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện sắp xếp lộ trình tiếp theo. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn ra xa. Đi về phía trước chính là mảnh đất thần bí nhất trên thảo nguyên, khu rừng đen, cạnh khu rừng đen có một dòng suối khá rộng, bây giờ bọn họ đã có thể thấy rõ được ánh phản quang của mặt nước. Tôi còn phải đi báo cho tù trưởng, Tranh và Liệp Đại Nhân. Lam Điệp thấy Nguyên Chiến không lên tiếng nên không dám rời đi. Nguyên Chiến gật đầu, đi đi. 400 chiến sĩ được chia ra, đi ở sau cùng bọc hậu và bảo vệ 2 cánh, phía sau là Hào chỉ huy, 2 cánh trái phải là Tranh và Liệp, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc thì phụ trách đi đầu dẫn đường. Nghiêm Mặc ngoại trừ chỉ đường, hắn còn thu thập một ít thảo dược hữu dụng ở ven đường và những thực vật có thể ăn. Nghiêm Mặc biết cưỡi ngựa, nhưng hắn không cưỡi, 30 con ngựa còn không đủ để người bị thương nằm, những người trọng thương có thể cứu được hắn đều đã cứu trở về, ngày thứ 3 ở khe núi đó hắn đã dùng hết số lần chúc phúc sinh mệnh còn lại, những người bây giờ được ngựa nâng trên cáng đa phần là thân thể quá mức suy yếu hoặc đi đứng không tiện. Về ngựa, nói ra thì có hơi dài dòng. Kể đơn giản thì Nguyên Chiến lấy chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế đổi 30 con ngựa của tộc Bái Nhật. Mà tù trưởng Hào thì dùng toàn bộ chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế để trao đổi với thủ lĩnh và tư tế của bộ lạc Cửu Nguyên một khu đất màu mỡ ở gần Cửu Nguyên. Vì sao Hào lại trao đổi như vậy? Vì sao lại có thể nhẫn tâm buông bỏ vùng lãnh địa đã sinh sống trăm năm? Vì sao lão tư tế không phản đối? Chuyện này có liên quan đến việc Nguyên Chiến và Hào ngày đó được Cửu Phong mang đi thăm dò. Hôm ấy Nguyên Chiến và Hào phát hiện tộc Bái Nhật không chỉ phái một chiến sĩ cấp 4 tới, mà ngay cả tộc trưởng của bọn họ cũng đến, hơn nữa tộc trưởng của bọn họ là chiến sĩ thần huyết cấp 4, với năng lực huyết mạch và sức chiến đấu đều đạt tới cùng một cấp. Quan trọng nhất là Nguyên Chiến phát hiện 50 chiến sĩ cưỡi ngựa đi theo nữ tộc trưởng tộc Bái Nhật còn đeo bao tên và cung tên. Tộc Bái Nhật sao lại có cung tên? Nguyên Chiến không rõ vì sao, sau khi hắn trở về đã hỏi Nghiêm Mặc vấn đề này, Nghiêm Mặc đoán mấy chiếc cung tên đó rất có thể liên quan đến gã chiến sĩ không biết tên đã từng đi băng qua khu rừng đen. Nghiêm Mặc nói kỵ binh vốn đã có lực sát thương lớn, nay lại tăng thêm cung tiễn và vũ khí tầm xa, quả thật chỉ cần luyện tốt một chút thì đội kỵ binh đó sẽ biến thành đội cưỡi ngựa bắn cung, bắn anh từ xa xong rồi chạy thì anh muốn bắt nó khó lắm. Có lẽ vì bản thân nữ tộc trưởng tộc Bái Nhật đã có năng lực huyết mạch cường đại, thừa biết chiến sĩ năng lực có thể làm ra điều gì, cho nên cô rất thông minh kéo giãn khoảng cách giữa các đội kỵ binh, chứ không tập trung một chỗ giống bộ binh. Mà Nguyên Chiến vừa thấy cách bố trí quân của tộc Bái Nhật như vậy liền cảm thấy khó giải quyết, huống chi năng lực của vị nữ tộc trưởng kia hắn còn chưa nắm rõ. Khi Hào tận mắt thấy những người đó, hơn nữa còn được Nguyên Chiến phân tích tình huống cẩn thận cho một lượt, sau khi cân nhắc lợi và hại, ông càng lúc càng cảm thấy đề nghị của Nguyên Chiến đối với toàn bộ Lạc Nguyên Tế rất tốt. Không phải bọn họ không thể khai chiến với tộc Bái Nhật, nhưng khi đối phương có 2 tên chiến sĩ cấp 4 và 50 tên cưỡi ngựa bắn cung cùng gần 200 kỵ binh, bộ Lạc Nguyên Tế cơ hồ không chiếm được ưu thế. Nếu không có Cửu Phong, nếu không có Nguyên Chiến cũng là chiến sĩ thần huyết cấp 4, thì bọn họ ngay cả cơ hội giao dịch đàm phán với tộc Bái Nhật cũng không có. Tộc trưởng tộc Bái Nhật ngay cả kỵ binh bắn cung cũng mang ra, chứng tỏ cô ta nhất định phải có được địa bàn săn thú này. Cho dù lần này bộ Lạc Nguyên Tế có thể dựa vào Nguyên Chiến và Cửu Phong mà bảo vệ được địa bàn, thì chờ khi bọn hắn vừa rời khỏi, kết cục của bộ Lạc Nguyên Tế cũng chỉ có 2, hoặc bị ép phải chuyển nhà, hoặc cả bộ Lạc bị giết chết, các tộc nhân sẽ trở thành nô lệ. Cho nên Hào đưa ra quyết định cuối cùng, đồng ý với đề nghị của Nguyên Chiến, dẫn toàn bộ Lạc cùng di chuyển theo bọn hắn đến lãnh địa của Cửu Phong. Hào cũng từng nghĩ tới, sau khi đến đó, địa vị của ông nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng ông nghĩ chỉ cần người tộc mình có thể sống tốt như trước kia, ăn no như trước kia, ông không làm tù trưởng thì có gì đâu. Kiệt một bóng đen khổng lồ xẹt qua không trung, bóng đen đó còn cố ý bay thật thấp, tựa hồ như đang trêu đùa cái gì vậy. Rầm rầm, mặt đất chấn động, 3 con thiết bối long khổng lồ chạy thành đội hình tam giác đuổi theo sau bóng đen. Huồng chim thúi, mày ăn vụng thịt của tao, tao muốn dẫm chết mày. Kiệt rõ ràng là ta bắt được trước, mày mới ăn vụng thịt của ta. Phốc phốc, uông dê dê, dẫm chết mày, ăn mày luôn. A a a, mấy tên thấp bé theo dõi sau đuôi đội ngũ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thiết bối long. Thật nhiều thiết bối long, chạy mau, lại thần, chim khổng lồ, đó là chim mặt người sơn thần Cửu Phong. Có một tên lùn kêu to, run rẩy quỳ xuống. Tình hình phía sau rối tung cả lên, đại đội bộ Lạc Nguyên Tế sắp bị thiết bối long đuổi theo lại không có chút kinh hoàng nào. Nửa tháng trước bọn họ đã chịu đủ khiếp sợ và kinh hãi rồi, hiện giờ cho dù cả nhà thiết bối long có chạy xẹt qua bên người họ, thì họ cũng sẽ không gào khóc kêu cha gọi mẹ chạy lung tung nữa đâu. Chẳng những không sợ, bọn họ còn nhàn nhã cười giễu đám người theo dõi bọn họ. Đám người này may đấy, cả nhà thiết bối long không trực tiếp chạy dẫm vào bọn họ. Một chiến sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, cái đám lần trước xui xẻo ghê, đội đi săn thú của họ bị nhà thiết bối long tách ra. Mà Cửu Phong đại nhân không biết sao lại tức giận, thiếu chút nữa giết sạch cái bộ tộc dã nhân đó. Một chiến sĩ khác cũng bày ra vẻ mặt vui sướng. Bộ Nga chen vào nói, đó là do đám dã nhân dám dùng giáo phóng về phía chúng ta, thiếu chút nữa phóng trúng đầu Mặc đại nhân, bị Cửu Phong đại nhân bắt gặp nên Cửu Phong đại nhân mới tức giận. Ha ha, ngu dễ sở, chúng ta nhiều người như vậy mà cũng dám ra tay. Tâm trạng của các chiến sĩ đều rất nhẹ nhàng, bọn họ phải bảo vệ nhiều người như vậy đi suốt 15 ngày. Vì trên đường đi có hơn phân nửa thời gian được Sơn Thần Cửu Phong và một nhà 3 con thiết bối long hộ tống, nên hầu như không đụng phải nguy hiểm gì. Còn về phần một nhà 3 con thiết bối long vì sao lại muốn đi theo bọn họ, mà một người cũng không ăn, cư dân bộ Lạc Nguyên Tế đều cho rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến tư tế tóc bạc Mặc đại nhân. Mặc đại nhân nuôi cả ong ăn thịt còn có thể triệu hoán Sơn Thần Cửu Phong, nay lại triệu hoán thêm mấy con thiết bối long hộ tống đội ngũ cùng, chẳng có gì quá kỳ lạ. Nghiêm Mặc đi đầu hoàn toàn không biết, bởi vì gút mắt ân oán phức tạp và ấu trĩ của Cửu Phong cùng nhãi con thiết bối long, suốt ngày cứ tao trả thù mày, mày trả thù tao, mà hắn đã bị người ta hiểu lầm to. Nghiêm Mặc biết rõ vì sao một nhà 3 con thiết bối long muốn đi theo bọn họ, bởi vì nhãi con thiết bối long muốn dẫm chết Cửu Phong, mà Cửu Phong thì lại thích trêu chọc người ta. Nói trắng ra là, một nhà 3 con thiết bối long không phải đi theo bọn họ, mà là cha mẹ thiết bối long đi theo thằng nhãi con mình, còn thằng nhãi con thiết bối long thì đi theo Cửu Phong, Cửu Phong mỗi khi rảnh rỗi là bay theo hắn, vì thế một hiểu lầm tốt đẹp được sinh ra như vậy đấy. Tới dòng suối, Nghiêm Mặc không cậy mạnh, hắn bảo Đại Hà và các chiến sĩ dựa vào kinh nghiệm tìm một chỗ thích hợp cho đội ngũ gần ngàn người nghỉ ngơi ở bờ suối, mình thì kiểm tra lại lần nữa, xác định không có thực vật và côn trùng có hại gì, lúc này mới ra thế tay bảo có thể dừng lại. Rất nhanh, đại đội liền dừng chân ở bờ suối, mọi người làm việc khá loạn nhưng vẫn có trật tự, chỉ một vài người là không biết mình nên làm cái gì, cũng chỉ ít người là dám đi ra xa xa, có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đều bị chiến sĩ tuần tra đuổi về hết. Các nhân vật lãnh đạo tụ tập bên cạnh Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến rất tự nhiên dựa vào người Nghiêm Mặc. Nếu hỏi ai là người vui vẻ nhất sau khi đợt trừng phạt chúc phúc sinh mệnh của Nghiêm Mặc kết thúc thì chắc chắn sẽ là hắn. Cho dù buổi tối chỉ có thể ôm ngủ, rảnh rỗi thì sờ sờ hai phát cũng tốt. Nghiêm Mặc Thầm dùng khuỷu tay thụi tên mặt dày nào đó một cái, thấy hắn không có phản ứng, liền móc dao giải phẫu ra xoay giữa các ngón tay. Lúc này Nguyên Chiến mới không cam tâm tình nguyện mà hơi dịch dịch sang bên kia vài centimet. Liệp chú ý đến một màn này, da mặt co rút. Anh và bọn Tranh đều phát hiện hình như Đại Chiến rất thích thân mật với tư tế đại nhân của hắn, ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ đều phải ngồi bên cạnh người ta, khi rảnh tay còn sờ soạng hai phát cọ cọ hai lần. Nghiêm Mặc ho khan một tiếng, rời lực chú ý của mọi người. Trước mắt có hai con đường, một đường là tiến vào khu rừng đen, phía tây bắc khu rừng đen là cao nguyên kéo dài, chúng ta chỉ cần đi thẳng theo phía tây bắc ra khỏi rừng sẽ là quần thể núi của cao nguyên. Nghiêm Mặc dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất cho mọi người xem. Còn một đường khác, con đường này khá ngoằn ngoèo, phải đi dọc mé bìa rừng của khu rừng đen, men theo dòng suối này hướng lên trên, phương hướng vẫn là hướng tây bắc, nhưng trên đường đi có thể sẽ phải đi vòng không ít. Cuối dòng suối có một con sông lớn, đi theo con sông kia là có thể đến khu rừng phía đông của Hồ Thanh Nguyên, dẫn thẳng đến Hồ Thanh Nguyên. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nhưng hai con đường này sẽ có các nguy hiểm khác nhau, tôi không biết chúng là gì, cần mọi người nói hết tình huống mà mọi người biết ra, như vậy chúng ta mới có thể quyết định xem nên đi con đường nào. Chương 122 quyết định đường đi và thí nghiệm của Nghiêm Mặc. Trước khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tới khe núi đã từng tán gẫu về chuyện của bộ lạc Nguyên Tế. Nghiêm Mặc không tham lắm, chỉ muốn có chút nô lệ đủ để làm dân cư Cửu Nguyên là tốt rồi, nhưng Nguyên Chiến lại muốn nhân cơ hội nuốt cả bộ lạc. Ban đầu, Nghiêm Mặc cũng bị công phu sư từ ngoạm của Nguyên Chiến dọa hết hồn một phen. Cảm thấy cái tên này coi bổ có chút không thực tế, nhưng khi nghe hết toàn bộ suy nghĩ của Nguyên Chiến xong, ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận giữa người với người luôn có khác biệt lớn, cho dù Nguyên Chiến không được giáo dục và có nhiều kiến thức bằng hắn. Giống như trong sông dài lịch sử từng có rất nhiều hoàng đế xuất thân không ra gì dựng nước lập quốc, ở hiện đại cũng có rất nhiều ông chủ tổng giám đốc rõ ràng không có bằng cấp học vấn nhưng lại hô mưa gọi gió rất kinh khủng. Những người đó luôn là những người có thể nhìn xa hơn người khác, đi nhanh hơn người khác, để ý đến những gì người khác không để ý, nghĩ đến những gì người khả năng khác không nghĩ đến. Nghiêm Mặc thừa nhận suy nghĩ của Nguyên Chiến rất khả thi, hơn nữa đối với Cửu Nguyên và bản thân hắn đều có lợi, như vậy, bọn họ liền gặp phải một vấn đề. Nếu người bộ lạc Nguyên Tế chịu đi cùng bọn họ làm sao để đưa nhiều người như vậy về Cửu Nguyên? Quần thể núi nằm ở phía tây nam bộ lạc Nguyên Tế, nếu đi về phía tây nam thì cho dù bọn họ đi đường bình an không gặp trắc trở, muốn tới được quần thể núi cũng phải lê lết gần 2.000 mét huyền nhai. Nghiêm Mặc nhớ tới điều thứ 3 của sách hướng dẫn, bản đồ địa hình địa lý và sông ngòi. Trước khi kích hoạt điều thứ 3, hắn đã ước ao có được bản đồ của thế giới này. Có điều sách hướng dẫn nói cho hắn biết, không chỉ tăng giá trị cặn bã là có thể mở bản đồ, mà còn cần hắn thỏa mãn một vài điều kiện tất yếu, mà các loại bản đồ khác nhau thì cần các loại điều kiện khác nhau, tỉ như hắn muốn biết địa thế địa hình của đại lục hắn đang ở, giá trị cặn bã phải giảm được ít nhất 100.000. Nhưng bây giờ hắn không hoàn toàn không thể dùng được điều thứ 3, trong đó giới thiệu khoáng vật và sinh vật của nó hắn có thể sử dụng, mặt khác, hắn có thể dùng cộng 50 giá trị cặn bã để đổi một bản đồ giản lược lấy vị trí của hắn làm trung tâm, phạm vi từ trung tâm tính ra ngoài 1 triệu cây em vuông. 5 lần trừng phạt nhẹ tuy khổ, nhưng có thể đổi được một tấm bản đồ giản lược 1 triệu cây em vuông, Nghiêm Mặc cảm thấy thật có lời. Hơn nữa tỷ lệ bản đồ có thể phóng lớn thu nhỏ, sử dụng rất thuận tiện. Sau khi Nghiêm Mặc có được bản đồ thì chỉ do dự 5 giây có nên đưa cho Nguyên Chiến xem hay không. Sau 5 giây, Nghiêm Mặc quyết định thêm cho mình một bí mật. Không có bản đồ thì còn biết cẩn thận, có bản đồ rồi tên kia thể nào cũng đi nghênh ngang khắp mảnh đất này cho coi. Lúc hắn nói ra tuyến đường đi, những người khác không biết phải nói gì, còn Nguyên Chiến thì dùng một loại ánh mắt hài hước hỏi hắn tổ thần truyền cho cậu trong mộng hả. Nghiêm Mặc thản nhiên gật đầu, dù sao chuyện gì không thể giải thích thì cứ đổ lên đầu ông tổ thần là chuẩn nhất. Chưa ai có từng tiến vào khu rừng đen. Sau một lúc trầm mặc Tranh mở miệng bảo. Phần lớn người đến được khu rừng đen ở Thảo Nguyên đều đã chết, rất ít người biết trong khu rừng đen có gì. Tranh tiếp tục nói, vào thời điểm các tộc giao dịch ở bãi đá cuội, sẽ có vài du tộc và dã nhân mang chút tin tức về khu rừng đen đến, nhưng bọn họ không có nhiều thông tin lắm, hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ tiến sâu vào khu rừng đen, chỉ khi mùa đông thật sự không có đồ ăn, mới đến mé bìa rừng tìm cái ăn và củi. Nhưng mé bìa rừng cũng rất nguy hiểm, bởi vì tuổi và thân phận, Hào là người hiểu biết về khu rừng đen nhất, những người vọng tưởng tìm được thức ăn hay đốn cây lấy củi trong khu rừng đen vào mùa đông, vào 10 thì có hết 9 người không trở về. Truyền thuyết nói, trong khu rừng đen có một loài quái vật thấp bé, bộ dáng hơi giống người, da rẻ màu xám xanh, hàm răng nhọn hoắc. Hào còn chưa nói hết, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đã nhìn thoáng qua nhau, Hào để ý thấy, liền hỏi, các cậu đã gặp loài quái vật này rồi? Gặp rồi, Nguyên Chiến gật đầu, chẳng những gặp rồi, mà còn đánh nhau nữa, rất hung hãn, khá thông minh, vũ khí chúng nó dùng tốt hơn vũ khí bằng đá của bộ lạc Nguyên Tế. Chúng nó có nói ngôn ngữ như chúng ta không? Không, lũ quái vật đó xem con người là thức ăn, ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng. Nghiêm Mặc đang tự hỏi lũ quái vật xuất hiện trên quần thể núi ở cao nguyên có phải là một nhánh sống trong khu rừng đen chuyển ra không? Nếu là thế, vậy chúng nó di cư chỉ vì nhân số quá nhiều, hay do trong khu rừng đen xuất hiện kẻ thống trị mạnh hơn, bức chúng không thể không rời khỏi khu rừng đen. Những chuyện đó, không tiến vào khu rừng đen thì không thể biết được. Nghiêm Mặc tạm thời ném vấn đề này sang một bên, ngẩng đầu nói, thí dụ trong khu rừng đen có lũ quái vật đó sinh sống, số lượng còn nhiều, chúng ta muốn đi qua khu rừng đen thì sẽ rất mạo hiểm. Cho dù không có lũ quái vật đó, chúng ta nhiều người như vậy đi băng qua rừng rậm, đi một hồi rồi sẽ phát hiện thiếu mất rất nhiều người, trong đó cũng sẽ có vô số dã thú và những sinh vật đói khát rình rập chúng ta như trên thảo nguyên vậy. Liệp nói không sai, nếu chúng ta ít người, đi qua khu rừng đen có lẽ còn có khả năng. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, tiến vào khu rừng đen chỉ có nước dâng thịt lên cho lũ dã thú trong đó thôi. Hào cười nói, Chanh cũng nói, lần trước gã chiến sĩ bên kia núi băng qua khu rừng đen, rất có thể cũng là chiến sĩ cấp 4, nhưng 4 người khác đi cùng gã đều đã chết khi băng qua khu rừng, chỉ có một mình gã là sống sót. Cho nên chúng ta không thể đi xuyên qua khu rừng đen. Nghiêm Mặc tổng kết, chúng chiến sĩ trầm mặc tỏ vẻ tán thành. Vậy chỉ còn lại có một con đường, chúng ta sẽ đi giãn ra từ khu rừng đen, dọc theo dòng suối này hướng về phía tây bắc, sẽ đi vòng rất nhiều đường vòng, nhưng không cần băng qua khu rừng, đi ở đường ranh giữa thảo nguyên và khu rừng. Nghiêm Mặc dứt khoát dùng chân xóa sạch bản đồ băng qua khu rừng đen, vẽ bản đồ thứ hai kỹ càng và tỉ mỉ hơn. Con đường này có ưu điểm là rộng lớn, sáng sủa, tầm nhìn tốt, gần nguồn nước, hơn nữa có dòng suối chỉ đường, chúng ta không sợ bị lạc. Khuyết điểm là cũng bởi vì gần nguồn nước, nên dọc đường đi chắc chắn sẽ đụng phải không ít dân cư, dù là nhân loại hay phi nhân loại, chúng ta không biết bọn họ có hữu hảo hay không, lực sát thương có mạnh hay không, mặt khác bởi vì đi vòng, người của chúng ta lại nhiều, có lẽ sẽ tốn thời gian rất lâu mới có thể tới được mục tiêu. Bây giờ chỉ mới đầu hạ, Mặc đại nhân, chỉ cần chúng ta có thể đến được lãnh địa Cửu Nguyên trước khi mùa đông tới, chúng ta sẽ không cần lo lắng gì. Hào vỗ vỗ lồng ngực trần trụi rắn chắc của mình. Chắc không tốn thời gian lâu vậy đâu. Trước kia Nghiêm Mặc vẫn luôn không hiểu được tại sao người thời xưa cứ hờ một chút là tốn mấy tháng trời để đi đường, đến khi sống ở xã hội nguyên thủy mới phát hiện thời gian mấy tháng đi đường đã là ngắn rồi. Đặc biệt là di cư một bộ lạc lớn, không nói đến chuyện đường xá sẽ gặp nguy hiểm gì, chỉ việc chuyển từ một địa điểm này tới một địa điểm khác thích hợp định cư và đi săn, rất có thể phải tốn 1 năm 2 năm. Nghiêm Mặc nghe Lam Điệp nói mới biết khi ba tộc xác nhập lại rồi di cư đến ngọn núi đá kia, tổ tiên bọn họ đã sống qua 2 cái mùa đông trên đường di chuyển. Vậy đi con đường thứ hai. Hào nhìn các chiến sĩ một vòng, hạ quyết định. Không ai phản đối, đường đã định ra. Trước kia không có bản đồ, con đường nào cũng cần mạng người để thăm dò, dù săn thú hay di cư, muốn một địa hình không quen thuộc trở nên rõ như lòng bàn tay, tất phải bỏ ra vô số mồ hôi và máu, thậm chí là cả sinh mạng để bù vào. Bộ lạc Nguyên Tế có lão tư tế với năng lực nhìn về nơi xa, mỗi khi đi xa đều tiện hơn mấy bộ tộc khác một chút. Nghiêm Mặc định lấy lý do tổ thần cầu phúc cho lão để lừa lão sử dụng năng lực đó. Vào loại thời điểm này, năng lực của lão khá là hữu dụng. Tuy Cửu Phong cũng có thể do thám giúp hắn, nhưng Cửu Phong ham chơi, mỗi ngày có một nửa thời gian là bay không thấy bóng chim đâu, cho dù có giúp hắn do thám, thì nó thuật lại cũng không kỹ càng được, có đôi khi còn đang nói phía đông liền sọt qua phía tây, nhảy cóc thời điểm rồi lại vòng ngược trở về, nhiều khi hắn nghe mà như lọt vào sương mù còn chẳng bằng không nghe. Nhưng nếu lão tư tế nhìn về nơi xa, rồi đặt 2 nội dung do thám của 2 bên vào ghép lại, thì có thể tìm được tin tức tương đối kỹ càng, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái cho bọn họ, cũng sẽ đề cao khả năng sinh tồn và thám báo cho các chiến sĩ. Nghiêm Mặc và các chiến sĩ thủ lĩnh vừa đưa ra quyết định, lập tức có người mời lão tư tế sử dụng năng lực để nhìn về nơi xa. Nghiêm Mặc cũng không cần lão nhìn xa quá, chỉ cần lão có thể thấy trước lộ trình cho một ngày đường, là chừng 20 đến 30 km là được. Thiệt Cửu Phong và bản thiết bối long của nó cứ chạy rầm rập ở gần khu rừng chân nghỉ ngơi, cánh của Cửu Phong thỉnh thoảng tạo ra mấy cổ gió to, nhãi con thiết bối long thì dậm chân ầm ầm khiến mặt đất chấn động không ngừng. Người của bộ lạc Nguyên Tế giận mà không dám nói gì, càng không dám đuổi mấy đứa nó đi, chỉ có thể dùng tường người cản gió cho đống lửa, không để hoa lửa bên trong bay ra, nếu không, một khi lửa cháy lớn thì bọn họ sẽ trốn không thoát. đồng thời còn phải nhặt lại mấy cái nồi đá và giá gỗ bị thổi ngã lăn lóc, cả thịt nướng rơi trên mặt đất nữa. Cửu Phong ghét bay vào rừng, Thiết Bối Long thì vì kích thước thân thể nên cũng không thích rừng cây rậm rạp, có điều chúng nó khá thích việc dùng thân thể mình đập vào mấy cái cây, đập ngã cây rồi ăn lõi cây mềm mềm ngọt ngọt ở giữa, có vài cây bị gãy sẽ chảy ra chút dịch uống rất ngon. Nhãi con Thiết Bối Long và Cửu Phong chạy tới chạy lui bên cạnh đám người, một đứa bay trên tầng trời thấp, một đứa chạy thình thịch dưới đất. Uông dê dê, mấy thứ mềm mềm này là của tao hết. Kiệt, là của Mặc chính là của ta, một con cũng không cho mày. Uông dê dê, nhiều như vậy mày ăn không hết đâu, buổi tối chúng ta kéo hai con kia ra ăn đi, tao nhìn chúng hai con kia rồi. Băng ngồi thẳng lưng, vừa rồi sống lưng hắn bỗng nhiên phát lạnh giống như bị con quái vật đáng sợ nào đó theo dõi, loại cảm giác này chỉ có lúc đại chiến đứng sau lưng hắn mới cảm giác được. Phì Khuyển đang ưỡn cái bụng to ngồi cạnh hắn mài dìu, liếm liếm môi nói, băng, chúng ta bị theo dõi. Ai, băng nghi hoặc nhìn quét qua đám người chung quanh, cẩn thận đại chiến. Phì Khuyển nhìn sang nơi khác nói, ánh mắt đang liêng người của băng khẽ dừng lại, nhưng hắn không quay đầu chỉ thấp giọng nói, đừng có nói bậy. Mày còn chưa rõ sao? Thu Thực Đại Nhân nói, đại chiến muốn cả bộ lạc, một khi chúng ta theo chân bọn hắn tới Cửu Nguyên, cho dù tộc Hắc Nguyên không trở thành nô lệ, thì cũng trở thành tầng chót trong bộ lạc. Phì Khuyển tiếp tục liếm liếm đôi môi khô khốc, môi gã chính là như vậy, dù có uống nước nhiều cỡ nào thì cũng thường xuyên nứt nẻ. Mặc Đại Nhân sẽ không cho phép. Hừ, tao không tin thằng tư tế kia, nó chỉ là một thằng nhóc, thoạt nhìn còn không lớn bằng Thu Ninh. Trước đó mọi người bị mái tóc bạc của nó hù sợ, bây giờ bao nhiêu người biết năng lực của nó đã biến mất, không thể cứu người được nữa. Còn về phần nó nói Cửu Nguyên không có nô lệ, không ăn thịt người, mày tin à? Tao không tin, Phì Khuyển không giống người khác khi không có thức ăn, bất đắc dĩ mới phải ăn thịt người, nhưng gã thì thật sự thích ăn, bình thường cũng hay thèo một chút thịt của nô lệ ăn cho đỡ thèm. Băng đứng dậy, vẻ mặt vẫn giống ban đầu, hắn nói tao đi đổi ca trực cho bộ Nga nghỉ ngơi, mày đổi thịt trên giá nướng đi, tao nghĩ bộ Nga sẽ muốn ăn thịt mới. Phì Khuyển lầm bầm, này còn không phải do không có thịt mới à? Tao chỉ thừa có một chút, lần này đúng là kỳ quái, đi lâu như vậy thế mà một người cũng chưa chết chật. Băng định cất bước thì đột nhiên xoay người lại, hỏi, đúng rồi, tối hôm qua Thu Thực Đại Nhân tìm mấy đứa tụi mày, có phải có việc cần phân phó không? Nghiêm Mặc thấy không còn chuyện của hắn, tâm can liền ngứa ngáy, muốn đi tìm chỗ không có ai để tiến vào phòng thí nghiệm. Trước khi xuất phát, hắn đã đưa thi thể bột ngạc vào không gian phòng thí nghiệm rồi, sau khi ở cùng Nguyên Chiến mấy buổi tối, hắn lấy danh được tổ thần triệu hoán, chui vào phòng thí nghiệm rất nhiều lần. Hắn cực kỳ hứng thú đối với roi gai mọc ra trên sống lưng bột ngạc. Nếu cho hắn cẩn thận nghiên cứu nhiều thêm mấy dị năng giả ở nơi này, nói không chừng hắn chẳng những có thể tìm ra phương pháp thăng cấp tốt nhất mà còn có thể khai phá năng lực lợi hại hơn nữa trên người mình. Hắn thật sự cực kỳ khát vọng và bức thiết muốn có được năng lực để tự vệ và công kích mà không phải dựa vào ong ăn thịt hay Cửu Phong cả Nguyên Chiến nữa. Mà qua vài lần cẩn thận giải phẫu cùng phân tích, hắn cảm thấy hắn đã chạm tới điều gì đó, làm hắn muốn mau chóng xác thực suy đoán của mình. Đúng vậy, hắn muốn thí nghiệm trên người mình. Ai biểu sách hướng dẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn có muốn lấy người khác ra làm thí nghiệm thì cũng phải suy xét đến các loại trừng phạt đáng sợ. Mà dù sao hắn chết không được, khả năng lành vết thương còn tăng theo cấp số nhân, có vật thí nghiệm nào tốt hơn chính hắn không chứ? Chương 123, hiểu lầm. Lần này, điều kiện trên lộ trình di cư của bộ lạc nguyên tế có thể nói là ông trời ưu ái. Một đội ngũ nhiều người như vậy chắc chắn sẽ rước tới một đám dã thú và người xấu đi theo, nhưng bởi vì dọc đường đi bọn họ có Cửu Phong và ba con Thiết Bối Long chạy tới chạy lui bên cạnh, dọa cho đám nhân loại lẫn phi nhân loại chạy mất dép. Bên cạnh bọn họ còn có Cửu Phong và lão tư tế làm hai cái ống nhòm thăm dò nguy hiểm phía trước rất hữu dụng, vì nhờ đó mà bọn họ có thể biết phía trước có nguy hiểm gì cần tránh hoặc đi đường vòng hay không. Thêm nữa, trên đường di chuyển, điều đáng sợ nhất là ăn tầm bậy, chúng thứ gì đó có độc, nhưng bọn họ có Mặc Đại Nhân tư tế tổ thần. Kinh nghiệm của Mặc Đại Nhân ở phương diện này phong phú hơn lão tư tế nhiều, hình như hắn có phương pháp đặc biệt nào đó có thể đoán được những thứ thức ăn hoặc nước uống xa lạ có sạch sẽ hay không, có độc hay không. Hơn nữa, Mặc Đại Nhân còn phát hiện ra vài loại trái cây và rễ cây mà bọn họ chưa từng ăn, mùi vị những thứ đó không quá tệ. Tuy lão tư tế bảo bọn họ đừng ăn bậy bạ, nhưng ngoại trừ một số người khá cố chấp nhát gan hoặc tin tưởng lão tư tế, đại đa số đều ăn mấy thứ đó, chính Mặc Đại Nhân cũng ăn. Cuối cùng, việc sinh bệnh, bị thương hoặc trúng độc trên đường đi cũng là điều đáng sợ không kém, nhưng nay bọn họ có Mặc Đại Nhân thần kỳ. Tóc Mạc đại nhân đã đen trở lại, sau khi hoàn toàn biến thành dáng vẻ thiếu niên, năng lực dùng sinh mệnh chúc phúc cho người khác của cậu ta cũng biến mất, nhưng tri thức về thảo dược và phương pháp trị liệu phong phú của cậu ta vẫn làm bọn họ không sợ bệnh tật và đổ máu. Những điều kiện đó là những thứ mà bất luận một bộ tộc nào khi di cư trước đây đều chưa từng có. Nhưng các chiến sĩ thủ lĩnh cũng không vì vậy mà lơ là cảnh giác, cho dù có Lão Tư Thế và Cửu Phong hỗ trợ, bọn họ vẫn phái người thám báo dò đường, thẳng đến khi thám báo trở về thuật lại những gì bọn họ gặp trên đường đi, xác định con đường nào ẩn chứa nguy hiểm, rồi cả đoàn người mới có thể đi tiếp. Đồng thời, bọn họ cũng không thả lỏng cảnh giới hai cánh và sau đuôi. Đường đi bên bờ suối gần thảo nguyên dễ đi hơn bên gần khu rừng, nhưng cũng chỉ dễ đi hơn một chút và ít khả năng lạc đường hơn mà thôi. Quá nhiều người, một nửa lại là phụ nữ và trẻ em, còn có người bị thương, đoàn người bọn họ đi không nhanh được, một ngày đi nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 cây em. Mà nhiều người như vậy, dọc đường đi cho dù có cẩn thận thì cũng sẽ gây ra không ít chuyện, vốn dĩ những chuyện này chả liên quan gì đến Nghiêm Mặc, nhưng ai biểu trong khoảng thời gian này việc làm của hắn ở bộ lạc nguyên tế đã tạo cho người ta một ấn tượng, có chuyện gì thì đi tìm Mặc đại nhân còn hiệu quả hơn đi tìm Lão Tư Tế, cho nên Nghiêm Mặc rất muốn thanh tịnh nhưng mỗi ngày đều phải bận rộn cùng Nguyên Chiến. Mặc đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Lam Điệp chạy tới, đứng bên cạnh Nghiêm Mặc nhỏ giọng kêu. Nghiêm Mặc đang dùng chén đá và chảy đá giã thảo dược, đầu không thèm nâng dậy, dạo gần đây, cái câu Mặc đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Xuất hiện với tần suất khá cao, toàn là vì có người trật chân, có đứa nhỏ nào ăn phải thứ không nên ăn, hoặc có người bị bệnh, còn có cả việc một tên chiến sĩ nhịn không được làm chuyện đó với người vợ mình mang thai 3 tháng của mình, khiến người vợ thiếu chút nữa sinh non luôn. Lam Điệp nhìn về phía Đại Hà đang ngồi trên mặt đất giúp Mặc đại nhân phân loại thảo dược hôm nay vừa hái được ở ven đường, nghe thấy tiếng anh ta la liền liếc nhìn anh ta một cái, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cái thằng này lại kiếm việc cho Mặc đại nhân. Mặc đại nhân, lần này thật sự xảy ra chuyện rồi. Lam Điệp thần thần bí bí ngồi xổm xuống bên người cậu Tư Tế thiếu niên, còn chào hai con ong ăn thịt đậu trên vai hắn. Ồ, chuyện gì? Nghiêm Mặc không chút để ý hỏi. Cậu nói mỗi lần nghỉ ngơi và xuất phát đều phải kiểm kê nhân số đúng không? Ừ, nhưng vừa rồi bọn tôi kiểm kê nhân số phát hiện thiếu 4 người. Nghiêm Mặc ngừng tay, có đếm sai không? Đây cũng là chuyện bình thường, ngoại trừ những chiến sĩ cực kỳ cá biệt người được giao nhiệm vụ thống kê nhân số thường đếm nhầm. Nghiêm Mặc đã dạy phép cộng trừ trong hàng ngàn cho bọn hắn, nhưng thời gian quá ngắn, hiệu quả trước mắt vẫn chưa lớn. Không có, Lam Điệp khẳng định bọn tôi đếm 2 lần. Lần thứ 3 còn làm theo cách cậu nói, tách người ra đếm rồi gộp lại, vẫn giống lần thứ nhất thiếu 4 người. Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận hơn, thiếu 4 người là nam hay nữ? Nam, đều là chiến sĩ, hơn nữa trong đó còn có một chiến sĩ cấp 3 băng. Băng vẻ mặt Đại Hà lập tức thay đổi, hỏi dồn, hay là tu trưởng hoặc đại chiến phái bọn họ đi đâu đó làm việc? Lam Điệp lắc đầu, không có. Sau khi bọn tôi đếm số người thì tù trưởng và đại chiến nhận được tin liền đi tới, bọn tôi cũng đã hỏi tù trưởng và đại chiến đều nói không có phái 4 người họ ra ngoài. Vậy bây giờ thế nào rồi? Đi tìm người chưa? Có hỏi những người khác xem 4 người kia mất tích khi nào không? Nghiêm Mặc hỏi, Lam Điệp gãi đầu, khó xử nói, tôi đến là để nói cho cậu, vì việc đó mà Lão Tư Tế và tù trưởng cãi nhau ầm ĩ, lão cứ nói là đại chiến hại chết bọn họ. Nghiêm Mặc nhạy bén, lập tức hỏi, 4 người mất tích đều là người tộc Hắc Nguyên. Ừ, Nghiêm Mặc và Đại Hà nhìn nhau một cái, mặc kệ có thể tìm người về được hay không, đây có lẽ là chuyện phiền phức nhất trong khoảng thời gian qua. Chờ khi Nghiêm Mặc dẫn Đại Hà và Lam Điệp chạy tới chỗ tù trưởng Hào thì Lão Tư Tế đang chuẩn bị mạo hiểm nhìn về nơi xa một lần nữa, Nguyên Chiến thì mang vẻ mặt lạnh băng nhìn Lão Tư Tế. Sao cậu lại đến đây? Nguyên Chiến vừa thấy Nghiêm Mặc đến liền tiến lên đón. Hắn không hy vọng Mặc nhúng tay vào chuyện này, đây là tranh chấp quyền lực của tộc Hắc Nguyên, ai dính líu đến đều sẽ bị Lão Tư Tế cắn cho một cú. Nghiêm Mặc cũng biết rõ hậu quả sau khi mọi chuyện phát sinh sẽ như thế nào, cũng bởi vì thế, hắn vừa nghe tin đã chạy tới đây. Bây giờ hắn và Nguyên Chiến ở một mức độ nào đó có thể nói là vui buồn cùng nhau, vinh nhục liền kề. Tôi nghe nói Băng và 3 người chiến sĩ khác mất tích. Ừm, anh không có động thủ đúng không? Nguyên Chiến mặt vô cảm nhìn hắn. Nhìn mặt anh chắc là không rồi, tôi cũng nghĩ anh không có ngu xuẩn như vậy. Nghiêm Mặc gật gật đầu, nói tôi phải biết kỹ càng tỉ mỉ sự việc đã xảy ra như thế nào, còn nữa tôi muốn gặp những ai từng thấy 4 người này lần cuối. Tranh đã dẫn người đi hỏi, đi tôi đưa cậu qua đó. Hai người xoay người rời đi, không ai đi thèm quan tâm tới Lão Tư Tế. Tù trưởng Hào cười khổ một tiếng, thu thực vì không cho bộ lạc nguyên tế rơi vào tay đại chiến, đúng là liều mạng. chỉ hy vọng bốn người băng mất tích không liên quan gì đến lão, nếu không. Trong mắt Hào lóe lên một tia sáng ngoan độc, đội ngũ phía bên phải đến gần rừng cây nghỉ ngơi. Hôm nay băng phụ trách dẫn đội hộ vệ phía bên phải bọn tôi, trước khi nghỉ ngơi bọn tôi còn thấy hắn mang một đội chiến sĩ đi ở rìa ngoài. Một chiến sĩ đang thay ca nghỉ ngơi nói, đúng vậy, tôi nhớ rõ vừa qua chỗ đầu gió, bọn băng vẫn còn ở đó. Một chiến sĩ khác nhớ lại nói, đầu gió, suốt cả đường đi, trong đầu Nghiêm Mặc toàn là số liệu thí nghiệm, hoàn toàn không để ý phong cảnh dọc đường như thế nào, ngay cả thảo dược ven đường cũng là Đại Hà và mấy đứa nhỏ chủ động hái cho hắn, thảo dược đều dựa theo dáng vẻ sau mấy ngày đi cùng hắn hái và nghe hắn giảng giải mà thu thập. Ừ, ngay phía sau chúng ta, cách không xa lắm, bọn tôi đi từ đó đến đây không tốn bao nhiêu thời gian. Nham, mày cũng cảm giác được đúng không? Đúng, gió không lớn, thổi đến từ phía rừng cây. Lúc có lúc không, rất nhiều người bọn tôi không để ý. Có khi nào băng dẫn người đi xem xét đầu gió không? Những người khác thì sao? Trong các anh có ai thấy băng và ba chiến sĩ khác sau khi họ đi qua chỗ đầu gió không? Nghiêm Mặc cất giọng hỏi. Các chiến sĩ liền tao nhìn mày, mày nhìn tao, cuối cùng mọi người cùng lắc đầu. Nghiêm Mặc lại hỏi thêm vài vấn đề, hỏi xong liền để các chiến sĩ rời đi. Tranh trầm ngâm một lát nói có lẽ băng phát hiện trong rừng có gì đó bất thường, nên dẫn người vào xem xét. Liệp cũng cảm thấy khả năng này khá lớn. Nguyên Chiến lại lắc đầu, nếu băng thật sự phát hiện ra gì đó, thì hắn sẽ không dẫn người vào rừng mà không báo một tiếng như vậy, ít nhất hắn cũng sẽ nói cho Tranh biết. Tên đó là một tên rất biết quý mạng. Người hiểu mình thường là kẻ địch của mình, những lời này của Nguyên Chiến hiển nhiên biết từ tận xương tủy. Nếu thế, vậy không phải cậu ta tự rời đi mà là bị người hoặc dã thú bắt mất hả? Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao không có ai phát hiện? Liệp không nghĩ ra, Nghiêm Mặc cũng có chút mơ hồ với điểm này, tốt nhất là phái người đến chỗ đầu gió kia xem thử có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Tranh không đồng ý lắm, anh không muốn vì bốn người họ mà khiến nhiều người khác gặp nguy. Trước khi đó, chúng ta chờ một chút, có lẽ lát nữa bọn họ sẽ tự trở lại thôi. Năng lực của băng trong số chiến sĩ cấp 3 rất giỏi, ba chiến sĩ đi theo hắn cũng là chiến sĩ cấp 2 sắp thăng cấp. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện, vậy không có khả năng lặng yên không tiếng động như vậy. Sau khi bàn bạc đơn giản và nhanh chóng, mọi người quyết định đợi thời gian một bữa cơm, sau một bữa cơm nếu bọn băng vẫn chưa trở lại thì sẽ phái người men theo đường cũ tìm kiếm bốn người họ. Nghiêm Mặc biết được từ Nguyên Chiến, thời gian một bữa cơm là chừng nửa tiếng, nên hắn cũng đồng ý. Nửa tiếng sau, bốn người băng vẫn chưa trở lại, lão tư tế nhìn về nơi xa hai lần trong một ngày cũng không thấy tung tích của bốn người băng. Có lẽ lão tư tế thi triển năng lực hai lần trong một ngày quá mệt mỏi, nên sau đó không tới tìm Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc gây sự. Tranh tự mình dẫn người men theo đường cũ, quay trở lại tìm bốn người họ, nhưng thẳng đến tối mới trở về, nhóm Tranh cũng không tìm được tung tích họ. Việc trên đường đi thiếu mất bốn người, nếu là trước kia, nói không chừng bộ lạc vẫn sẽ tiếp tục xuất phát, không thèm quản đến số ít người mất tích đó. Nhưng lần này trong những người mất tích có băng, là chiến sĩ thủ lĩnh cấp 3 mà lão tư tế xem trọng hơn nữa, Nghiêm Mặc cũng không muốn thấy người biến mất không rõ nguyên do, một là sợ sách hướng dẫn trừng phạt, hai là không muốn mình bị hắt cho một bát nước bẩn, sau khi thương lượng với nhóm đầu não lần cuối quyết định dừng lại ở đây thêm 2 ngày nữa thẳng đến khi xác định vẫn không tìm thấy bốn người kia mới thôi. Đêm khuya tĩnh lặng, Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến đi ra ngoài chưa về, liền bảo ong ăn thịt canh cửa lều, mình thì chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm, ngay lúc hắn vừa lấy chìa khóa, đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa lều. Hình như vừa rồi hắn nghe thấy cái gì đó. Nghiêm Mặc đứng yên vãnh tai cẩn thận nghe, gió thổi qua tán cây và cỏ cành lá ma sát với nhau phát ra tiếng xào xạc. Tiếng côn trùng tìm bạn tình hoặc tìm thức ăn thỉnh thoảng lại vang lên. Tiếng chim hót trong đêm. Còn có đủ loại động tĩnh phát ra từ hành vi nguyên thủy của con người. Không phải, không phải. Vừa rồi hắn loáng thoáng nghe thấy một âm thanh, hoàn toàn không giống những âm thanh đó, hẳn là du dương hơn, dễ nghe hơn, khiến người ta nghe rồi còn muốn nghe thêm nữa. Sắc mặt Nghiêm Mặc bỗng lộ ra vẻ vui mừng, hắn lại nghe thấy. Vì để nghe rõ hơn, hắn nhịn không được đi ra cửa, thậm chí còn xốc mành che cửa lên. Cậu đang đợi tôi. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc mang theo ý cười nhìn mình, kinh ngạc hết sức, còn có chút sung sướng và dục già dục dịch. Chương 124, cậu có thể sinh con. Vậy sinh cho tôi một đứa đi, anh có nghe thấy không? Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến đang chặn đường sang một bên, nhìn ra ngoài lều. Nghe thấy cái gì? Nguyên Chiến xoay người theo hắn. Có người đang hát, hát, là Nghiêm Mặc thuận miệng khẽ ngâm một khúc ca từ tựa như vậy đó. có làn điệu, có tiết tấu, khác với nói chuyện, dùng để biểu đạt khoái hoạt, yêu thương hoặc tăng cảm xúc của người khác, ca khúc và ca từ hay có thể kích động người nghe. Cái vừa rồi là cậu đang hát. Ừ, nghe rất êm tai, lại một lần nữa đi, vừa rồi tôi không nghe rõ. Tôi chỉ hát cho con trai tôi nghe. Hai mắt Nguyên Chiến liền dừng trên bụng Nghiêm Mặc cực kỳ nghiêm túc hỏi, cậu có thể sinh con. Vậy sinh cho tôi một đứa đi. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến nhìn hắn giơ ngón giữa với mình, nhếch miệng cười, chỉ sinh một đứa thôi hả? Được, Nghiêm Mặc cười âm trầm, tôi có thể cho anh tự mình trải nghiệm cảm giác sinh con, sao? Không cần, tôi muốn cậu sinh cho tôi, cậu là tư thế của tôi. Người đàn ông cao lớn đúng lý hợp tình ôm lấy bả vai tư thế nhỏ nhà mình còn bị ổi sơ sờ bụng hắn, bị Nghiêm Mặc đá văng. Nguyên Chiến lại không biết xấu hổ sắp đến gần, thò tay muốn ôm người, liền bị một con dao nhỏ chọt chọt bụng. Anh biết cơ thể người yếu ớt đến thế nào không? Đừng tưởng rằng anh thức tỉnh năng lực huyết mạch là có thể làm lơ việc sống chết nơi này, chỉ cần tôi thọc sâu vào ba tấc nội trong 10 phút, anh sẽ chết vì nội tạng xuất huyết, ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể cứu được anh. Nguyên Chiến cúi đầu, nhìn tư thế nhỏ nhà mình đã khôi phục lại vẻ niên thiếu, liếm liếm môi, cậu từng nói, năng lực huyết mạch có thể khiến thân thể tôi đồng hóa với đất. Anh đã đạt tới trình độ kia rồi. Nghiêm Mặc giật mình, không, nhưng tương lai nhất định sẽ đạt được. Nghiêm Mặc hiểu rõ ngụ ý của Nguyên Chiến, tên gia súc này muốn nói chờ khi năng lực hắn có thể luyện đến mức đồng hóa thân thể thì sẽ không sợ mình dùng dao thọc hay dùng kim đâm nữa. Nếu tay anh cứ tiếp tục mò tới nữa, tôi thề anh sẽ không đợi được đến ngày thân thể anh đồng hóa với năng lực đâu. Nguyên Chiến hậm hực rút tay về, lẩm bẩm, trước 18 tuổi không cho ngủ, giờ sao ngay cả sờ cũng không được. Tối hôm qua là tên gia súc nào sờ hai cái liền bỏ lên người tôi. Rồi bỗng dưng Nghiêm Mặc đưa tay lên miệng xuýt một tiếng ra hiệu hắn im lặng, sau đó nghiêng người cẩn thận nghe âm thanh truyền đến từ trong gió. Nguyên Chiến im lặng, vừa tập trung lắng nghe, vừa giơ tay mô phỏng lại kích thước quả mông của Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy mặc lại cao với nhiều thịt hơn một chút. Nghiêm Mặc không phát hiện tên đàn ông phía sau đang làm trò điều gì, hắn nghe một hồi lâu nhưng vẫn không nghe được âm thanh tương tự nữa, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Đêm đó, hai người cùng ngủ trong một lều, Nghiêm Mặc muốn tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng bị Nguyên Chiến giữ chặt tổ thần lại gọi cậu. Nghiêm Mặc hàm hồ nói ừ, Nguyên Chiến nhíu mày, sao trong khoảng thời gian này, cứ mỗi tối tổ thần lại gọi cậu vậy? Đã rất lâu rồi cậu không ngủ được một giấc đàng hoàng, cậu không phát hiện ra à? Đại Hà nói ban ngày cậu đi đường toàn là ngủ gật. Sắp ra kết quả giai đoạn một rồi. Cái gì? Nghiêm Mặc thấy nếu mình không giải thích rõ ràng thì Nguyên Chiến sẽ không cho mình rời đi, đành phải nói tổ thần cho rằng năng lực huyết mạch của tôi không đủ để tự vệ, bây giờ ông ấy ban cho tôi một năng lực mới, nhưng muốn có năng lực này phải cần thời gian, thân thể tôi cũng cần thời gian thích ứng, cho nên. Bao lâu, hắn thích buổi tối nhân lúc Mặc ngủ say ôm lấy Mặc hoặc đè lên người Mặc ngủ. 3-4 ngày. Hắn ở trong phòng thí nghiệm căn cứ vào gen và hướng phát triển năng lực của bột ngạc dựa theo điều kiện bản thân hắn tiến hành thí nghiệm dung hợp gen tự mình mô phỏng lại 13 loại biến hóa. Mà kết quả giai đoạn 1 là loại trừ những biến hóa không có khả năng, giữ lại những biến hóa có khả năng. Không cần gấp gáp thế, một chiến sĩ giỏi cũng phải ăn no ngủ đủ mới giết dã thú được. Tôi biết, tôi tự hiểu mà. Nghiêm Mặc không có chút kiên nhẫn đẩy tay Nguyên Chiến ra, bóng dáng lập tức biến mất. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm nơi Nghiêm Mặc biến mất có chút bực bội. Hắn muốn biết Mặc ở nơi nào, hắn muốn đến những chỗ mà Mặc có thể đến, hắn muốn biết hết thảy của Mặc. Loại cảm giác không thể nắm giữ người trong lòng bàn tay quá là khó chịu, cực kỳ không xong. Sáng hôm sau, Nghiêm Mặc ra khỏi phòng thí nghiệm, nhớ ra hôm nay không cần xuất phát, lập tức ngã đầu ngủ khò khò. Nguyên Chiến bảo Đại Hà và Lam Điệp thay phiên trông coi cửa lều, hắn thì đi tìm tù trưởng Hào và Tranh, hôm nay bọn họ phải tổ chức thêm nhân thủ để đi tìm bọn băng. Nghiêm Mặc không bị ai quấy rầy được ngủ một giấc ngon lành, mãi đến tận giữa trưa mới dậy. Chờ khi hắn ra khỏi lều, đang định hỏi xem có tìm được băng chưa thì lại phát hiện vẻ mặt của mọi người có gì đó không đúng lắm. Đại Hà khá dày dạn kinh nghiệm, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng Lam Điệp thì cứ làm ra vẻ muốn nói gì đó rồi lại bị người ta cấm khẩu. Cách đó không xa, vẻ mặt của các tộc nhân bộ lạc Nguyên Tế cũng có chút thay đổi, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều nôn nóng và sầu lo, còn có nét sợ hãi rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Mặc đi đến bờ suối ngồi xổm xuống, vừa xúc miệng rửa mặt vừa hỏi. Hai người phía sau không đáp lại. Nghiêm Mặc đứng lên, lau mặt vẫy bọt nước trên tay, xoay người, Đại Hà. Đại Hà do dự một chút, Lam Điệp ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đại chiến không cho bọn tôi nói với cậu, bảo cậu gần đây quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Vậy à, Nghiêm Mặc nhướng mày, không nhìn Lam Điệp chỉ nhìn Đại Hà. Tôi nhớ rõ anh từng nói anh sẽ là chiến sĩ trung thành nhất của tôi, bây giờ người anh trung thành đổi thành Nguyên Chiến rồi hả? Không, Đại Hà biến sắc phịch một tiếng quỳ xuống. Nghiêm Mặc không bảo anh ta đứng lên, mà chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Đại Hà đặt tay phải trên ngực trái, nặng nề nói, mạng của tôi, chiến hồn của tôi đều thuộc về cậu, Mặc đại nhân. Lam Điệp hoảng sợ cũng quỳ một gối, trong lòng anh ta, địa vị của cậu tư tế thiếu niên này còn hơn cả lão Thu Thực. Tôi không muốn về sau anh giấu giếm tôi bất luận chuyện gì, mặc kệ đó là tốt cho tôi, hay hại cho tôi. Tôi hỏi anh thì anh phải trả lời. Tôi không hỏi, anh cũng phải nói hết những gì anh biết, chuyện tôi không biết thì chủ động nói cho tôi biết. Vâng, thủ vệ của tôi, chiến sĩ của tôi phải hoàn toàn nghe theo lệnh tôi, hơn nữa chỉ nghe theo lệnh của một mình tôi, nếu anh không làm được thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không ép anh, nhưng anh cũng không thể ở lại bên người tôi. Giọng nói và ngữ điệu của Nghiêm Mặc đều rất bình thường, nhưng lưng và nách Đại Hà lại đổ mồ hôi, nghe vậy, vẻ mặt anh càng thêm trịnh trọng, nói, không, tôi có thể làm được, về sau tôi sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì nữa. Nghiêm Mặc gật đầu, đứng lên đi, về sau không có gì thì đừng quỳ xuống trước mặt tôi không thích lễ quỳ. Nói cho tôi biết, từ tối qua đến giờ đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại có người mất tích nữa không? Lam Điệp lập tức ngẩng đầu, bật thốt, cậu biết. Nghiêm Mặc cũng chỉ thuận miệng đoán bừa, vừa nghe mình đoán chúng, hắn chẳng vui vẻ gì, mất tích bao nhiêu người. Phát hiện từ khi nào? Có ai đi ra ngoài tìm bọn họ hay không? Có ai biết vì sao bọn họ mất tích không? Đại Hà và Lam Điệp vì gác lều cho Nghiêm Mặc nên cũng không rõ lắm, thẳng đến khi Nghiêm Mặc gặp tù trưởng Hào mới biết rõ. Vẻ mặt Hào có chút mệt mỏi, tối hôm qua người phụ trách gác từ nửa đêm đến sáng, toàn bộ chiến sĩ ở gần khu rừng đều mất tích, các chiến sĩ ca sáng đổi ca cho bọn họ nghỉ ngơi mới phát hiện. Tổng cộng bao nhiêu người? Nghiêm Mặc hỏi, Tranh nói tổng cộng 24 người, trong đó có 2 chiến sĩ cấp 3, còn lại là chiến sĩ cấp 2. Đều vì mày nhất quyết phải đi con đường này. Mày và đại chiến muốn hủy diệt bộ lạc bọn ta. Lão tư tế trong 2 ngày liên tục thi triển năng lực nhìn về nơi xa 3 lần để tìm người, nay 2 mắt lão đã hằn đầy tơ máu, vừa thấy Nghiêm Mặc liền như muốn nhào tới ăn thịt hắn. Thu Thực, Hào quát lão tư tế, bảo người dẫn lão đi nghỉ ngơi. Lão tư tế không chịu đi, vừa bị chiến sĩ kéo, vừa điên khùng kêu to, chúng ta mất đi mảnh đất của tổ tiên, các chiến sĩ của chúng ta bị tư tế tộc khác dụ hoặc, bộ lạc sắp bị diệt vong. Bộ lạc không còn nữa. Nguyên tế biến mất. Già ma đại thần nhất định sẽ giáng trừng phạt xuống. Hỡi người tộc Hắc Nguyên, hãy mở to mắt ra, dòng máu bộ lạc đã bị hoen ố, linh hồn các chiến sĩ đã tiêu vong, tổ tiên của Hắc Nguyên đang giống giận. Giết chết tên tư tế này, các chiến sĩ của chúng ta sẽ trở về. Giết chết hắn, Nghiêm Mặc bỗng nhiên nảy sinh chút bội phục đối với lão già này, người bình thường mà biết tự lượng sức thì sẽ không ai lấy trứng chọi đá cả, lại còn chọi hết lần này tới lần khác như vậy, mà lão tư tế vì diệt trừ tầm ảnh hưởng của hắn đối với con dân bộ lạc nguyên tế còn cố hết sức không ngừng kiếm chuyện với hắn, cái tinh thần hăng hái này thật. Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, câu nói của lão vẫn ảnh hưởng đến không ít người, đặc biệt là người tộc Hắc Nguyên. Hào dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn hắn. Ha! Nghiêm Mặc khẽ cười một tiếng, lão già này cho rằng hắn muốn cả bộ lạc nguyên tế ư. Kỳ thật ngay cả Nguyên Chiến Tham Lam cũng chưa từng có ý định thu cả bộ lạc nguyên tế vào tay. Muốn vào Cửu Nguyên há có dễ như vậy, không có cạnh tranh, không có đối lập thì sao có thể nhận ra chỗ tốt của Cửu Nguyên. Mà Cửu Nguyên muốn phát triển mạnh hơn, thì chiến sĩ Cửu Nguyên phải càng mạnh hơn, xung quanh bọn họ nhất định phải có đủ loại hàng xóm. Sống trong gian nan khổ cực, chết trong yên vui. Tuy Nguyên Chiến không biết những câu này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng bản năng chiến sĩ trong hắn khiến hắn đặt ra câu tự hỏi, mà nguy cơ của Nguyên Tế là cơ hội để hắn thực hiện ý tưởng. Sau khi bộ lạc Nguyên Tế chuyển đến sống gần Cửu Nguyên, các người muốn phát triển như thế nào tôi không thèm nhúng tay vào. Cho dù toàn bộ tộc nhân các người lựa chọn ở lại bộ lạc Nguyên Tế, với tôi cũng không sao cả, chỉ cần các người nhớ mà thực hiện lời hứa của các người lúc trước. Nghiêm Mặc cười như không cười nói với Hào. Hào trầm mặc trong chốc lát, ông có chút do dự mở miệng, bây giờ nói những lời này có lẽ còn hơi sớm, nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ, chờ sau khi tới Cửu Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi sẽ không dùng chiến sĩ và phụ nữ của bộ lạc để trao đổi muối đỏ, ít nhất thì trong 5 năm sẽ không. Được, cái giá để đổi muối đỏ phải là giá chúng tôi có thể gánh được nếu. Nghiêm Mặc cười, ông yên tâm, từ trước đến nay Cửu Nguyên chúng tôi buôn bán không hề lừa gạt ai, người nào cũng cùng một giá cả. Mới là lạ. Hào nghe vậy liền cười, tôi cũng đã nói với đại chiến, nhưng hắn bảo những chuyện này đều do cậu quyết định. Nghiêm Mặc Thầm hư lạnh trong lòng, tên gia súc kia mới thật sự gian xảo, sợ Hào ỷ bọn họ có xuất thân cùng một bộ lạc nên lấy lý do đó đưa ra yêu cầu quá phận với mình, thế là dứt khoát đẩy việc lên người hắn. Nguyên Chiến và Tranh mang đội ra ngoài tìm người, mãi cho đến tối mới về. Bọn tôi tìm ở chỗ đầu gió và cạnh bìa rừng, nhưng không tìm được ai. Nguyên Chiến há to miệng cắn thịt nướng nói. Một chút tung tích cũng không. Không, anh cũng không thấy gì bất thường. Nguyên Chiến lắc đầu, Nghiêm Mặc lấy làm lạ, không nói tới bọn Nguyên Chiến, Tranh, Điêu là những thợ săn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bọn họ sống bằng việc săn bắt dã thú, nên hẳn là am hiểu việc tìm kiếm tung tích ở nơi hoang dã nhất, nhưng bọn họ lại không tìm ra được chút dấu vết nào của 28 người kia. Anh có tiến vào rừng không? Nguyên Chiến nuốt miếng thịt trong miệng, nói tôi cảm thấy chỗ đầu gió là đáng nghi nhất, tìm từ nơi đó tìm tới, nhưng bên trong cây cối quá nhiều, tôi đi mà thiếu chút nữa còn lạc đường. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp, đi một lúc không thể đi tiếp nữa, tôi liền lui ra. Có điều gì? Nguyên Chiến cắn gãy một khúc xương thú, nhìn tủy xương bên trong, hốt một ngụm rồi đưa phần còn lại cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhận lấy, dùng chiếc đũa tự chế thọc thọc đào những thứ có thể ăn ra lùa vào miệng, không lãng phí chút gì. Còn những thứ nằm sâu quá không đào được thì hắn lại đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cầm lấy, lại cắn bỏ đoạn xương không còn tùy ăn nốt phần tùy cuối cùng, lúc này mới vứt khúc xương qua một bên. Có điều những cái cây trong đấy rất khổ quái. Nguyên Chiến lau lau miệng, tiếp tục nói, khi tôi đi vào có để lại dấu hiệu trên cây, nhưng lúc trở ra tôi đi theo đường cũ thì lại không tìm thấy những cái cây bị tôi đánh dấu. Cuối cùng tôi chỉ tìm được hai cây, nhưng phương hướng hai cây kia lại không chỉ đúng, cảm giác như thể những cái cây đó còn sống đúng không? Chúng nó có thể di chuyển. Đúng, nếu tôi không đi dưới lòng đất thì có thể tôi đã bị nhốt trong khu rừng kia rồi. Nhưng cho dù là dưới lòng đất thì cũng không an toàn, đám rễ cây biết quấn người, tôi phải xuống rất sâu mới tránh được chúng nó. Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến làm thế nào mà tìm được phương hướng chính xác dưới lòng đất khi hoàn toàn không thấy được đường đi, bởi vì trước khi hắn đã hỏi qua, Nguyên Chiến cũng nói mình không rõ tại sao, bảo rằng hắn chỉ cảm thấy khi hắn xuống lòng đất sẽ theo bản năng mà biết mình nên đi về phía nào. Anh có hỏi xem tối qua có ai nghe thấy tiếng ca không? Hả, Nguyên Chiến đang duỗi tay lấy miếng thịt nướng thứ hai thì dừng lại. Nghiêm Mặc đứng dậy, thân thể chậm rãi xoay về phía khu rừng, đưa tay lên vành tai nghe ngóng, nhẹ giọng nói anh nghe đi tiếng ca đó lại tới kìa. Nguyên Chiến ngưng thở, nhĩ lực mở rộng hết sức có thể, nhưng hắn vẫn không nghe thấy gì hết. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến lắc đầu với mình, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ cho dù hắn tò mò muốn chết cái tiếng ca kia. Nhưng vào lúc này, cái bụng hắn đột nhiên có gì đó đỉnh lên một chút. Hả, Nghiêm Mặc ấn bụng, chỗ này có một vật gì đó tròn tròn đỉnh nhẹ lên lòng bàn tay hắn. Cuối cùng mày cũng có phản ứng. Hơn nửa tháng, Nghiêm Mặc chưa hề quên thứ quả cổ quái chui vào thân thể mình, nhưng sau khi thứ này chui vào thì không có bất luận phản ứng gì nữa, không đau không ngứa, hắn còn dùng máy quét cơ thể sống trong phòng thí nghiệm để quét thân thể mình, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ đồ chơi nọ. Hắn không tin tà mạc liền dùng dao giải phẫu tự rạch bụng mình cẩn thận kiểm tra một phen, mà vẫn không tìm được thứ đồ chơi đó. Vì sao lúc này nó lại có phản ứng? Chẳng lẽ liên quan đến tiếng ca thần bí vừa rồi? Nhưng tối hôm qua tại sao nó không nhúc nhích? Nghiêm Mặc thử xoay người về phía lều, nó lại đỉnh hắn một cái, có điều vị trí lại nằm phía bên phải vùng bụng, mà phía bên phải của hắn thì đối diện với khu rừng. Mặc, Nguyên Chiến nhảy dựng lên, đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía. Nghiêm Mặc lại xoay người về phía khu rừng, đi lên trước vài bước, lần này thứ quả đó lại đỉnh hắn một cái, ngay vị trí trách về bên phải rốn một chút. Nguyên Chiến nhìn hắn, nhưng không ngăn cản hắn. Sau vài lần thử nghiệm, Nghiêm Mặc dần nắm được quy luật, thứ quả trong bụng hắn đang nói rõ phương hướng. Nó muốn tiến khu rừng, vì sao? Rốt cuộc tiếng ca kia từ đâu truyền đến? Là ai đang hát? 28 chiến sĩ mất tích liệu có liên quan gì đến tiếng ca này? Tuy Nghiêm Mặc không muốn nghĩ nhiều, nhưng hạt giống nghi vấn đã gieo vào trong lòng đang móc lấy hắn. Đặc biệt là phản ứng của thứ trái cây nọ. Hắn có thể mặc kệ 28 chiến sĩ mất tích, có thể mặc kệ tiếng ca, nhưng hắn không thể mặc kệ thân thể mình. Nếu mày muốn đi, vậy thì đi xem thử. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 125, Nghiêm Mặc liều mạng giãy giụa, chờ tay vung một dao, hung hăng đâm vào thân thể đối phương. Nguyên Chiến không cho Đại Hà đi theo, bảo anh ta báo chuyện hắn và Nghiêm Mặc nghe được vài âm thanh kỳ quái nên đi ra ngoài cho Hào và Tranh, Đại Hà mang theo một ít lo lắng nhận lệnh rời đi. Nghiêm Mặc không phản đối, lúc này không cần quá nhiều nhân thủ, mà ngược lại, chỉ có hai người hắn và Nguyên Chiến đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn, thoát thân cũng dễ hơn. Lam Điệp muốn đi cùng, nhưng bị Nghiêm Mặc bắt đi chăm sóc vợ anh ta còn đang ở cữ. Tuy phụ nữ nơi này không có ở cữ, các cô vừa sinh xong đã dám tắm nước lạnh đi trong gió. Rất kỳ lạ, từ đáy lòng hắn vẫn luôn phản cảm một vài hành vi và suy nghĩ nào đó của Nguyên Chiến, nhưng vẫn thật sự tin tưởng Nguyên Chiến, tỉ như bây giờ hắn không nói gì với Nguyên Chiến, cũng không mở miệng yêu cầu Nguyên Chiến phải đi cùng, nhưng hắn biết Nguyên Chiến sẽ đi theo mình cùng tiến vào khu rừng. Nghiêm Mặc không nói cho Nguyên Chiến thứ quả trong bụng mình đang chỉ phương hướng, hắn chỉ cầm lấy cây đuốc rồi đi. Đàn ong vệ dẫn đầu mở đường, Nguyên Chiến thì tuần tra tới lui lui ở gần phụ cận Nghiêm Mặc, không cố định vị trí. Thấy Nghiêm Mặc đi được một chốc thì lại dừng, như đang điều chỉnh phương hướng, hắn cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, chỉ cho rằng Nghiêm Mặc đang đi theo tiếng ca mà mình không nghe được. Dần dần, hai người đi qua dòng suối tiến vào mảnh rừng u ám. Nghiêm Mặc đi vào rừng chừng trăm bước rồi hạ tốc độ lại, Nguyên Chiến cũng không tuần tra ở phụ cận nữa, mà xuất hiện bên cạnh hắn. Cây cối trở nên dày đặc, tán cây rậm rạp đến lạ thường, thậm chí chúng còn che khuất hoàn toàn ánh sáng từ bầu trời, điều này làm khu rừng càng thêm u ám, ngay cả ánh sáng của đuốc cũng như bị hắc ám cắn nuốt vậy, chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông dưới chân. Đời trước Nghiêm Mặc vì tìm thuốc và một ít phương pháp phối thuốc của dân địa phương mà cũng từng vào rừng, nơi đó là thế giới mà không có người dẫn đường thì sẽ không cách nào sinh tồn được, nhưng khu rừng rậm rạp nhất mà hắn từng đi qua cũng không có khoảng cách giữa cây và cây chặt chẽ như thế này, đặc biệt là khi bọn họ chỉ mới tiến vào rừng chưa được bao lâu. Có lẽ đã rất lâu rồi không có người tới, cây cối tùy ý sinh trưởng tạo nên kết quả như vậy. Nhưng Nghiêm Mặc cứ cảm thấy thật bất thường, cây cối mọc quá mức dày đặc, hơn nữa còn cành quấn cành, rễ cây nổi lên trên mặt đất, đừng nói tới con người, ngay động vật cũng không dễ đi được bên trong, có vài chỗ, bọn họ phải dùng tay kéo mớ cành xum xuê quấn lấy nhau ra thành một cái lỗ để chui mới đi tiếp được. Hơn nữa, vì sao không có tiếng chim kêu? Thậm chí ngay cả tiếng của côn trùng cũng nghe xa xôi đến vậy, tiếng ca cũng đã biến mất. Nguyên Chiến giữ chặt lấy tay hắn, chỗ này không đúng, tôi nhớ rõ ban ngày khi tới đây không có nhiều cây như vậy. Tôi vẫn luôn đi ở đầu gió, từ đầu gió đi sâu vào trong mới thấy nhiều cây, mà nơi này vẫn chưa tới đầu gió. Nghiêm Mặc giơ đuốc lên, một nhánh dây mây trên đỉnh đầu hắn như bị gió thổi qua, đung đưa lệch khỏi quỹ đạo cây đuốc. Nhưng trong rừng hoàn toàn không có gió. Nghiêm Mặc cúi đầu, đôi mắt quét quanh đám cây càng ngày càng dày đặc, anh có không cảm thấy đám cây ấy giống như một bức tường không? Có người đang thao túng đám cây này. Vẻ mặt Nguyên Chiến không có chút kinh ngạc nào. Anh nói ban ngày khi anh đi qua nơi này không có nhiều cây như vậy. Không có, Nguyên Chiến rất chắc chắn. Vậy bây giờ chúng nó hiện tại ở đây, anh cho rằng vì nguyên nhân gì? Chúng ta làm kinh động đến chiến sĩ năng lực nào đó. Bọn họ không muốn chúng ta đi vào. Chiến sĩ năng lực ư? Nghiêm Mặc chuyển động cây đuốc cố ý mà lại như vô tình quẹt qua cành cây. Cẩn thận, Nguyên Chiến đột nhiên ôm chặt lấy Nghiêm Mặc rồi lăn một vòng, sau đó hoàn toàn chìm vào trong đất. Cây đuốc rớt xuống, hơn 10 nhánh cây vọt đến vị trí mà Nghiêm Mặc đã đứng, chúng không cuốn được người liền rút trở về, trong đó có một nhánh cuốn lấy cây đuốc trên mặt đất, dùng sức phung mạnh, cây đuốc vụt đi tạo ra một vệt sáng rồi rơi vào một vũng nước nhỏ tắt lịm. Khu rừng lại khôi phục vẻ an tĩnh như ban đầu, nhưng dưới nền đất lúc này lại rất náo nhiệt. Vô số rễ cây trong lòng đất đuổi theo hai người, vì tránh né đám rễ cây đó, Nguyên Chiến một tay ôm lấy Nghiêm Mặc không ngừng đào sâu xuống lòng đất. Cây cối không có đất sẽ không thể sống, nếu anh dùng năng lực tốt đám cây đó sẽ không có cách nào bắt được anh. Nghiêm Mặc cố gắng động não nghĩ cách đối phó với đám cây. Vì sự an toàn của ong vệ, hắn đã bảo đàn ong rời khỏi hắn, vào sâu trong rừng tìm hiểu trước. Nguyên Chiến vừa dùng gai đất đối phó với rễ cây, vừa nghiền ngẫm những gì Nghiêm Mặc nói. Nếu anh có thể khiến mặt đất cứng lại thì rễ cây sẽ bị giam cầm, chúng sẽ không thể động đậy. Nếu anh có thể tách đất ra khỏi cây hoàn toàn, làm chúng nó không thể cắm rễ, chúng nó sẽ ngã xuống. Còn nữa, anh có thể thay đổi thành phần đất, làm cây cối không cách nào sinh trưởng và hấp thu chất dinh dưỡng. Mười mấy 20 cây thì còn được, nhưng nơi này quá nhiều cây. Nguyên Chiến được tư tế đại nhân của mình gợi ý, trong đầu dần hiện lên điều gì đó, hắn đúng lúc bắt lấy, nhưng vẫn chưa nghĩ ra phương pháp cụ thể. Uy hiếp, lúc cần thiết thì dù chỉ là uy hiếp cũng có thể có tác dụng. Bây giờ Nghiêm Mặc có thể dựa vào phòng thí nghiệm chế ra một ít chất độc hóa học để Nguyên Chiến rắc vào trong đất, điều đó có thể tạo ra hiệu quả sát thương trên diện rộng, theo cách phán xét của sách hướng dẫn, những cái cây đó tấn công bọn họ, thì hắn sử dụng tuyệt chiêu ngoan độc cũng sẽ không bị trừng phạt, nhưng không biết vì sao, hắn lại không muốn dùng phương pháp như vậy. Nghiêm Mặc ôm bụng, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ như thứ trong bụng cũng đang ảnh hưởng đến hắn, nó không muốn hắn làm hại đám cây, cho nên dù đám cây đang đuổi giết bọn họ, ý nghĩ muốn giết chết chúng trong hắn cũng không nhiều. rễ cây bên dưới ít hơn một chút, chúng ta xuống sâu thêm chút nữa, đi hướng nào? Nguyên Chiến hỏi. Nghiêm Mặc vẽ phương hướng trên mờ u bàn tay hắn, trong lòng đất tối om om, hắn hoàn toàn không thấy gì hết, chỉ có thể lần mò. Hai người càng xuống sâu, mặt Nghiêm Mặc càng đỏ, hắn há to miệng muốn hô hấp nhưng lại không hít được bao nhiêu oxy, trong không gian nhỏ hẹp, hắn lại lần nữa nhớ tới cảm giác khi bị Nguyên Chiến chôn sống, mà lúc này nhớ tới chỉ làm tình huống của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tôi không thở được, Nghiêm Mặc cố gắng nói ra mấy chữ trong bóng tối. Trán Nguyên Chiến đã đổ mồ hôi, trong lòng đất hắn vẫn có thể thở như bình thường, nhưng hắn quên mất Nghiêm Mặc thì không thể. Tựa như hắn có thể phân biệt phương hướng trong lòng đất, có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng Nghiêm Mặc thì không. Lần trước hắn mang mấy người chạy trong lòng đất, hắn có chú ý đến việc tạo lỗ thông khí. Nhưng nơi này quá nhiều cây, rễ cây lại quá dài và chằng chịt, chỉ cần hắn mở một lỗ thông khí thì chúng sẽ men theo lỗ hỡ tìm được bọn họ. Anh có thể thở. Nghiêm Mặc ôm lấy yết hầu mình. Có thể, Nguyên Chiến đang định mạo hiểm tạo một lỗ thông khí, chờ khi Nghiêm Mặc thở đủ thì lấp lại. Dùng miệng hít sâu một hơi, giữ trong miệng đừng nuốt vào bụng, cũng đừng thở ra khỏi mũi. Mau, Nghiêm Mặc nói rất nhanh, Nguyên Chiến không kịp suy nghĩ đã làm theo những gì hắn nói. Ngay khi hắn giữ hơi trong miệng, tư tế đại nhân của hắn đột nhiên một tay tóm lấy cằm hắn, một tay ôm đầu hắn kéo xuống, còn tư tế của hắn thì ngẩng đầu, dùng môi lấp kín môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hai cánh môi hắn, sau đó hít sâu một hơi. Đi, Nghiêm Mặc đẩy hai cánh tay đang ôm chặt mình theo bản năng của Nguyên Chiến, thúc giục hắn mau chạy đi, bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Thẳng đến khi môi Nghiêm Mặc rời khỏi rồi đẩy mình ra, Nguyên Chiến vẫn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, có điều hắn rất thích cảm giác tư thế của hắn dùng môi và lưỡi liếm môi hắn muốn nữa, vì thế liền cúi đầu, nhưng miệng mới chạm vào mặt đối phương đã bị một tát tát bay. Tôi là đang thở, anh tưởng tôi đang hôn anh hả? Nhanh lên đi cái tên gia súc này, Nghiêm Mặc mắng to trong lòng. Sao cậu không nói lời nào hết vậy? Mặc, vì bố mày sắp ngạt thở chết rồi. Đi được vài bước Nghiêm Mặc lại ngẩng đầu, Nguyên Chiến nhanh trí lập tức há mồm hít một ngụm lớn rồi cúi đầu. Nghiêm Mặc thật bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhận lấy đợt tiếp tế oxy này. Bây giờ Nguyên Chiến đã hoàn toàn quên vụ mở lỗ thông khí, dù hắn không quên thì cũng không định nói cho Mặc biết. Lúc sau, vì tránh né đợt tập kích của rễ cây, Nguyên Chiến mang Nghiêm Mặc xuống sâu hơn nữa, cơ hồ cứ đi vài bước là phải dừng lại tiếp oxy cho tư tế đại nhân của hắn. Môi Mặc rất mềm, hơi khô, nhưng dán lên rất thoải mái, người nào đó còn ngẫu nhiên tìm được vài cơ hội cắn hai cái, tuy hắn cũng vì thế mà ăn hai cây kim đau thốn nách. Nghiêm Mặc cảm thấy loại tình huống này không thể cứ tiếp tục nữa, bây giờ không chỉ thiếu oxy, hắn đã bắt đầu cảm thấy áp lực của đất đè lên người mình, không biết bọn họ đã xuống sâu bao nhiêu rồi, thậm chí hắn còn cảm thấy mình gặp phải ảo giác. Nghiêm Mặc tự bắt mạch cho mình, 10 giây sau, ra sức đánh tên Nguyên Chiến đang nghiện hôn, dùng tay vẽ trên lưng hắn mũi tên chỉa lên ý nói muốn đi ra ngoài. Không biết Nguyên Chiến có thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, cúi đầu lại muốn tiếp oxy cho hắn. Nghiêm Mặc không muốn nhận cũng phải nhận, mới hít xong hơi này, hắn lập tức hét lớn, đi ra ngoài. Mau! Cuối cùng Nguyên Chiến cũng không đánh mất bản năng chiến sĩ của mình, hắn có thể cảm nhận được trong giọng nói Nghiêm Mặc mang theo vẻ cấp bách và nôn nóng, hơn nữa, bất chi bất giác hình như hắn đã đột phá giới hạn sâu nhất của mình dưới lòng đất rồi, ngay cả hắn lúc này cũng cảm thấy việc đào đất trở nên thật khó khăn. Thứ quả trong bụng Nghiêm Mặc vào lúc này lại cực kỳ hoạt bát, tựa như nó thích loại độ sâu và áp lực này, nó vui sướng di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia dưới rốn Nghiêm Mặc, chốc chốc còn đỉnh lên tạo cảm giác tồn tại. Ba ơi, ai đó? Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã hỏi ra tiếng. Ba ơi, con ở đây. Đô đô, Nghiêm Mặc bước một bước, xung quanh đều là sương mù, cây cối biến mất, mọi thứ biến mất, phía trước chỉ có tiếng con trai truyền đến dẫn đường cho hắn. Vút, có thứ gì đó chạy sượt qua người hắn, phát ra tiếng cười gai góc. Ai đó, Nghiêm Mặc nắm chặt dao giải phẫu. Hì hì, nó là của ta. Giọng nói vờn quanh trong sương mù. Mày là ai? Nghiêm Mặc cẩn thận hỏi. Cậu thật sự không biết ta là ai sao? Suy nghĩ một chút đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong giọng nói kia tựa hồ có một thứ sức mạnh quỷ dị nào đó, dụ dỗ Nghiêm Mặc tưởng niệm lại. Trong phòng thí nghiệm, hắn đang khắc khẩu với ai đó, hắn phát ra tiếng cười lạnh đầy châm chọc với người nọ, hắn lấy tinh trùng của chính mình, hắn chọn. Ba ơi, cứu con, đưa con ra ngoài, Nghiêm Mặc đột nhiên bừng tỉnh từ trong hồi ức, đô đô. Ba ơi, cứu con, đô đô, con đang ở đâu, Nghiêm Mặc chạy như điên trong màn sương mù, lạch bạch. Có thứ gì đó chạy theo bên cạnh hắn, còn phát ra tiếng cười the thé bên tai hắn, nó là của ta, cậu sẽ tìm không được nó, sẽ không tìm được. ở đây có quái vật, ba ơi, mau cứu con sắp bị nó ăn. Không Đô Đô, Nghiêm Mặc hô to, miệng đột nhiên bị người bịt lại. Ngô Ngô, Nghiêm Mặc liều mạng giãy giụa, đầu óc không hề nghĩ ngợi, trở tay vung một dao, hung hăng đâm vào thân thể đối phương. A, có người kêu rên một tiếng, còn mắng một câu thô tục, nhưng cánh tay ôm lấy hắn vẫn không buông ra, thậm chí còn ôm chặt hơn, trói giữ tứ chi hắn. Nghiêm Mặc đang định xoay con dao trong tay, lấy mạng đối phương. Mặc tỉnh tỉnh, là tôi, một trận gió lạnh thổi tới tay Nghiêm Mặc đột nhiên dừng lại, hắn tỉnh. Nguyên Chiến thấy hắn không giãy giụa nữa chậm rãi thả lỏng. Bọn họ ra tới đây, nơi này là một mảnh đất trống không lớn mấy, mặt đất tựa hồ có chút kỳ quái, khá cứng, giống như đá tảng. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hắn không chỉ cảm nhận được gió, mà hắn còn thấy cả sao trời. Tư tế đại nhân của tôi sẽ không chết đi. Nguyên Chiến ôm lấy vết thương của mình, môi run rẩy, hắn quá không đề phòng tư tế của mình rồi. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn miệng vết thương của hắn, cũng may, sau khi hắn nhận ra người đang ôm mình là ai đã kịp khống chế bản năng muốn xoay chuôi dao, cũng không rút dao phẫu thuật ra. Tạm thời sẽ không, có điều có chút phiền toái. Nghiêm Mặc thưởng thức kiệt tác của mình, nhìn xem, nhát này đâm chuẩn cỡ nào, hắn hoàn toàn dựa vào trực giác để tìm điểm yếu, và không hề tìm lầm. Phiền toái thế nào? Sắc mặt Nguyên Chiến có chút tái nhợt, có điều vẻ mặt lại rất bình tĩnh, tựa hồ như hắn cực kỳ tin tưởng tư tế đại nhân của mình sẽ không để mình chết đi như vậy. Tôi không còn năng lực chúc phúc sinh mệnh nữa, muốn chữa khỏi vết thương này của anh sẽ tương đối khó. Nếu mang người này vào phòng thí nghiệm, hắn chắc chắn có thể cứu được, nhưng có nên mang người nào vào không? Tôi mà chết là tôi mang cậu theo luôn. Nguyên Chiến làm vẻ mặt hung ác nhìn Nghiêm Mặc, hắn nói được thì làm được. Nghiêm Mặc ra vẻ không sao cả, xoa xoa mặt, đúng rồi, vừa rồi tôi làm sao vậy? Nè, con dao đó anh tốt nhất là đừng động vào, bây giờ anh cứ ở yên đi, đừng nhúc nhích. Động tác của Nguyên Chiến ngừng lại, ngón tay chậm rãi rời khỏi chuôi dao, không phải vừa rồi, là một hồi lâu. Nguyên Chiến giơ tay, Nghiêm Mặc không trốn. Nguyên Chiến cười dữ tợn, ngón tay đan vào trong tóc hắn, xoa xoa đầu hắn, tóc cậu ướt hết ráo. Lúc dưới lòng đất cậu kêu xong câu cuối liền ngất xỉu. Xỉu. Vậy những thứ hắn nghe thấy, những thứ hắn nhìn thấy. Nghiêm Mặc ôm bụng, nghe đi, lại là tiếng ca đó. Lần này Nguyên Chiến cũng nghe thấy, hai người cùng nhìn về phía bên trái đằng trước. Mà xung quanh, đám cây cối rậm rạp bao vây bọn họ, trong bóng đêm như có thứ gì đó trốn sau đám cây im lặng quan sát họ. Anh đã làm gì, vì sao những cái cây không tấn công chúng ta nữa? Khu đất cứng này là anh làm ra. Nghiêm Mặc thấp giọng hỏi, đợi một chốc mà không nghe thấy tiếng Nguyên Chiến trả lời, liền lấy làm lạ quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi lại. Nguyên Chiến bỗng giơ tay hung hăng cho mình một cái tát, âm thanh vang dội làm Nghiêm Mặc cũng phải hoảng sợ. Cái tát quá mạnh gây ra chấn động, làm vết dao đâm chảy máu. Nghiêm Mặc nhíu mày, hắn không muốn người này chết. Tiếng ca đó, trong mắt Nguyên Chiến ánh lên vẻ tàn nhẫn. Không để ý tới việc dao giải phẫu trên người mình có lệch vị trí hay không, kéo Nghiêm Mặc ra phía sau, hung ác trừng mắt về rừng cây bên trái phía trước. Tôi biết vì sao bọn băng lại mất tích rồi. Vì sao? Nghiêm Mặc rũ mắt xuống, động tác làm theo bản năng của con người là thứ không thể giả bộ hay đánh lừa, mà người này còn vừa mới bị hắn thọc cho một dao. Bởi vì, phập, một âm thanh rất nhỏ vang lên, mới đầu hai người không để ý lắm, thẳng đến khi Nguyên Chiến cảm thấy cánh tay mình như bị cái gì đó đâm vào. Nguyên Chiến cúi đầu, nâng tay rút thứ đang cắm trên cánh tay mình ra, đó là một chiếc lá thông với một đầu nhọn hoắc, trông qua như một chiếc gai nhỏ màu đen, thứ này. Nguyên Chiến còn chưa dứt lời, hai mắt đã nhắm lại, thân thể ngã xuống đất. Nghiêm Mặc vội đỡ lấy hắn, để vết thương của hắn không trực tiếp va chạm với mặt đất. Xem đi, kỳ thật giết anh hoàn toàn không khó khăn gì, anh không thể vĩnh viễn ở trong trạng thái phòng thủ không chút sơ hở. Nghiêm Mặc cúi xem xét thân thể Nguyên Chiến, lẩm bẩm thay đổi phương thức tấn công. Đám cây đó thật thông minh, biết anh lợi hại, biết anh có tính uy hiếp lớn, liền giải quyết anh trước. Có điều vì sao chúng nó không tấn công tôi? Nghiêm Mặc nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy Nguyên Chiến, ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh. Xào sạc, xào sạc, tiếng gió thổi qua rừng cây, có thứ gì đó chậm rãi đi ra từ khu rừng bên trái phía trước. Chương 126, người cây biết hát. Hai cọng rễ chậm rãi bò về phía trước, cây cối như bức tường vây bỗng chốc tách ra làm hai. Tim Nghiêm Mặc đập nhanh, đối phương sắp sửa xuất hiện, nhưng vết thương của Nguyên Chiến đã chảy máu đầy trên tay hắn, hắn không thể chờ nữa. Vừa rồi tên này còn lộn xộn, làm dao giải phẫu lệch vị trí, lại trúng gai độc không rõ độc tính, nếu hắn không nhanh chóng chữa trị, tên này dù có lợi hại cách mấy cũng chỉ có thể đi gặp tổ thần. nếu ở bên ngoài, không nói tới việc có ngoại địch, thì hắn căn bản không thể cứu Nguyên Chiến, chỉ xét từ điều kiện cơ bản, hắn cũng không nắm chắc phần sống của Nguyên Chiến. Thường thế như vậy, không phải chỉ dùng kim châm cầm máu là được, hắn phải xem nội tạng đối phương có bị gì không, có thì phẫu thuật, đồng thời còn phải phân tích độc tính của gai độc, giải độc cho hắn. Mà những điều này cần có thời gian, thương thế của Nguyên Chiến lại phải đuổi theo thời gian, hắn muốn nhanh chóng làm được hết thảy những việc này thì nhất định phải có dụng cụ hỗ trợ. Cầm chìa khóa phòng thí nghiệm trong tay, Nghiêm Mặc có kinh nghiệm mang thi thể bột ngạc vào lần trước, lần này hắn trực tiếp quát thầm trong lòng, mở ra. Mang tao và người mà tay phải tao chạm cùng tiến vào phòng thí nghiệm. Lập tức sách hướng dẫn nhảy ra câu hỏi trong đầu hắn, cơ thể được đưa vào là cơ thể sống, kẻ lưu đày có chắc chắn muốn mang cơ thể sống này vào phòng thí nghiệm không? Cảnh cáo, mang cơ thể sống vào phòng thí nghiệm sẽ có hậu quả nghiêm trọng, sau khi thí nghiệm hệ thống sẽ dựa vào trạng thái của cơ thể sống để phán án thưởng phạt. Hắn cứu người chứ không phải thí nghiệm người, ok, có điều. Nghiêm Mặc ngắm nghía mặt mũi người đang nằm trong lòng mình, vật liệu thí nghiệm tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy, nếu thật sự chỉ cứu người thôi thì sao? Cứu người nhiều nhất chỉ được 100 điểm cặn bã, nhưng hắn mở phòng thí nghiệm thì phải cộng 100 điểm, hơn nữa, sử dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm còn phải tăng một số điểm cặn bã cao, chẳng phải là quá lỗ rồi sao? Nghiêm Mặc giật giật ngón tay, trả lời trong đầu chắc chắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ lúc Nghiêm Mặc mở phòng thí nghiệm đến lúc mang Nguyên Chiến vào trên thực tế chỉ tốn có 3 năm giây ngắn ngủi. Từ sau tường cây thò ra một cái đầu. Ủa, người đâu? Kẻ tới phát ra một tiếng ngâm khẽ dễ nghe. Xào xạc, cây cối xung quanh như đang trả lời kẻ tới. Kẻ tới bước lên vùng đất trống cứng như đá, dùng chân đạp đạp mặt đất cảm thấy không quá an toàn lại thụt chân về mặt đất ướt át mềm mại xung quanh. Người đâu rồi? Đột nhiên biến mất ư? Tin tức cây cối xung quanh nói cho kẻ tới hiển nhiên làm kẻ tới không sao hiểu được, nó dùng tiếng ca hỏi cây cối xung quanh, hai tên nhân loại kia lại chui xuống đất nữa sao? Xào xạc, cây cối cùng trả lời, không có, không có. Dưới lòng đất không có tung tích chúng. Trong rừng thì sao? Không có, không có. Tìm bọn chúng, tìm bọn chúng, tìm bọn chúng. Tin tức nhanh chóng truyền đi trong khu rừng, ban đêm vắng lặng, rừng cây âm trầm đột nhiên như sống lại, hết sức náo nhiệt. Khi Nghiêm Mặc tiến vào phòng thí nghiệm có trong tay mẫu thí nghiệm chất lượng tốt, hắn lập tức quên mất hết thảy bên ngoài. Chờ khi hắn có được tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về thân thể Nguyên Chiến, ngay cả người Nguyên Chiến có bao nhiêu cọng lông cũng biết hết, hắn mới mở lòng từ bi đưa người ra ngoài. Lúc hắn đưa người ra ngoài, Nguyên Chiến vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê, sách hướng dẫn phán định cơ thể sống không bị tổn hại lớn, thí nghiệm của Nghiêm Mặc không tạo ra kết quả ác tính cho cơ thể Nguyên Chiến, đồng thời cứu đối phương một mạng mà giảm cho hắn 100 điểm cặn bã. Nhưng vì một số thí nghiệm của hắn khiến Nguyên Chiến đau đớn, bị sách hướng dẫn lấy danh chưa được cơ thể sống cho phép đã tiến hành thí nghiệm cơ thể sống phi tự nguyện tăng thêm cho hắn 20 điểm cặn bã. Nghiêm Mặc được sách hướng dẫn tặng cho một hình phạt, bắt hắn đau điếng một phen, hình phạt qua đi hắn lại bật cười. Qua lần này, hắn đã biết phải làm như thế nào mới thỏa mãn được nhu cầu thí nghiệm cơ thể sống của mình mà có thể tận lực tránh khỏi trừng phạt của sách hướng dẫn. Thứ nhất, phải cố gắng có được sự đồng ý của đối tượng thí nghiệm. Thứ hai, tốt nhất là lấy mục đích cứu sống tánh mạng, ít nhất thì mặt ngoài là thế. Thứ ba, nếu kết quả thí nghiệm không gây tổn hại lớn đến đối tượng thí nghiệm thì ít nhất trạng thái khi mang ra ngoài phải tốt hơn so với khi tiến vào. Chỉ cần đạt được ba điều này, cho dù hắn làm chút hành vi vượt rào trong phòng thí nghiệm thì sách hướng dẫn cũng sẽ không phạt hắn quá nặng tỉ như lần này. Trời bên ngoài đã sáng, khi Nghiêm Mặc ra tới liền xem thời gian, trong phòng thí nghiệm có một cái đồng hồ tính thời gian từ lúc hắn vào phòng thí nghiệm có thể cho hắn biết hắn đã ở phòng thí nghiệm bao lâu. Hắn ở phòng thí nghiệm một ngày rưỡi rồi. Xào xạc, cây cối xung quanh không có gió mà lại phát ra tiếng động. Nghiêm Mặc tận mắt thấy đám cây vốn không quá dày đặc nhanh chóng rút gần khoảng cách với nhau, cành quấn lấy cành, chỉ trong một lúc đã hình thành một vòng tường vây bằng cây. Mặt đất vốn được Nguyên Chiến làm cứng, trong một ngày rưỡi đã bị phá hư không ít, mặt đất được san bằng xuất hiện vết nứt, nếu bọn họ không xuất hiện, có lẽ chỉ cần 1-2 ngày nữa, khu đất cứng này chắc sẽ biến mất hoàn toàn. Nghiêm Mặc gỡ kim châm trên người Nguyên Chiến xuống, Nguyên Chiến tựa như được ấn công tắc nguồn, mở choàng mắt nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Bên dưới sườn trái có chút sót, hắn vạch chiến giáp ra thú ra nhìn vết thương. Vết dao này chỉ còn lại một đường chỉ hồng. Nghiêm Mặc cũng thò đầu sang nhìn, còn dùng ngón tay chọt nhẹ nhẹ. Nguyên Chiến không tránh không né. Hiệu quả không tồi. Nếu trong phòng thí nghiệm không có kỹ thuật khâu laser, thì cho dù có cứu được Nguyên Chiến, với thương thế ấy cũng phải nằm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thẳng đến khi miệng vết thương lành tốt. cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đôi khi y thuật truyền thống tuy thần kỳ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ mang đến rất nhiều lợi ích. Cậu đưa tôi đến thần điện của tổ thần. Nguyên Chiến dùng giọng điệu khẳng định hỏi. Anh nhớ được bao nhiêu? Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú hỏi lại. Có một vài thí nghiệm, hắn phải để Nguyên Chiến thanh tỉnh vài phút, bất quá cũng không để hắn hoàn toàn khôi phục ý thức. Nguyên Chiến híp mắt trả lời, không nhiều lắm, tôi cho rằng tôi đang mơ, tôi thấy cậu còn thấy những thứ ánh sáng kỳ quái, đỏ, xanh, lam. Nguyên Chiến đột nhiên im lặng, thân thể lập tức được đất cát bao bọc lại, chỉ chừa một đôi mắt nhìn ra ngoài. Nghiêm Mặc cũng bị bao kín mít, ngay cả cơ hội phản đối cũng không có. Nguyên Chiến có chút kinh ngạc, tốc độ sử dụng năng lực của hắn hình như lại nhanh hơn, thậm chí hắn còn có cảm giác như sắp sửa thăng cấp. Chiến sĩ cấp 5 ư? Nguyên Chiến vừa nghĩ đến khả năng này, tim không nhịn được bắt đầu đập nhanh. Trong tay Nguyên Chiến xuất hiện một chiếc gai đất dài ra hóa thành một thanh giáo, hắn cử động giáp đất trên người không gây trở ngại nào cho hành động của hắn. Nhưng Nghiêm Mặc thì khác, hắn như bị nhét vào một cái thùng đất, không thể cử động, có điều chắc là Nguyên Chiến đã suy xét việc để hắn thở, nên cho hắn được lộ mặt ra. Hai tên thổ dân đúng nghĩa cứ như vậy nhìn chằm chằm đằng trước, Nguyên Chiến cảnh giác, trong hơi thở mang theo sát khí, Nghiêm Mặc cạn lời chừng Nguyên Chiến. Một thân cây từ sau tường cây bỗng nhảy ra. Nghiêm Mặc rời mắt, hắn còn tưởng mình lại bị ảo giác, nhưng cái cây lại nhảy từng bước sang đây, khi nhảy đến cách bọn họ không xa, liền nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nghiêng đầu ừm, chắc vậy. Cái cây này, thân cao bằng Nghiêm Mặc, lùn hơn Nguyên Chiến, kích cỡ vòng eo lại không khác Nguyên Chiến mấy. Cây biết nhảy có một cái nón màu xanh lá, trên đó mọc rất nhiều lá cây, dưới nón là một cái mặt, nhưng không giống mặt người có ngũ quan rõ ràng, Nghiêm Mặc tìm nửa ngày cũng không tìm được mắt với miệng đâu, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Cây có rất nhiều cánh tay, nếu mớ cành cây hoặc đang duỗi ra, hoặc đang rũ xuống, hoặc đang uốn éo đó được coi là cánh tay. Hạ thân nó chính là một thân cây, nhưng bộ rễ lại rất nhiều, khá đồ sộ so với thân hình của nó, mà thứ giúp nó có thể đi lại trong rừng như người chạy trên đất bằng chính là nhờ bộ rễ đó. Đi cùng tôi nào, các bạn sẽ trở nên mạnh hơn. Cái cây biết nhảy cất tiếng ca. Đi cùng tôi nào, đi cùng chúng tôi. Tiếng ca rất dễ nghe, như có thể truyền vào linh hồn con người vậy. Sẽ không đói khát, sẽ không rét lạnh, đi cùng tôi nào, đi cùng chúng tôi. Nguyên Chiến bắt lấy tay Nghiêm Mặc đang bị đất đá bao bọc, trầm giọng hỏi, cậu có nghe thấy không? Có, đừng để nó mê hoặc. Nguyên Chiến nhìn ra được hắn đang cố gắng kháng cự lại ma lực trong tiếng ca. Nghiêm Mặc lấy làm lạ, hắn hoàn toàn không có cảm giác bị mê hoặc, cùng lắm chỉ cảm thấy tên người cây này hát khá hay đó. Mà điều càng kỳ quái hơn là theo tiếng hát của tên người cây, thứ quả trong bụng hắn lại bắt đầu hớn hở, nó như đang hợp xướng theo nhịp điệu của người cây, lăn qua lăn lại trong bụng hắn. Này, đừng hát nữa, người của chúng tôi có phải ở chỗ các người không? Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến chống cự vất vả quá, liền chủ động mở miệng hỏi. Hắn muốn ra khỏi cái thùng đất, cảm giác không thể động đậy thật khó chịu. Người cây vùng vẫy cánh tay của nó, có điều nó như không nghe thấy Nghiêm Mặc hỏi gì, chỉ lặp đi lặp lại với bọn họ khúc ca vừa rồi. Nghiêm Mặc hỏi lại lần nữa. Phập, một chiếc gai bắn về phía cặp mắt lộ ra bên ngoài của Nguyên Chiến. Lần này Nguyên Chiến đã có đề phòng, trong lúc đối phương hát cũng có thể nghe được âm thanh bắn gai cực nhỏ. Thanh giáo bằng đất đập xớt chiếc gai. Thân thể Nguyên Chiến biến mất tại chỗ, tên người cây đột nhiên hét chói tai. Thân thể nó bị mặt đất bao bọc, nó giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng đất bọc lấy thân thể nó thoáng chốc trở nên cực kỳ cứng rắn, giam cầm hết toàn bộ cành cây và rễ cây của nó. Chiến sĩ năng lực, các anh là chiến sĩ năng lực. Nghiêm Mặc buồn cười, tên người cây này hoảng sợ đến thế mà vẫn còn hát. Thả tôi ra, nếu không các anh vĩnh viễn không thể ra khỏi khu rừng đen. Thả tộc nhân bọn tôi ra, bọn tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, và cũng sẽ thả cậu ra. Nghiêm Mặc nói với tên người cây, thứ quả trong bụng hắn hiển nhiên không muốn như vậy, nó liều mạng đỉnh đỉnh bụng Nghiêm Mặc tựa như đang thúc giục hắn nhanh chóng đi sang bên phải, vào sâu trong rừng. Tên người cây rõ ràng thấy Nghiêm Mặc há mồm kêu cái gì đó, nhưng nó tựa như không nghe thấy tiếng nói của Nghiêm Mặc, chỉ cao giọng ca hát, các anh em, mau đến cứu tôi với. Xào xạc, câm miệng, Nguyên Chiến dùng đất bọc toàn bộ tên người cây luôn, tóm lấy nó rồi lui trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc, một chân gạt ngã nó, dẫm lên thân nó, thấp giọng nói với Nghiêm Mặc, có cái gì đó đang tiếp cận nơi này, rất nhiều, tốc độ cực nhanh. Tường cây rào rào mở ra lối đi, một đám người cây cao lớn xuất hiện ở rìa đất trống. Các anh em, bọn chúng là chiến sĩ năng lực, cẩn thận đó, tên người cây bị Nguyên Chiến dẫm dưới chân hô to. Nguyên Chiến đâm mạnh thanh giáo vào thân thể tên người cây. Tên người cây phát ra tiếng kêu đau đớn. đám người cây xung quanh cũng đồng thời phát ra tiếng ca giống phẫn nộ, thả anh em bọn tôi ra, lũ người, nếu không tộc nhân của các người sẽ phải mai táng trong khu rừng đen. Mai táng, tụi bây thả tộc nhân bọn tao ra. Nguyên Chiến chìa thanh giáo vào đầu tên người cây dưới chân. Nghiêm Mặc không cảm thấy đâm vào đầu người cây là có thể giết được chúng nó, tuy tên người cây kia hoảng sợ nhưng thoạt nhìn cũng không quá sợ. Thả tộc nhân của tao ra, nếu không tao sẽ dùng lửa đốt cả khu rừng đen này. Nguyên Chiến uy hiếp lũ người cây, nhưng lũ người cây vẫn lớn tiếng ca. Nguyên Chiến nổi giận, nhưng năng lực của hắn lại không có biện pháp tốt để đối phó với lũ người cây, số ít còn được chứ nhiều cỡ này, hắn chỉ có mang Nghiêm Mặc bỏ chạy mà thôi, mà điều này làm cho Nguyên Chiến từ sau khi có được năng lực ngoại trừ gặp phải lũ sinh vật mọc cánh thì trên cơ bản mọi việc đều thuận lợi, nay rất mất tự tin. A Chiến, khoan đã, khi Nguyên Chiến móc đá đánh lửa ra, Nghiêm Mặc vội gọi hắn, anh không phát hiện sao? Hình như chúng nó không nghe thấy chúng ta nói gì. Chúng nó không cần nghe thấy, chỉ cần hiểu tôi muốn làm gì là được. Nguyên Chiến nóng tính, định thay đổi chiến thuật. Hắn không chơi lửa, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không dùng đến lửa. Khoan đã, Nghiêm Mặc lại hét lớn lần nữa, tiếng nói hắn bỗng nhiên biến đổi, câu từ thốt ra bắt đầu mang theo giao điệu, hỡi bạn bè xâm lâm, chúng tôi không có địch ý, tộc nhân của chúng tôi biến mất trong khu rừng, chúng tôi vào để tìm họ, nếu các bạn biết họ ở đâu, xin nói cho chúng tôi biết, xin nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không hại tộc nhân của các bạn. Chung quanh bỗng trở nên an tĩnh, tất cả người cây đều nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến cũng dừng động tác, tiếng hát của Mặc làm hắn nổi một tầng da gà, không phải khó nghe cũng không phải dễ nghe, mà là Mặc hát với giai điệu như vậy tạo nên kích thích sinh lý cho hắn. Tên nhân loại có thể nói chuyện với chúng ta đám người cây thì thà thì thầm. Chà chà, tên nhân loại kia nói chuyện với chúng ta đám người cây lại cảm thán. Tôi cho rằng nhân loại không ai biết nói, đám người cây lại cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc kiềm chế vẻ hưng phấn trên mặt, nói với Nguyên Chiến, bỏ khôi giáp trên người tôi xuống đi. Cậu lũ quái vật đó, Nguyên Chiến còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng ca của đám người cây có vẻ bọn chúng nghe được tiếng ca của Mặc. Hệ thống tiếp nhận âm thanh sinh lý của chúng nó không giống với chúng ta. Hai mắt Nghiêm Mặc sáng rực, tôi biết rồi, tôi biết làm sao để nói chuyện với chúng nó rồi. Chương 127, bắt được Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc. Trong y học hiện đại, qua nghiên cứu thần kinh não, khả năng âm nhạc và ngôn ngữ có một vài cơ chế thần kinh chung, qua nhiều cuộc nghiên cứu đối với bệnh nhân bị tổn thương não dẫn đến tình trạng mất khả năng nhận thức ngôn ngữ và nhận thức âm nhạc, phát hiện hai kiểu người này có thể có thần kinh độc lập. Đời trước của Nghiêm Mặc, âm nhạc và ngôn ngữ rốt cuộc có tồn tại độc lập trong não bộ con người hay không, có nghĩa là có người có thể nghe được ca khúc nhưng khi nói chuyện bình thường lại không thể nghe được hoặc nghe không hiểu, ngược lại có người có thể nghe hiểu khi nói chuyện bình thường nhưng lại hoàn toàn không cách nào hiểu được âm nhạc, vấn đề ấy vẫn chưa được nghiên cứu triệt để, khoa thần kinh học vẫn chưa giải quyết được câu hỏi này. Nghiêm Mặc là một bác sĩ, đồng thời còn là nhà nghiên cứu, lúc này gặp được một trường hợp điển hình, lại còn là trường hợp của riêng một chủng tộc, làm sao hắn không kích động cho được. Não, vùng thái dương và vỏ thính giác của người cây có kết cấu hoàn toàn khác với con người đúng không? Chúng nó được cấu tạo như thế nào? Khôi giáp đất trên người Nghiêm Mặc biến mất, hắn kích động bước lên trước một bước, mặt mày đỏ bừng, hai mắt sáng rỡ nhìn đám người cây. Đám người cây cũng nổi lên hứng thú với Nghiêm Mặc, a cậu là nhân loại ư? Tôi là nhân loại, chúng tôi tới tìm tộc nhân của mình, chúng tôi không có bất luận ác ý gì với các bạn. Hỡi các bạn người cây, các bạn có thấy ai dáng vẻ trông như chúng tôi đi lạc trong này không? Nghiêm Mặc lớn gan lại tiến lên trước một bước, mà Nguyên Chiến thì nhìn chằm chằm hắn và nhất cử nhất động của đám người cây. Đám người cây phát ra tiếng cười giòn giã, chúng nó nhìn nhau, cành quấn cành, người cây. Hắn gọi chúng ta là người cây. Tên kỳ quái gì thế nhỉ? Nghiêm Mặc lập tức hỏi, hỡi các bạn xâm lâm, xin cho tôi biết tên của các bạn. Cả khu rừng phát ra tiếng xào xạc, dường như rất náo nhiệt. Một người cây đi ra từ trong rừng, chân bước trên không trung. Hỡi nhân loại đến từ phương xa, chúng tôi là một dòng huyết mạch của tộc Trường Sinh sinh sống ở chỗ này, là con dân của mẫu thần, hậu duệ của thần sự sống, đừng gọi chúng tôi bằng cái tên người cây kỳ quái kia, chúng tôi là Phong, tộc cây Phong vĩ đại. Tộc Trường Sinh, trên đời này còn có nhiều người cây hơn nữa. Chúng nó là Phong, Phong trong cây Phong, Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát tán cây trên đầu chúng nó, phát hiện lá cây quả thật rất giống lá Phong. Hỡi những người bản tộc Phong, chúng tôi là cư dân của Cửu Nguyên, chúng tôi đến nơi này, là để tìm những tộc nhân mất tích của mình, không biết các bạn có từng thấy họ không? Tên người cây kia không trả lời, nhưng những người cây đứng sau nó lại cười vang, chúng nó vừa cười vừa hát, biết biết, chúng tôi biết, à ia, nhưng chúng tôi sẽ không nói cho cậu. Bọn họ là con mồi của chúng tôi, con mồi y. Quả nhiên là đám người cây này bắt bọn băng. Nghiêm Mặc nhanh chóng động não, nên uy hiếp hay giao dịch với bọn chúng. Tuy rằng có thể giao tiếp với chúng, nhưng đám người cây này không phải người tốt ngay từ đầu hắn đã thừa biết rồi. Mà chỉ sau mấy câu giao lưu vừa rồi, hắn có thể thấy được trong mắt đám người cây này không phải là trong mắt đám tộc trường sinh này bọn hắn không khác gì con mồi, chúng không phải chủng tộc mà bọn hắn có thể có mối quan hệ bình đẳng. Tựa như cách mà con người đối xử với cây cối và các loại động vật khác. Có phải những người từng mất tích trong khu rừng đen phần lớn đều bị tộc Phong chộp tới hay không? Chúng nó bắt con người làm gì? Ăn ư, hỡi các bạn tộc Phong, chúng tôi không có địch ý với các bạn, nhưng nếu các bạn bắt tộc nhân của chúng tôi cũng sẽ không đơn giản rời đi như vậy. Chúng tôi có rất nhiều chiến sĩ năng lực, bọn họ cực kỳ mạnh, các bạn có nghĩ đến cái giá khi trở thành kẻ thù của chúng tôi hay chưa? Tộc Trường Sinh không sợ bất luận quân địch nào. Tên nhân loại kia cút đi, khu rừng đen là của tộc chúng tôi, không được xâm phạm. Chúng tôi sẽ rời đi, nhưng các bạn phải trả tộc nhân lại cho chúng tôi. Đám người cây lại cười vang, không còn nữa, không còn nữa rồi. Tuy cậu biết nói, nhưng cũng không phải bạn của tộc Phong, thả tộc nhân chúng tôi ra, bây giờ có thể rời đi, các cậu sẽ còn một cơ hội sống. Đám người cây không có chút sợ hãi nào, cũng không quá lo lắng cho tên người cây bị Nguyên Chiến bắt. Cách xưng hô trong miệng đám người cây thật ra là tộc cây, kẻ địch là quân địch, Nghiêm Mặc tự hiểu theo cách bình thường của con người. Tên người cây bị Nguyên Chiến đạp dưới chân cũng kêu gào, nhân loại thả tôi ra, các người sẽ không muốn đối địch với tộc Trường Sinh đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ngoài dự đoán của mọi người vang lên, mặt đất dưới chân đám người cây đột nhiên nổ tung, giống như có một đôi tay to đột nhiên xốc tung mặt đất. Đám người cây phát ra tiếng hét a a cao vút, cây cối xung quanh và bọn chúng cùng ngã trái ngã phải trong tầng bụi đất bay tán loạn, có vài tên và cây cối bị đất xốc dậy, hất lên cả không trung. Giết bọn chúng, giết giết giết. Nguyên Chiến, tên khốn này sao không nói một tiếng đã ra tay rồi. Nghiêm Mặc thấy đất đá bắn ra liền bảo vệ mặt theo bản năng, nhưng mớ đất đá đó vừa bắn tới cách mặt hắn 3 mét đã rơi xuống hết. Phía sau có người kéo hắn, hắn lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Không cần phải nói chuyện với chúng nó, muốn bắt kẻ địch cúi đầu thì chỉ có đánh cho chúng nó biết sợ. Nguyên Chiến sờ tay lên hông, từ nơi đó rút ra một chiếc ống bằng đá. Đây là con cúi rơm mà Mặc làm cho hắn, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà hắn đều bổ sung cỏ khô để nó chậm rãi cháy, cái này có thể tạo lửa nhanh hơn đá đánh lửa nhiều. Nghiêm Mặc vừa định ngăn cản thì thấy Nguyên Chiến chớp chớp mắt với mình. Là sao, lúc này châm lửa, nhưng gần đây không có chất dẫn cháy hay một lượng lớn cỏ khô hoặc lá khô. Có lẽ đám người cây đó biết nhân loại có thể dùng lửa để uy hiếp bọn chúng, chẳng những khiến cành lá và cỏ quanh đây không có chút khô ráo, mà ngay cả bùn đất cũng ẩm ướt. Nguyên Chiến sẽ không ngu xuẩn tới mức phạm vào sai lầm như vậy đi. Hắn lại còn muốn lấy con cúi rơm ra thổi lửa đốt mớ lá trên cái nón của tên người cây bị bắt giữ, hình như hắn giận điên người rồi, tới mức làm ra chuyện ngốc thế này. Tên người cây kia sợ tới mức quạc quạc kêu to, không biết có phải vì đau khi bị lửa nướng hay không nữa. Phập phập phập, một đống gai bay tới. Người Nghiêm Mặc lập tức xuất hiện một bộ khôi giáp đất. Nguyên Chiến chẳng những lấy lửa nướng lá trên đầu người cây, mà hắn còn thao túng mặt đất, lúc thì tạo ra một cái hố to, lúc thì dùng hòn đất và gai đất tấn công người cây, lúc thì dùng đất chói gô người cây lại. Đám người cây rất thông minh, chúng nó khiến bức tường cây che phía trước, mình thì núp đằng sau tấn công Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tức giận giống một tiếng, còn cúi rơm trên tay hắn đã dùng hết, không thể đốt đầu tên người cây nữa, điều này như càng làm lửa giận của hắn tăng vọt, hắn chửi ầm lên, chửi bằng mấy từ ngữ ác độc của bản địa, điên cuồng sử dụng năng lực của mình, nhưng dù hắn làm cái gì, hắn đều không rời khỏi Nghiêm Mặc. Thậm chí hắn còn giơ chân hung hăng đá tên người cây kia văng ra ngoài, lực mạnh tới nỗi như muốn nó bể thành mảnh vụn. Tên người cây kia đương nhiên không bị bể thành mảnh vụn, chỉ có cái lồng đất cứng rắn giam cầm thân thể nó là bị bể thôi, tên người cây kia vừa được tự do, liền nhảy dựng lên bỏ chạy. Vì nghĩ cách cứu viện tên người cây này, bức tường cây và lũ người cây phía sau càng tấn công dữ dội, không chỉ bắn gai, mà rễ cây dưới nền đất cũng nhanh chóng phá hư mặt đất dưới chân bọn hắn, cành cây xung quanh thì vọt đến hòng chói gô bọn hắn. Những cành cây thò tới gần Nghiêm Mặc đều bị Nguyên Chiến đập nát. Nghiêm Mặc không thể cử động, trơ mắt nhìn trận đại chiến diễn ra. Nguyên Chiến đang làm cái gì vậy? Vì sao hắn lại làm chuyện tiêu hao năng lượng vô vị thế này? Tiếng gào giống đầy phẫn nộ kia, nếu hắn không hiểu rõ Nguyên Chiến, chắc chắn sẽ nghĩ Nguyên Chiến là một tên thô to lỗ mãng, nóng tính, dễ xúc động, dễ tức giận, là thành phần bạo lực không có đầu óc, nhưng Nguyên Chiến là dạng người này sao? Không, hắn chưa từng thấy người nguyên thủy nào xảo quyệt hơn tên gia súc này cả. Thả tộc nhân của tao ra, nếu không tao sẽ giết sạch tụi mày. Nguyên Chiến giống to,

Mảnh đất trống hai bên bờ suối theo hướng chảy vào hồ mọc không ít cây cỏ, tuy bộ dáng chúng nó trông như cỏ dại mọc hoang, nhưng từng mảng cỏ đều mọc rất có quy luật, một chủng loại một mảnh, không mọc hỗn tạp với nhau. Đám cỏ dại đó có cây nở hoa, có cây mới nảy mầm hoặc mới lớn. Hồ nước có diện tích rất rộng, ở trung tâm hồ còn có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một cái cây khổng lồ cao ngất. Tán lá cực kỳ rậm rạp, bộ rễ đồ sộ, thân cây có nhiều dây mây thô to quấn lại với nhau, tán cây mọc cao đến mức không nhìn thấy ngọn. Trong hồ nước có hơn 10 tảng nham thạch lớn hướng mặt về phía hòn đảo nhỏ, mấy khối nham thạch đó không biết là do thiên nhiên tạo thành hay có người cố ý chuyển chúng đến vị trí đó, tạo thành một đường đi bằng đá thiên nhiên. Giọng nam trầm thấp dẫn Nghiêm Mặc đến trước hồ nước thì dừng lại. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, bây giờ cổ hắn đã có thể cử động, cảm giác của thân thể đang khôi phục lại từng chút một. Nhìn cây đại thụ tươi tốt trên hòn đảo giữa hồ, hắn còn rảnh rỗi suy nghĩ, thông thường trong tình cảnh như thế này sẽ được gặp gái đẹp, hoặc là được diện kiến cao nhân tuyệt thế, không biết hắn sẽ gặp được kỳ ngộ gì đây, mà chả biết liệu có phải kỳ ngộ hay gặp chúng quỷ xui xẻo rồi bị ăn thịt luôn không nữa. Tát Mã giọng nam dùng tiếng ca trầm thấp của mình không ngừng gọi đi gọi lại hai từ này, âm cuối Tát Mã mỗi lần gọi đều kéo thật dài. Tiếng ca xuyên qua tiếng thác nước vang vọng trong khe núi lòng trào. Trán Nghiêm Mặc toát mồ hôi lạnh, thứ quả kia đang làm ầm ĩ trong bụng hắn càng ngày càng hung hăng. Giọng nam trầm thấp phát hiện ra đầu Nghiêm Mặc đã có thể cử động, nó rất giật mình, mùi của hoa u minh có thể khiến bất luận sinh vật sống nào có máu thịt không thể nhúc nhích được, việc tỉnh lại không có gì kỳ quái, đặc điểm của hoa u minh chính là như vậy, nó có thể khiến con mồi bảo trì trạng thái thanh tỉnh, thậm chí còn có thể tự hỏi và nói chuyện như bình thường, nhưng chỉ không thể cử động. Trước đó Nghiêm Mặc hôn mê là vì chúng nó dùng khí độc, khi thấy Nghiêm Mặc tỉnh lại, nó còn tưởng hắn không hít vào nhiều khí độc nên mới thế. Năng lực của cậu là gì? Tên người cây có giọng nam trầm thấp nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên của Nghiêm Mặc, không rõ hình xăm ngôi sao sáu cánh trên mặt hắn có nghĩa là gì. Nghiêm Mặc không đáp lại, phía trước hắn, một giọng nói có thể trực tiếp mê hoặc linh hồn người khác bỗng vang lên. Nạp Trát, cậu mang cái gì đến đây? Ta cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ. Giọng nói đó không thể phân biệt được là nam hay nữ, nghe giống giọng nữ hơi trầm, nhưng lại giống một cậu thiếu niên chưa vỡ giọng, mà khi tiếng hát vừa vang lên, động tĩnh trong bụng hắn đột nhiên dừng lại, Nghiêm Mặc ôm bụng. Tay hắn cũng có thể cử động rồi. Tát Mã, chúng tôi gặp được một nhân loại kỳ lạ, thân thể cậu ta đang mang thai huyết mạch của tộc trường sinh chúng ta, nhưng tôi không biết đó là hạt giống của tộc trường sinh nào. Giọng nam trầm thấp xách Nghiêm Mặc giơ ra, thả xuống một tảng đá to bằng phẳng bên bờ hồ. Nghiêm Mặc cố sức ngồi dậy. Giọng nam trầm thấp lại nói thêm một câu, Tát Mã, ngài xem, tuy cậu ta có thân thể máu thịt nhưng thân thể cậu ta lại rất lạ, hoa u minh không có tác dụng với cậu ta. Một nhánh cây thật dài thò xuống từ cây đại thụ, duỗi đến chỗ Nghiêm Mặc, hỡi nhân loại, đừng khước từ ta. Khước từ cái gì? Nghiêm Mặc chưa kịp hỏi ra miệng thì cành cây kia đã trực tiếp thọc vào bụng hắn. Nghiêm Mặc. Bây giờ hắn tình nguyện mình không có chi giác, nhánh cây thọc vào bụng hắn có cảm giác hệt như một mũi tên nhọn cắm vào vậy, hơn nữa, mũi tên này vừa tiến vào liền biến thành một con rắn, chui tới chui lui trong bụng hắn. Trán Nghiêm Mặc toát nhiều mồ hôi hơn, hắn tóm lấy nhánh cây kia muốn rút nó ra. Nhưng nó tựa như mọc ra từ bụng hắn, không chút suy xuyễn. Nghiêm Mặc đau chịu không nổi, lấy dao giải phẫu muốn cắt nhánh cây kia đi. Đây là cái gì, lại một nhánh cây nữa duỗi tới cướp mất dao giải phẫu của hắn. Cút ra! Nghiêm Mặc đau đớn giống lên. Ái chà, một nhân loại biết nói thanh âm kia cười khẽ, cầm dao giải phẫu nhẹ nhàng cắt một đường trên mặt Nghiêm Mặc. A, Nghiêm Mặc né không kịp, trên má lập tức xuất hiện một vết sạch, chỉ chốc lát sau chút máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương. Nhánh cây giữ lấy dao giải phẫu lại hơ một cái, vỏ cây quẹt nhẹ lên miệng vết thương trên mặt Nghiêm Mặc, máu ở vết thương bị chùi đi, một lát sau lại chảy ra. Cành cây chùi máu cho hắn đung đưa giữa không trung, tựa hồ như đang nếm thử mùi vị máu của hắn. Trong máu của cậu quả thật có mùi của tộc trường sinh, chậc, một hương vị kỳ quái, tràn ngập hơi thở của sinh mệnh, là tộc trường sinh nào nhỉ? Mới đầu thanh âm kia nói rất nhẹ nhàng, như đang vui vẻ, lại như đang chơi đùa, nhưng sau chừng một phút đồng hồ, giọng nói sung sướng ấy đột nhiên tạm dừng. Nghiêm Mặc trợn to mắt, thân thể hắn, không, là bụng của hắn. Một đống cành cây bỗng vọt tới chỗ Nghiêm Mặc, cuốn hắn thành một cái kén lớn. Nạp Trát, ra khỏi đây. Giọng nói bỗng trở nên cứng rắn như đá. Tát Mã, ra khỏi đây. Giọng nói đó cao vút trở nên hung hăng. Giọng nam trầm thấp hát đáp một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi khe núi lòng trào. Trước khi đi, tên người cây nọ còn liếc nhìn Nghiêm Mặc một cái. Bỗng nhiên nó có chút không an tâm, định tới hố hài nhi xem, một nhân loại có thể mang thai huyết mạch tộc trường sinh, một nhân loại có thể thoát khỏi trói buộc của hoa u minh, ai biết được đồng bọn của cậu ta có khả năng gì. Sau khi giọng nam trầm thấp rời đi, thanh âm kia lập tức than nhẹ đầy vẻ không thể tin được, hạt giống của nỗi sợ cái ác tai họa vận rủi. Nghiêm Mặc cũng biến sắc, hạt giống vận rủi, bộ không phải tên là quả vu vận à? Thả ta ra, giọng nói kia bỗng trở nên thống khổ, không, cậu không thể làm như vậy với ta. Cành cây đang cuốn lấy Nghiêm Mặc đột nhiên tản ra, cành cây cướp dao giải phẫu của Nghiêm Mặc thò trở về, cắt đi, nhân loại, cắt đứt cánh tay đó của ta. Nghiêm Mặc cầm con dao, hắn đã hoàn toàn khôi phục khỏi sự ảnh hưởng của Hoa U Minh. Nói cho tôi biết thứ trong bụng tôi là gì, cắt nó đi, giọng nói kia cất cao, đau khổ cầu xin. Nó là cái gì? Nghiêm Mặc cầm dao phẫu thuật đặt trên cái cành đang cắm trong bụng mình, nhưng vẫn chưa ra tay. Giọng nói kia tựa hồ không thể chờ đợi Nghiêm Mặc giúp mình, cây đại thụ sừng sững trên đảo nhìn như không thể dao động vào giờ phút này bỗng nhiên run rẩy, cây đại thụ tựa như gặp phải động đất rung mạnh tới nỗi lá cây rơi ào ạt. Xoạch, cành cây cắm trong bụng Nghiêm Mặc tự cắt đứt bản thân. Nghiêm Mặc nheo mắt, cành cây bị cắt đứt vốn rất to trong nháy mắt như bị thứ đáng sợ nào đó hấp thụ toàn bộ sinh mệnh, héo rũ khô cằn. Cành cây khô rơi xuống khỏi bụng hắn. Việc tự cắt một cành hình như cực kỳ thống khổ đối với giọng nói nọ, nó phát ra tiếng kêu rên khiến người ta phải đau lòng. Nghiêm Mặc giúp nó cắt đứt thì chỉ giống như con người cắt móng tay thôi, đối với nó sẽ không có bất luận thương tổn gì, nhưng nếu là tự nó xuống tay, thì nó chỉ có thể cắt đứt cành từ bộ rễ, việc này đối với nó tạo ra tổn thương rất lớn, nhưng nó không chờ nổi, nếu chờ nữa chỉ sợ nó phải tự hủy một nửa mới có thể thoát khỏi. Nghiêm Mặc đứng trên tảng đá lớn, một tay vuốt bụng mình, trái cây trong bụng lại trở nên phấn khởi, nó cực lực đỉnh đỉnh bụng Nghiêm Mặc tựa như đang thúc giục hắn lên trên hòn đảo kia. Nhân loại, rời khỏi đây. Bây giờ Nghiêm Mặc không muốn đi, hắn định nói chuyện một lát với vị tát mã này. Tộc nhân của tôi còn nằm trong tay các người, tôi chưa thể đi. Ta sẽ bảo bọn Nạp Chát trả tộc nhân của cậu lại cho cậu, nếu bọn họ vẫn còn sống. Đúng là thành thật. Có điều Nghiêm Mặc không dễ thỏa mãn như vậy, nói cho tôi biết thứ trong bụng tôi là cái gì. Nó lớn lên sẽ trở thành như các người ư? Giọng nói nọ trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức Nghiêm Mặc cảm thấy khát nước, bên hông hắn có đeo túi đựng nước nhưng hắn không lấy uống. Xào xạc, đại thụ lại run cành lá của mình lần nữa, có điều lần này không phải tự cắt cành, mà là duỗi một cành tới uốn éo, biến thành một người cây mảnh khảnh. Trên đầu người cây mảnh khảnh có một quả cầu nhung màu trắng, quả cầu nhung vì gió thổi qua mà khẽ rung, thoạt nhìn rất đáng yêu, quả cầu nhung màu trắng đó vừa giống như trang sức, vừa giống như thứ trái cây hoặc đóa hoa nào đó mọc lên tự nhiên. Người cây nọ không dám đến quá gần Nghiêm Mặc, nó đứng trên một tảng đá khác cách Nghiêm Mặc chừng một thước nhìn hắn. Ta là Tát Mã Tộc Phong, nhân loại, cậu tên gì? Người cây mảnh khảnh mở miệng hỏi. Nghiêm Mặc đến từ bộ lạc Cửu Nguyên, thứ quả kia lại đỉnh bụng Nghiêm Mặc một cái, làm Nghiêm Mặc không thể không ấn tay lên nó, hắn sợ bụng mình sẽ bị đục thủng mất. Thật may, may cái gì, cậu có thể khống chế nó không thể rời khỏi thân thể cậu. Nếu nó rời khỏi thân thể tôi thì sẽ như thế nào? Giọng nói của Tát Mã thật yêu thương, khu rừng đen sẽ biến mất, tộc phong sẽ biến mất, mọi thực vật trên mảnh đất này sẽ biến mất, nước không còn nữa, đất đai không thể nuôi dưỡng thực vật, nơi này sẽ trở thành một vùng đất chết. Có cần khủng bố tới vậy không? Da mặt Nghiêm Mặc co rút. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Tát Mã kinh ngạc, cậu thay nghén nó, mà lại không biết nó là cái gì. Nghiêm Mặc vì biết lai lịch thứ quả này, hắn chọn cách nói thật, nó tự chui vào bụng tôi cũng không có giao hợp với bất luận tộc trường sinh nào. Thật lạ, Tát Mã như không thể hiểu được, nếu cậu không phải cơ thể mẹ thai nghén nó, vậy sao cậu còn chưa chết? Cậu chỉ là chiến sĩ năng lực cấp 2, thân thể cậu căn bản không thể khiến nó trưởng thành, sao nó lại chịu ở trong thân thể cậu không ra? Không, làm sao cậu có thể vây khốn nó? Trước tiên ngài nói cho tôi biết, nó là thứ gì? Lần này Tát Mã trầm mặc lâu hơn nữa. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết, hay là ngài muốn tôi ở mãi trong này không đi? Tát Mã lắc đầu cả giận nói, nhân loại giảo hoạt mang hạt giống vận rủi đến, nếu không phải giết cậu thì không có thứ nào có thể vây khốn nó, thì cậu đã chết. Tát Mã thân ái, nếu không phải các người bắt tộc nhân của bọn tôi tới, thì tôi cũng sẽ không tiến vào khu rừng đen. Thân ái, chà, ta thích cái phát âm này. Tát Mã vĩ đại, Nghiêm Mặc phát hiện thần kinh đám người cây đều rất thô. Tát Mã chỉ khoảng đất trống cách nó xa xa, bảo Nghiêm Mặc đi qua đó. Nghiêm Mặc lui đến khoảng cách an toàn mà Tát Mã chỉ định, nơi này mọc một cái cây xanh biếc dài mảnh, cao chừng nửa thước, rễ cây nhỏ, phiến lá lớn hơn rễ cây gấp 3-5 lần, tâm phiến lá giống hình trứng, lá to trẻ làm ba trông như một ngọn lửa. Trước đó Nghiêm Mặc không để ý tới, không cẩn thận dẫm hư vài cọng mới cúi đầu nhìn. Đây là cỏ gì nhỉ? Thoạt nhìn có chút quen mắt, Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã từng gặp loài thực vật này rồi, có điều lúc này không phải lúc nghiên cứu thực vật, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tát Mã. Gió thổi qua quả cầu nhung màu trắng trên đầu mũ lá của Tát Mã nhúc nhích. Có cái gì đó chợt lóe qua trong đầu Nghiêm Mặc, lúc này Tát Mã mở miệng, thân thể cậu đang thai nghén chính là hạt giống cây bất tử. Cây bất tử, cây sinh mệnh, Nghiêm Mặc nhíu mày, ở thế giới cũ theo tương truyền, đất nước của hắn có một ngọn núi tiên, tên núi là Côn Luân, trên Côn Luân có cây bất tử ăn vào sẽ trường thọ. Nếu là cây bất tử đó, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Cây bất tử, sinh cùng trời đất chăng sao, dù là thiên hòa cũng không thể khiến nó chết, chỉ làm nó quay về trạng thái hạt giống mà thôi. Nó là tổ tiên của mọi loại tộc trường sinh trong thiên hạ, nhưng tộc trường sinh lại rất sợ nó. Vì sao? Cây bất tử muốn sinh trưởng cần có một lượng sinh mệnh lớn, đất nước, thức ăn, phàm là nơi nó sinh trưởng, không có thực vật nào có thể sống cùng, phàm là nơi có cây bất tử, nơi đó sẽ chỉ có cây bất tử. Nhân loại, rời khỏi nơi này, khu rừng đen không chào đón các cậu. Quỷ thật, hắn biết thứ đồ chơi trong bụng hắn không phải thứ tốt lành gì mà. Muốn tôi rời khỏi đây cũng được thôi, nhưng ngài phải nói cho tôi biết làm thế nào để lấy hạt giống cây bất tử ra, và phương pháp để giết nó, còn có, ngài phải đáp ứng tôi ba yêu cầu không đợi Tát Mã cự tuyệt. Nghiêm Mặc đã nói tiếp, đừng quên, là các người bắt chúng tôi tới trước, không phải chúng tôi muốn tới đây. Tát Mã giang hai cánh tay ra, hát vang, cây bất tử cậu không bao giờ giết được nó, nhân loại thai nghén cây bất tử là vận mệnh của cậu chỉ có thể chấp nhận nó. Nghiêm Mặc không nói hai lời, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào hố. Cậu làm gì vậy? Tôi quyết định chôn mình ở chỗ này, nếu muốn thai nghén cây bất tử, vậy khu rừng đen là nơi có nhiều chất dinh dưỡng hơn những nơi khác, không phải sao? Ngài xem, con trai tôi nó cũng thích lắm. Chương 130, Nghiêm Mặc cười nhe lợi. Tát Mã tức đến phát run, vươn cành chỉ vào Nghiêm Mặc vừa hát vừa mắng, đồ nhân loại giảo hoạt, đồ nhân loại đê tiện. Có lẽ ngôn ngữ mắng chửi của đám người cây không nhiều, chửi tới chửi lui chỉ hát được có hai câu này. Nghiêm Mặc bắt đầu dùng dao giải phẫu đào hố, hắn đào được một cái hố nhỏ, rễ cây bên dưới lộ ra. Đây là cái gì, như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu, những chi tiết bị bỏ qua từng chút được hắn sâu chuỗi lại. Nghiêm Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tát Mã cách đó không xa, chính xác mà nói thì nhìn quả cầu nhung trắng trên mũ đầu của nó. Tát Mã cho rằng hắn muốn nói gì đó, liền im lặng chờ đợi. Nào ngờ Nghiêm Mặc lại cúi đầu, nhìn chằm chằm rễ cây kia một hồi lâu, cắt một khúc nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nháp. Ăn thử xong, cảm nhận mùi vị trong miệng rồi nhìn cả mảng cỏ dưới chân, Nghiêm Mặc trở nên vui vẻ. Hắn nhận ra đây là cây gì rồi, nhưng cây này trưởng thành có hơi nhỏ một chút, thoạt nhìn giống với cỏ dại hơn. Vì để xác định, hắn đặt tay phải lên trên phiến lá của chúng. Sách hướng dẫn không chơi trò sư từ ngoạm khi giới thiệu loại thực vật này, sơ lược 3 điểm, tỉ mỉ 8 điểm, hắn chọn giới thiệu tỉ mỉ. Bởi vì hắn đã nắm chắc 8 phần về giống loại của thực vật này, giới thiệu sơ lược không đủ để thỏa mãn hắn, nếu thật sự là loại thực vật mà hắn nghĩ, vậy hắn cần có phương pháp gieo trồng tường tận hơn. Sự thật cho hắn biết, hắn không nhìn lầm. Đơn giản mà nói thì, loài cây này tên bông lục địa, hay còn gọi là bông vải. Là thực vật thân thảo có tuổi đời một năm, có thể dệt ra sợi bông thiên nhiên, quả bông non, hạt bông, rễ bông và vỏ đều có thể làm thuốc. Quả không hổ là giới thiệu tỉ mỉ, nội dung rất nhiều, trong một lúc hắn không thể đọc hết, trong đó, nội dung liên quan đến phương pháp gieo trồng đã có lít nha lít nhít gần 2.000 chữ. Bao gồm cả thành phần dinh dưỡng đất và khí hậu thích hợp cho loại bông lục địa này, cùng với các loại mùa màng, vị trí và phương pháp gieo trồng chúng, trong đó còn bao gồm cả việc phòng chống sâu bệnh. Nghiêm Mặc không xem hết, dù sao giới thiệu tỉ mỉ sẽ không mất đi, về sau hắn muốn đọc lại, đều có thể lấy ra đọc. Đây là việc hắn phải thử nghiệm vài lần mới phát hiện, phàm là những thứ do chính hắn nhận ra hoặc hỏi sách hướng dẫn, từ thực vật đến khoáng vật đều được lưu lại trong mục thứ 2 và mục thứ 3 của sách hướng dẫn. Bông, bông, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa hét thành tiếng. Lúc này cái gì mà cây trường sinh, cây bất tử, đều bị hắn vứt ra sau đầu, chỉ việc phát hiện ra bông, lần tiến vào khu rừng đen này dù có phải trả giá bao cũng đáng cả. Vải bố tuy tốt nhưng làm sao có thể so được với vải bông mềm nhẹ ấm áp chứ? Da lông tuy tốt nhưng làm sao sánh bằng việc gieo trồng là sẽ thu hoạch được sợi bông? Mà da thú còn phải thường xuyên đổi cái mới, lại không dễ khử mùi và xử lý giỏi bỏ ăn thịt thối, mà bông thì càng dễ phổ biến hơn nữa. Ở thế giới cũ của hắn, việc sử dụng bông đã có lịch sử ngàn năm, nhưng thời điểm thật sự sử dụng và phổ biến cũng chỉ mới khoảng 500-600 năm. Hỡi các con dân cửu nguyên, tới phờ phụng ta đi, nhờ ta mà mấy người mới được hưởng sợi bông ấm áp trước không biết bao nhiêu vạn năm đấy. Nghiêm Mặc cười nhe cả lợi, động tác vuốt ve cái cây trong tay dịu dàng hết sức. Ngay sau đó, dao giải phẫu chợt lóe, đào đào đào, có thể mang đi được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Này, nhân loại, Tát Mã đợi nửa ngày mà không thấy Nghiêm Mặc có phản ứng gì, nó bắt đầu nóng nảy, sợ nhân loại này thật sự phát điên mà chôn chính mình ở đây, ai biết được cái cây bất tử kia sẽ ảnh hưởng tới hắn như thế nào. Cậu phải rời khỏi đây. Tát Mã hơ hơ cái cành thật dài của mình. Nghiêm Mặc lập tức lại cảm nhận được có một dòng điện chạy qua. Hoa U Minh, Nghiêm Mặc chợt phát hiện Tát Mã lại sử dụng Hoa U Minh với hắn lần nữa. Nhưng lần này hình như thân thể hắn đã thích ứng rồi, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê mỏi đã qua đi, cả người hắn tựa như bị kim châm vậy, cảm giác kim châm như thể chân tay bị tê cứng nay được lưu thông máu trở lại, khá khó chịu, nhưng sau khi khó chịu tác dụng của Hoa U Minh không còn ảnh hưởng tới hắn nữa. Nghiêm Mặc chờ khi tay chân có thể cử động bình thường trở lại, liền yên lặng dùng dao giải phẫu đào ra 6 cây bông non, cẩn thận cất chúng nó vào túi thảo dược. Tát Mã thấy hắn đào cỏ, không ngăn cản hắn, đám cỏ dại đó nó chỉ thấy chúng kết ra quả nhung trông rất đẹp mà thôi, không giống những loài hoa khác nó muốn cắm lên mũ đầu của mình nên mới gieo trồng một ít ở chỗ mình cư trú. Ngoại trừ cái đó ra, Tát Mã không phát hiện loại thực vật này có tác dụng gì khác, cho nên khi nó thấy Nghiêm Mặc đào chúng, nó cũng chút không để bụng. Tát Mã nôn nóng là vì chuyện khác, Hoa U Minh thế mà không có tác dụng gì đối với nhân loại này chỉ tạm dừng một lát liền lại cử động trở lại. Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? Tát Mã bất đắc dĩ, không thể không hỏi như vậy. Nó cũng muốn sai tộc phong của mình ném nhân loại này ra khỏi khu rừng, nhưng nó sợ nhân loại này lại tự mình chạy tới, càng sợ tộc phong của nó vừa tiếp xúc với nhân loại này sẽ bị hạt giống cây bất tử trong người hắn hút sinh mệnh. Lúc trước hạt giống cây bất tử không có phản ứng gì, chứng tỏ là muốn tìm được nó. Hiện giờ đã biết nó cắm rễ ở đâu, sau đó sẽ là đại chiến của hai loài cây bất tử tranh đoạt địa bàn, mà nó không nghĩ mình có thể thắng được hạt giống cây bất tử. Nghiêm Mặc đứng lên, vì phát hiện cây bông, tâm tình hắn cực kỳ tốt, điều này làm hắn khi nhìn về phía Tát Mã đã nhịn không được mỉm cười, đầu tiên, xin ngài thả tộc nhân của tôi ra trước. Được Tát Mã lui trở lại chỗ cây đại thụ. Nghiêm Mặc cho rằng Tát Mã sẽ dùng tiếng ca truyền tin, nhưng hắn không nghe thấy tiếng ca nào. Trong lúc chờ đợi, hắn chuyển mắt nhìn về phía cây cỏ hai bên bờ suối. Mảng cỏ kia hẳn là hoa đỗ quyên, còn mảng kia hẳn là hoa cắt cánh và hoa chuông, còn mảng kia là cái gì nhỉ? Nghiêm Mặc liếc mắt qua, nhận ra không ít loại, nhưng gần hơn phân nửa hắn hoặc là không thể đoán, hoặc là hoàn toàn nhận không ra. Khi Nghiêm Mặc đánh giá hậu hoa viên của Tát Mã, chỗ hố Hải Nhi cũng đã xảy ra biến cố mà tộc phong không ngờ đến. Nạp Chát đang xử lý việc này, Tát Mã tới, nó chui lên từ dưới nền đất. Muốn lấy hạt giống tộc phong chôn trong cơ thể nhân loại ra mà không làm hại tới bọn họ thì chỉ có nó mới có thể làm được. Các tộc phong vừa thấy một người cây mảnh khảnh xuất hiện, liền hát vang, Tát Mã. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tát Mã cảm thấy có việc gì đó không đúng lắm. Nạp Chát tiến lên bẩm báo, có một nhân loại trốn thoát. Trốn khỏi hố Hài Nhi. Hắn có bị gieo hạt giống không? Tát Mã bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày đầy những biến cố không thể tưởng tượng được của tộc phong. Có, hơn nữa chúng tôi còn cho hắn dùng Hoa U Minh, giọng của Nạp Chát cũng đầy vẻ không thể tin. Hắn là ai? Tới đây khi nào? Tát Mã tuần tra một vòng các hố Hài Nhi. Tát Mã, hắn là chiến sĩ năng lực đi cùng nhân loại có thể thai nghén huyết mạch tộc trường sinh tới vào hôm nay, là một chiến sĩ cấp 4, có thể thao túng đất đai. Nguyên chiến ở dưới nền đất gầm nhẹ, tiếng gầm nghe như tiếng dã thú, hắn đang giãy giụa. Hạt giống trong ngực hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nó đang cướp đoạt thân thể hắn. Nguyên chiến cắm ngón tay vào ngực mình, muốn lôi hạt giống kia ra, nhưng hắn không dùng được bao nhiêu sức lực, tác dụng của Hoa U Minh vẫn còn ảnh hưởng đến hắn, hắn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nó. Mặc, hết thảy chuyện này là nhờ có Mặc, hắn có thể chạy thoát cũng là nhờ túi thuốc bột Mặc cho hắn. Sau khi hắn bị gieo hạt giống vào người, cho dù toàn thân không thể nhúc nhích thì hắn cũng không định cứ chờ chết như vậy. Hắn có huyết mạch của đại địa chi thần. Hắn là chiến sĩ thần huyết có thể thao túng mặt đất. Phàm là những sinh vật sống trên mặt đất phải bị hắn khống chế. Suy nghĩ đó quá mức kiêu ngạo, nhưng trên một phương diện nào đó thì suy nghĩ của Nguyên Chiến đúng là như vậy. Việc không thể đánh thắng tên người chim mọc cánh đã làm hắn ức chế lắm rồi, nay lại thêm một cái cây mọc ra từ đất cũng xem hắn như con mồi, cái này càng làm Nguyên Chiến tức tối hơn. Tư tế đại nhân của hắn mạnh như vậy thì hắn sao có thể yếu thế được. Nguyên Chiến không cam lòng, càng không muốn cứ như vậy chờ chết, hắn còn muốn đi cứu tư tế của hắn, thuận tiện hỏi xem rốt cuộc ai là cha của đứa con trong bụng Mặc. nếu không phải hắn, vậy cũng không sao hết, nuôi thì nuôi, chỉ cần hắn có một miếng ăn, hắn sẽ không để con Mặc bị đói. Hồi trước, vài đứa con mà mẹ hắn sinh ra cũng không phải con của cha hắn, đàn ông nuôi con không phải của mình trong bộ là có rất nhiều. Nhưng về sau con của Mặc chỉ có thể là con của hắn, Mặc cũng chỉ được phép sinh cho một mình hắn. Còn về phần Mặc thân là con trai thì làm sao có thể mang thai được. Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái, tư tế đại nhân của hắn đừng nói đến việc sinh con, cho dù máu của Mặc có rơi xuống đất biến thành hài nhi thì cũng không phải việc bất khả thi. Nguyên Chiến rất tự tin đối với kiến thức mà mình được tư tế đại nhân dạy cho, hắn bắt đầu khống chế được thân thể chống lại tác dụng của hoa u minh. Mặc từng nói, năng lực khống chế đất đá của hắn không chỉ đến từ thân thể hắn, mà còn đến từ tinh thần của hắn nữa, thứ tinh thần đó được giấu ở ấn đường của hắn. Trước kia khi hắn muốn khống chế mặt đất thì phải để một bộ phận thân thể tiếp xúc với mặt đất mới được, nhưng Mặc nói, nếu hắn vận dụng tinh thần lực thật tốt thì cho dù có cách mặt đất thật xa cũng có thể thao túng được nó. Tình huống bây giờ của hắn tuy rằng tứ chi không thể nhúc nhích nhưng đầu óc hắn rất tỉnh táo, mà thân thể hắn còn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Hắn có thể khống chế mặt đất, nhất định có thể. Nguyên Chiến bắt đầu vận hành phương pháp hô hấp trong phép huấn luyện mà Nghiêm Mặc dạy cho mình, hiện giờ hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ vận hành phép huấn luyện này, ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể thở theo quy luật đó. Không biết qua bao lâu ấn đường bắt đầu nóng lên, loại cảm giác sắp sửa thăng cấp càng lúc càng rõ ràng. Nguyên Chiến mơ hồ cảm nhận được nếu hắn có thể thoát khỏi trạng thái này, nói không chừng hắn sẽ đột phá cấp 4, trở thành chiến sĩ cấp 5 chưa ai từng đạt được. Tao có huyết mạch của đại địa chi thần, tao đến từ lòng đất, tao là mặt đất chính là tao. Có người nói, tín ngưỡng cũng là một loại sức mạnh. Mà đối với Nguyên Chiến cực kỳ tự tin vào huyết mạch và năng lực của mình, hiển nhiên có thể phát huy loại sức mạnh này đến cực hạn. Crack, Nguyên Chiến cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng cái gì đó bị phá vỡ, giống như tiếng xương gãy khi con cá nhỏ bị bóp nát vậy. Nguyên Chiến thấy được thân thể của mình, hắn thấy mình còn nằm trong hố, thấy ở ngực mình lộ ra một cái bọc nhỏ to bằng ngón tay cái thấy. Tìm được kẻ địch rồi. Hắn thấy trong thân thể mình có một tầng sương mù màu xám trộn lẫn với máu thịt của hắn, mà ở ngực chỗ hạt giống màu đen đã mọc ra một sợi rễ nhỏ. Phải loại trừ màn sương màu xám, phải giết chết hạt giống kia. Nhưng làm thế nào mới loại trừ được màn sương xám đó? Nguyên Chiến rời ánh mắt xuống một chút, hắn thấy gói thuốc nhỏ rơi dưới đáy hố, nằm ngay bên đùi hắn. Mặc nói, túi thuốc bột này có thể giải được trạng thái tê mỏi và hôn mê, vậy nếu hắn nghĩ cách hít thuốc bột vào thân thể, có khi nào chúng có thể giúp hắn xua đuổi màn xương xám kia không? Nguyên Chiến nhìn chằm chằm gói thuốc dưới đáy hố, dùng toàn bộ sức tập trung, ra lệnh cho nó, nâng lên, đưa thuốc bột đến bên miệng tao. Mặt đất bên dưới gói thuốc run lên nhẹ nhẹ, sau đó, nó bị một cổ sức mạnh vô hình nhấc lên, lên cao từng chút một. Nguyên Chiến hé miệng, cũng may hắn có thể hé miệng. Hắn dùng răng và đầu lưỡi xé rách cọng da thú cột bên ngoài, rồi phun da thú ra, còn phiến lá dùng để gói thuốc và cả thuốc bột bên trong đều bị hắn đưa hết vào miệng, hắn nhai nhai miếng lá gói rồi nuốt. Đắng nghét, cực kỳ đắng, có điều hắn không để bụng. Thuốc bột vừa nuốt không lập tức xuất hiện hiệu quả, nhưng Nguyên Chiến thấy màn xương xám lẫn trong máu thịt của hắn run lên, bắt đầu lui dần. Nhân cơ hội này, Nguyên Chiến dùng hết toàn bộ sức tập trung để khống chế thân thể mình chìm vào trong đất. Vì thế xảy ra việc Nạp Trát không yên tâm đi qua hố Hải Nhi xem xét, phát hiện con mồi cấp 4 đã đào tẩu mất. Nguyên Chiến giãy giụa trong lòng đất, màn xương xám đang dần tiêu tán, vấn đề lớn nhất bây giờ là hạt giống đã mọc rễ trên ngực hắn. Những cọng rễ đó đang cố chui vào trong tim hắn, mà hắn thì đang nỗ lực biến ngực và trái tim mình thành đất. Chờ khi hắn vây khốn được hạt giống, để nó không có chất dinh dưỡng, không thể sinh trưởng được nữa, hắn sẽ đi tìm tư tế đại nhân của hắn. Mặc cậu cố chịu đựng, đừng sợ, đừng chạy loạn, tôi sẽ nhanh tới cứu cậu. Nguyên Chiến nằm dưới lòng đất phát ra tiếng giống đầy đau đớn. Đầu hắn đau quá, nhất là ấn đường, bên trong như có một ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn hắn. Thân thể hắn như bị cái chùy đá thật lớn đập bể, tan xương nát thịt, đau đớn thổi quét toàn thân. Mặc, Nghiêm Mặc đang đào cỏ đột nhiên dừng động tác, vừa rồi, hình như hắn nghe thấy tiếng Nguyên Chiến đang cầu cứu mình. Nghiêm Mặc cười nhạo, ảo giác thấy con trai mình cầu cứu còn chưa tính, giờ sao ngay cả giọng Nguyên Chiến cũng nhảy ra vậy. Tên kia sẽ cầu cứu hắn ư, thôi bỏ đi. Nghiêm Mặc tính tính thời gian, nếu Tộc Phong thật sự thả bọn Nguyên Chiến thì qua chút thời gian ấy, với năng lực chiến sĩ cấp 4 của Nguyên Chiến, hẳn là không nhanh chết như vậy. Tiếng xào sạc truyền đến, Nạp Trát mang theo hơn 20 tên người cây, đưa những nhân loại còn sống tới. Tát Mã lại xuất hiện lần nữa, đứng ở tảng đá lớn trong hồ nước.

Nghiêm Mặc thề mình không bao giờ nghe lầm, kia đúng thật là tiếng của con hắn, cho dù tiếng nó có quanh quẩn đan xen với tiếng của lão Tát Mã Tộc Phong trong đầu. Bình tĩnh, mày không có điên, thần trí mày bây giờ rất bình thường. Nghiêm Mặc sờ lên mạch đập trên cổ tay mình, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt nhìn nhìn đôi tay, sau đó vuốt vuốt mặt và cổ. Hắn hẳn là không bị trúng độc, trước mắt thì những thứ hắn nghe được không phải ảo giác của hắn. Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu cắt nhẹ trên tay mình một chút, đau đớn rất rõ ràng, màu máu và nếm thử vị cũng rất bình thường, nhưng tốc độ vết thương khép lại, năng lực khôi phục vẫn vậy. Cậu đang làm gì thế? Lão Tát Mã khá là tò mò với hành động của Nghiêm Mặc. Không có gì, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, nếu lão Tát Mã không phải hắn tưởng tượng ra, người này còn không có ác ý với hắn, có lẽ hắn có thể thỉnh giáo đối phương một vài chuyện. Quả vô vận sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác ư? Ví dụ như thấy những thứ không tồn tại, hoặc nghe được giọng nói không tồn tại. Nghiêm Mặc tóm tắt lại quá trình hắn có được quả vô vận và quá trình quả vô vận chui vào thân thể, hắn lược bỏ Cửu Phong và vài chuyện khác, chọn lựa thích đáng để nói ra với lão Tát Mã. Vấn đề khiến Nghiêm Mặc rất hoang mang lại làm lão Tát Mã cười ra tiếng, xem ra quả vô vận rất thích cậu, cậu thật may mắn, theo truyền thuyết mà ta nghe được về quả vô vận, vô giả muốn có được nó phải trả một cái giá rất lớn mới có thể câu thông được với nó, mà quả vô vận chưa từng chủ động chui vào thân thể ai. Quả vô vận rốt cuộc là cái gì? Nhóc con kiên nhẫn một chút nào. Lão Tát Mã hiển nhiên có ý định nếu Nghiêm Mặc không ngồi lên tảng đá kia thì lão sẽ không nói gì hết. Nghiêm Mặc nghiến răng một cái, không màng phản ứng kịch liệt của quả vô vận trong bụng, xoay người bò lên tảng đá. Vừa lên tảng đá, quả trái cây đang náo loạn đến long trời lở đất trong bụng hắn lập tức an tĩnh lại. Nghiêm Mặc có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy quả vô vận nất ghét cây non phát sáng bên người hắn, nó úp vào trong thân thể hắn. Nhưng về phương diện khác, hắn lại lần nữa gặp ảo giác nghe thấy tiếng cười của Đô Đô. Đô Đô như đang rất vui, ba ơi kêu không ngừng. Khóe môi Nghiêm Mặc nhịn không được cong lên, mỉm cười. Ba ơi, ba đánh quái vật chạy rồi, nó trốn mất tiêu, ba lợi hại nhất. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn vào bóng tối ở nơi xa hỏi, bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết quả vô vận rốt cuộc là cái gì rồi chứ? Lão Tát Mã thấy hắn đã ngồi lên đài đá, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, lão hỏi, trên đời này ngoại trừ những sinh vật có trí tuệ cực kỳ khác biệt thì chỉ sợ không có ai hiểu biết quả vô vận hơn ta, quả vô vận không hổ là quả vô vận, cho dù cậu và ta cách nhau xa như vậy, nó vẫn đưa cậu tới trước mặt ta. Nó có lợi với tôi, hay là hại nhiều hơn? Giọng nói của ao Tát Mã du dương, vậy còn phải xem cậu dùng nó như thế nào? Ba con muốn sờ nó, con thích nó. Nghiêm Mặc vươn tay vuốt ve cây non kia, cây non run rẩy hai cái, ngoan ngoãn để Nghiêm Mặc sờ mình. Cậu nói cậu nghe thấy quả vô vận nói chuyện với cậu. Nó nói cái gì? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, không, nó không nói chuyện với tôi, là tôi nghe thấy giọng nói của một người đã chết còn thấy được một vài cảnh tượng kỳ quái. Không không không, đó chính là quả vô vận, nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của người chết. Chuyện này thật thú vị, đây là lần đầu tiên ta nghe được. Lão Tát Mã nói xong câu đó. Không biết có phải đô lâm vào hồi ức hay không. Bỗng nhiên không nói nữa. Nghiêm Mặc hận không thể bóp cổ lão Tát Mã bắt lão nhả hết những thứ lão biết ra từ đầu đến cuối, nhưng ngay cả chân thân của người ta hắn còn không biết ở nơi nào. Cuối cùng lão Tát Mã cũng nhớ tới có người còn đang đợi lão đáp lại, à, để ta kể cậu nghe chút lai lịch của quả vô vận. Đang chờ đây, Nghiêm Mặc đen mặt. Kỳ thật quả vô vận không hoàn toàn là thực vật, nó cũng là sinh vật có trí tuệ, là huyết mạch của thần, có điều, một nửa nó sống nhờ trời đất, nửa còn lại phải là điều kiện cực kỳ hà khắc mới khiến nó sinh trưởng được. Tuy nó không phải cây bất tử chân chính, nhưng cũng là tộc trường sinh, giai đoạn trước khi trưởng thành có tập tính giống cây bất tử, nhưng nó còn hiếm hơn cả cây bất tử, mỗi lần xuất hiện thì cả thế gian chỉ có một quả, hơn nữa, phải tốn thời gian rất dài mới xuất hiện một lần, nhân loại các cậu thích gọi nó là quả vô vận, nhưng tộc trường sinh bọn ta lại quen kêu là đứa con sinh mệnh, xem nó như sinh mệnh mà thần ban cho. Đứa con sinh mệnh, nghe không giống một cái tên xấu, nhưng lời nói kế tiếp của lão Tát Mã đánh vỡ hy vọng tốt đẹp của Nghiêm Mặc. Thần sẽ bần sự thương hại, nhưng cũng sẽ giáng xuống trừng phạt. Quả vô vận tuy là tộc trường sinh, nhưng mỗi lần nó xuất hiện thời gian tồn tại đều rất ngắn ngủi. Vì sao? Bởi vì nhân loại nuôi dưỡng và dạy dỗ nó. Bọn họ chưa bao giờ cho nó cơ hội trưởng thành thật sự, phương pháp nuôi dưỡng sai lầm sẽ khiến quả vô vận trở nên tàn ác khi nhân loại không thể chịu nổi sự tham lam của nó, bọn họ sẽ phải trả một giá cực lớn mới có thể giết chết nó. Vậy ngài có biết phương pháp nuôi dưỡng chính xác không? Lão Tát Mã cười, không, ta không biết, rất ít ai biết muốn làm thế nào để bồi dưỡng ra một quả vu vận thật sự, để nó trở thành đứa con sinh mệnh trong truyền thuyết, có lẽ Tát Mã trước ta biết, nhưng lại không nói cho ta chỉ biết phương pháp nuôi dưỡng của nhân loại thôi. Nhưng ngài nói phương pháp đó là sai. Đúng, ngài không biết phương pháp nuôi dưỡng chính xác, thì làm sao có thể khẳng định phương pháp của nhân loại là sai. Bởi vì trong truyền thuyết, phương pháp chính xác có thể nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh, làm quả vu vận trở thành sinh vật có trí tuệ thật sự, từ khi ta sinh ra tới nay, tất cả quả vu vận đều chết, chỉ còn một quả này. Tim Nghiêm Mặc đập nhanh, ngài nói quả vu vận có thể biến thành người. Không hẳn là người, tục truyền từ lâu trước kia tộc Côn Bằng mặt người từng nuôi dưỡng ra một đứa con sinh mệnh thật sự, đứa con sinh mệnh ấy hóa thân thành bộ dáng thân chim mặt người. Tộc Côn Bằng mặt người. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bên cạnh nhắn chẳng phải có một đứa sao. Hắn vội vàng dò hỏi, vậy ý ngài chẳng phải là tộc Côn Bằng mặt người biết phương pháp chính xác nuôi dưỡng quả vu vận. Chắc vậy, nhưng không có nhân loại nào có thể tới lãnh địa của tộc Côn Bằng mặt người, chúng nó không chào đón nhân loại và các sinh vật có trí tuệ khác. Cửu Phong vẫn luôn ồn ào nói muốn dẫn hắn về nhà chơi. Nghiêm Mặc cố gắng kiềm chế ý muốn nhoẻn miệng cười, không nói việc này ra. Ta có thể nói phương pháp nuôi dưỡng sai lầm của nhân loại cho cậu, nếu cậu muốn nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh thật sự, vậy đừng làm theo phương pháp này. Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc, mời nói. Giọng lão Tát Mã cũng trở nên nghiêm túc dị thường, nhưng lão vừa nói ra một từ, bỗng nhiên ngâm lên một tiếng ai. Lão Tát Mã, ta cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ đến từ dưới chân ta. Ta phải đi xem, lão Tát Mã không đáp. Nghiêm Mặc cạn lời, đi thì tốt xấu cũng chào nhau một tiếng chứ. Bà ơi, chúng ta cùng chơi với cây nhỏ đi. Được, Nghiêm Mặc chỉ trong nháy mắt đã bật chế độ người cha ngu ngốc, lại thò tay sang cây non phát sáng bên cạnh. Cây non đáng thương run lẩy bẩy, nhưng không cách nào bứng rễ lên chạy trốn. Hù hù hù, lão Tát Mã ngài đừng đi mà, nhân loại này thật là đáng sợ, nó muốn nhanh chóng lớn lên, về sau thấy nhân loại này sẽ trốn ra thật xa. Vù vù. Đàn ong về cũng đã tìm tới, Hồng Xí và Phi Thứ đậu trên vai Nghiêm Mặc. Khi Nghiêm Mặc buông thả bản thân chìm trong ảo giác được chơi đùa cùng con trai, thì lão Tát Mã trở lại. Tùm, có một cái gì đó to to bị ném vào hồ nước. Bọt nước văng khắp nơi, bắn lên mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lau mặt nhìn vào hồ nước. Ở nơi đó, Nguyên Chiến nằm úp mặt trong nước. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, nằm vậy sẽ không chết đuối chứ. Nguyên Chiến cử động cánh tay. Giọng nói của lão Tát Mã cũng đồng thời vang lên, nhân loại này là tộc nhân của cậu à? Vâng, mảnh đất này đã lâu lắm rồi không thấy có chiến sĩ cấp 5 xuất hiện. Tộc nhân này của cậu không tồi, không sử dụng bất luận vật phụ trợ gì, hoàn toàn dựa vào sức mình đột phá cấp 5, hơn nữa hắn còn hấp thu cả hạt giống tộc phong của bọn ta, về sau rất có thể hắn sẽ có hai loại năng lực. Giọng nói của lão Tát Mã đầy bất đắc dĩ, có điều lão không có vẻ gì là tức giận, đối với tộc trường sinh mà nói, hạt giống chưa được nuôi dưỡng đến khi xuất hiện thần trí thì chưa tính là con cháu đời sau. Hai loại năng lực, tên gia súc này thật là may mắn. Hắn biết Nguyên Chiến sẽ không ngồi yên chờ chết mà, lúc thấy tộc phong không mang Nguyên Chiến đến hắn còn tưởng chúng giữ Nguyên Chiến lại để uy hiếp, ai ngờ thì ra tên này đã sớm bỏ chạy. Chiến sĩ có hai loại năng lực rất hiếm, nhưng không phải là không có. Nghiêm Mặc lại không chú ý tới điểm này, hắn chỉ nghĩ nếu sau khi Nguyên Chiến hấp thu hạt giống tộc phong mà xuất hiện hai loại năng lực vậy nếu hắn cũng hấp thu hạt giống tộc phong thì sao? Nguyên Chiến vật vờ trong nước, Nghiêm Mặc nhìn, một chút ý định nhảy xuống dìu hắn cũng không có. Chiến sĩ năng lực cấp 5 sao có thể chết đuối trong một cái hồ nhỏ như vậy? Nguyên Chiến quả thật không có chết đuối, nhưng hắn bị sặc đến mức thở không nổi. Hắn mơ màng cảm thấy mình hẳn là đã đột phá cấp 5, nhưng năng lượng của hắn đã hao hết, toàn thân như bị nghiền ra rồi dính lại lần nữa, đau đớn và bùn rùn. Đơn giản mà nói, bây giờ hắn căn bản không có sức đứng lên, ngay cả ngẩng đầu cũng phải cố hết sức. À à, có phải hắn nghe thấy tiếng tư tế đại nhân của hắn nói chuyện không? Nguyên Chiến ngẩng đầu ói nước ra khỏi miệng, muốn tìm mặt của hắn. Nghiêm Mặc kiềm chế nghi vấn đang dâng lên trong lòng mình, lão Tát Mã đi một chuyến, về đây chẳng những hốt theo Nguyên Chiến, mà hình như lão còn câu thông được với tiểu Tát Mã trên mặt đất. Cậu tưởng ta sợ cậu như tiểu Tát Mã à? Nhóc hư, trong giọng nói của lão Tát Mã mang theo ý cười. Xin lỗi, nếu không phải các ngài bắt tộc nhân của tôi tới để nuôi con cháu của mình thì tôi đã không tiến vào đây. Tôi thích ngài, lão Tát Mã, trước khi gặp ngài tôi chỉ không có ý định trả thù tộc phong, nhưng sau khi gặp được ngài tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể lui tới với nhau nhiều hơn, các ngài thích cái gì, về sau tôi có thể nghĩ cách kiếm một ít cho các ngài rồi mang lại đây. những lời này, Nghiêm Mặc nói là thật lòng. Ha ha, trước kia, những bộ lạc nhân loại đó cứ đến mùa xuân là mang cho bọn ta một lượng lớn nô lệ cường tráng, để đổi lấy thức ăn cho mùa đông. Khi đó, rất nhiều bộ lạc của sinh vật có trí tuệ đều sống trên cùng một mảnh đất thường xuyên lui tới với nhau, nhưng sau vài cuộc đại chiến, mọi người đã hoàn toàn tách ra. Lão Tát Mã lại chìm vào hồi ức. Nghiêm Mặc hiểu, người già mà đều thích tưởng nhớ những thứ đã qua. Có điều, lão già ngài có thể nói những thứ mà tôi muốn biết cho tôi có được không? Bọn ta chỉ cần có đất, ánh mặt trời, nguồn nước, những thứ khác thì không cần gì đặc biệt cả. Nếu cậu thật sự muốn làm chút gì đó, vậy thì bồi dưỡng quả vu vận cho ta đi, để nó hóa thân thành đứa con sinh mệnh thật sự. Đến lúc đó, mọi tộc trường sinh sẽ là bạn của cậu. Nghiêm Mặc biết rõ một câu tương lai thì đẹp, hiện thực tàn khốc. Cho nên khi hắn nghe lão Tát Mã miêu tả ra một tương lai tốt đẹp thì vẫn rất bình tĩnh, tôi sẽ nỗ lực không phải vì đồng ý với ngài, mà là tôi muốn biết làm thế nào mới bồi dưỡng được quả vu vận. Cuối cùng Nguyên Chiến cũng ngồi dậy khỏi mặt nước, hắn thấy tư thế đại nhân của mình trong cơn mông lung, theo bản năng, hắn đi đến chỗ Nghiêm Mặc nhưng vừa đứng lên thì lại té hoạch xuống. Nghiêm Mặc thấy mà làm như không thấy, lão Tát Mã cũng không có ý muốn trợ giúp tên chiến sĩ cấp 5 này. Lão thay đổi giọng điệu hòa ái vừa rồi, nghiêm khắc nói với Nghiêm Mặc, không được dùng máu và sinh mệnh tưới cho quả vu vận, dù nó hứa hẹn sẽ mang đến hết thảy những ước mơ của cậu. Quả vu vận sở dĩ được nhân loại và các huyết mạch của thần gọi là quả vu vận, bởi vì nó có thể mang đến lợi ích và vận may rất lớn cho người nuôi dưỡng nó. Tim Nghiêm Mặc khẽ run lên. Ban đầu quả vu vận không có thần trí, chỉ có tham lam và ham muốn nguyên thủy nhất, nó thích cắn nuốt hết thảy những thứ có sinh mệnh xung quanh, máu là thức ăn khoái khẩu của nó. Những bộ lạc nhân loại đó vì có được sự trợ giúp của quả vu vận, sẽ thường xuyên cho nó thứ nó muốn. Trước đây, từng có bộ lạc dùng một lượng lớn nô lệ và động vật hiến tế cho quả vu vận, nuôi nó trong ao máu. Cách nuôi dưỡng đó sẽ khiến quả vu vận trở nên tà ác và tham lam, mà nhân loại vì có được nhiều lợi ích hơn, họ sẽ không ngừng thỏa mãn yêu cầu của nó. Cứ thế mãi, những bộ lạc đó sẽ vì sự tham lam của quả vu vận mà bị quả vu vận cắn nuốt, quả vu vận cũng vì thế mà mất đi người nuôi dưỡng rồi chết đói, hoặc không còn sức lực rồi bị nhân loại giết chết. Vậy quả vu vận trong thân thể tôi đã trưởng thành hay chỉ mới là giai đoạn đầu? Nó mới mọc lên từ dưới đất, đương nhiên là giai đoạn đầu chưa có thần trí, chỉ biết kêu gào với cậu rằng nó đói, truyền đạt ham muốn của nó đến cho cậu. Lúc này nó vẫn chưa tính là sinh vật có trí tuệ, miễn cưỡng chỉ xem như hạt giống. Chỉ biết kêu đói, đúng, không, nó chưa từng kêu đói với tôi, nó là giọng của người đã chết nói chuyện cùng tôi. Chà, thật quái lạ, lão Tát Mã tự hồ như cũng không hiểu, thần trí của quả vu vận đều phải tới giai đoạn trưởng thành mới có thể câu thông với người nuôi dưỡng. Hơn nữa ta chưa từng nghe qua chuyện nó sẽ dùng giọng người chết để nói chuyện với người nuôi dưỡng, quả vu vận của cậu không giống những quả trước kia, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói quả vu vận chủ động chui vào cơ thể người nuôi dưỡng. Nguyên Chiến lại bỏ lên, lần này hắn có thể đi về phía Nghiêm Mặc, nhưng đi xiềng miệng như thằng ngáo, đến khi đứng trước cái đài đá, hắn nằm bò ra trực tiếp ghé vào trên mặt đài. Nguyên Chiến thò tay sờ sờ chân Nghiêm Mặc, xúc cảm này, mùi hương này, không sai, chính là Mặc. Nguyên Chiến yên tâm, rốt cuộc hắn cũng tìm được tư tế đại nhân của mình. Nghiêm Mặc để yên cho Nguyên Chiến cầm chân mình, quyết định dụ lão Tát Mã lộ ra chút thông tin nữa, nó, giọng nói của người chết nói với tôi rằng có quái vật đuổi theo nó, muốn hại nó, ngài cảm thấy có thể là. Giọng Nghiêm Mặc có chút run rẩy, hắn kiềm chế, bình ổn lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói, ngài có cảm thấy trong quả vu vận có hai sinh mệnh không, hoặc là hai hồn phách, trong đó một cái là nguyên hồn của quả vu vận, hoàn toàn không biết suy nghĩ, chỉ biết thỏa mãn bản tính tham ăn của mình, còn một cái là hồn phách bị giấu đi, vẫn chưa tiêu tán. Nghiêm Mặc càng nói càng cảm thấy phỏng đoán này của mình rất có thể là đúng, nó cầu cứu tôi, nói nó rất sợ, nói quái vật kia đang tìm nó, có khi nào là nguyên hồn quả vu vận muốn cắn nuốt nó không? Còn cái cây non này, nó ất thích cây non, từ sau khi tôi ngồi xuống chỗ này, giọng nói của người chết đầy cảm giác an toàn, nói rằng quái vật đã trốn đi, mà ngài cũng bảo cây non này có thể áp chế quả vu vận vậy. Nhóc con, người đã chết đó rất quan trọng đối với cậu đúng không? Giọng nói của lão Tát Mã rất dịu dàng. Hai mắt Nghiêm Mặc mờ đi, hắn lau mặt mới phát hiện mình rơi lệ đầy mặt từ khi nào. Vâng, nó là đứa con đã chết của tôi, thần nói sẽ trả con lại cho tôi, nhưng bắt tôi phải làm rất nhiều chuyện tốt. Nếu là trước đây, Nghiêm Mặc nhất định sẽ cảm thấy câu nói này thật ngu ngốc, nhưng bây giờ hắn thấy những lời ấy như cọng rơm cứu mạng của mình. Cậu nói đứa bé đó rất thích cây non này. Vâng, cậu biết đây là cây gì không? Nghiêm Mặc định nói mình không biết, nhưng vừa suy nghĩ, liền vươn tay phải vuốt ve cây non. cậu nói thần từng đồng ý trả con lại cho cậu. Lão Tát Mã đột nhiên hỏi. Nghiêm Mặc gật đầu, vậy hết thảy đều có khả năng. Phản ứng của lão Tát Mã cũng như dự đoán của Nghiêm Mặc, lão không nói ra tên cây non. Nhưng Nghiêm Mặc có sách hướng dẫn nhảy ra thông báo, muốn xem giới thiệu sơ lược cây non này phải tăng thêm 50 điểm cặn bã, hắn đồng ý. Hắn có trực giác cây non này nhất định rất quan trọng với Đô Đô, rất quan trọng. Lần này sách hướng dẫn cực kỳ keo kiệt tăng thêm 50 điểm cặn bã cho hắn, mà chỉ hiện ra có 4 chữ. Nghiêm Mặc vừa nhìn đến 4 chữ đó, liền chấn động tim run lên. Mặc, Nguyên Chiến gọi Nghiêm Mặc, chương 133, biện pháp của lão Tát Mã. Lúc này Nghiêm Mặc căn bản không rảnh lo cho Nguyên Chiến, hắn nhìn về phía bóng tối, cố gắng bình tĩnh nói, tôi biết tên cây non này, nó rất quan trọng đối với con tôi. Cậu biết, lão Tát Mã dường như rất kinh ngạc, cây phản hồn non, đúng không? Nghiêm Mặc siết chặt nắm tay. Cây phản hồn ở thế giới cũ của hắn cũng có ghi chép, truyền thuyết nói cây này có ngoại hình tựa cây phong, lấy lõi hoặc rễ cây phản hồn, dùng ngọc thạch làm nồi nấu canh, nấu đến khi nước canh sền sệt có thể nắn thành từng viên, dùng lửa đốt mùi hương phát ra có thể khiến người chết sống lại. Lão Tát Mã trầm mặc, lúc này Nguyên Chiến đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, sau khi thấy rõ Nghiêm Mặc không có nguy hiểm gì, hắn mới bỏ lên đài đá, nằm xuống bên chân Nghiêm Mặc, phần đầu vừa lúc chạm vào cây non, trực tiếp nhắm mắt vận hành quy luật hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp. Khi vận hành phép huấn luyện sơ cấp không cần chú ý đến tư thế, thuần thục bất luận tư thế nào đều có thể vận chuyển trong thân thể. Nguyên Chiến vội vã khôi phục thể lực, vì bây giờ, hắn chẳng những không thể bảo vệ tư thế của hắn, mà còn biến thành gánh nặng nữa. Giữa lúc hô hấp, mùi hương cây cỏ nhàn nhạt rất dễ người truyền vào trong mũi, mùi hương này nhanh chóng khiến thân thể hắn thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn cảm thấy tốc độ khôi phục của mình được đẩy nhanh hơn, điều này làm cho hắn nhịn không được dịch đầu về phía phát ra mùi hương một chút. Ta không ngờ vẫn còn nhân loại có thể nhận ra chúng. Lão Tát Mã như đang tự hỏi cái gì. Nghiêm Mặc khiếp sợ, chẳng lẽ tất cả tộc phong đều là cây phản hồn. Nếu thật thế, nếu ghi chép về cây phản hồn ở thế giới cũ của hắn là thật, nếu tin tức này lan ra ngoài, vậy tộc phong còn có thể tồn tại bao lâu? Lão Tát Mã như nhìn ra suy nghĩ của Nghiêm Mặc, lão nhàn nhạt nói thứ được gọi là cây phản hồn chỉ có Tát Mã tộc phong. Nghiêm Mặc từ trước đến nay chỉ biết suy nghĩ tiêu cực, lập tức hiểu rõ lão Tát Mã đang lo lắng cái gì. Tuy Nguyên Chiến ở đây còn đã đột phá cấp 5, nhưng hắn không dám đánh giá thấp lão Tát Mã đã sống không biết bao nhiêu năm này, cho dù hắn có thể dựa vào quả vu vận trong bụng mà tấn công tộc phong, nhưng kết cục tất nhiên chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, khi chưa đến tình huống tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không làm thế, huống chi rất có thể quả vu vận đang che giấu hồn phách Đô Đô con hắn, điều này làm hắn càng không dám lợi dụng quả vu vận. Tôi không hề có ác ý với các ngài. Khi Nghiêm Mặc nói những lời này, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, quả thật hắn không có ác ý mà chỉ muốn làm một ít giao dịch với lão Tát Mã thôi. Kiến thức của tôi là được tổ thần truyền thụ cho trong mộng, lão Tát Mã, vẫn chưa cho ngài biết tên của tôi tên Nghiêm Mặc là tư thế của bộ lạc Cửu Nguyên. Mà người nằm bên cạnh tôi là thủ lĩnh của Cửu Nguyên chúng tôi. Tổ thần, cậu lão Tát Mã giật mình, bất chợt phát ra tiếng ngâm dài. Chúng tôi đến đây không phải để xâm lược hay tấn công, mà là để cứu người. Ngài biết bộ lạc Nguyên Tế không? Cũng sống trên mảnh đất này. Bọn họ bị tộc Trệ, tộc Bái Nhật là những bộ lạc cường đại khác liên hợp lại tấn công, cũng chỉ vì quả vu vận mọc lên trong lãnh địa của bộ lạc bọn họ. Vậy cậu là vì quả vu vận? Trong giọng nói lão Tát Mã tựa hồ mang theo chút thất vọng. Không. Nghiêm Mặc lắc đầu, khi chúng tôi đến cứu người hoàn toàn không biết chuyện quả vu vận, người của bộ lạc Nguyên Tế cũng không biết trên địa bàn nhà mình có một thứ ghê gớm như vậy, chúng tôi đến cứu người là vì Nguyên Chiến, thủ lĩnh Cửu Nguyên chúng tôi vốn dĩ là chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế. Mí mắt Nguyên Chiến giật giật, hắn có thể cảm giác được có người đang nhìn mình, nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ, lúc này hắn như nửa mơ nửa tỉnh, hắn biết Mặc đang nói chuyện với người ta, nhưng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, hắn muốn cẩn thận nghe, nhưng ý thức mơ hồ lại không chịu phối hợp với hắn. Là do mùi hương kia sao? Ý thức của Nguyên Chiến dãy dụa trong chỗ sâu, muốn cách xa mùi hương ấy một chút, nhưng thân thể hắn lại theo bản năng mà khiến hắn không muốn rời khỏi. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến ngủ thật thoải mái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói tôi có được quả vu vận là nhờ cơ duyên xảo hợp. Trước đó ngài từng nhắc tới tộc côn bằng mặt người, vậy ngài có biết chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong sống ở cụm núi Thiên Quỹ không? Ta biết nó có một nhánh huyết mạch côn bằng mặt người thích nuôi con mình ở đó. Thằng nhóc đó trưởng thành chưa? Lúc trước khi ta thấy nó chỉ mới là một quả trứng. Giọng lão Tát Mã mang theo chút ý cười. Nó vừa kết thúc một lần ngủ đông. Nói đến Cửu Phong, vẻ mặt Nghiêm Mặc cũng mang theo nụ cười dịu dàng, bây giờ lớn lắm, năng lực có thể so với chiến sĩ năng lực cấp 5, cấp 6, thích ăn hiếp mấy động vật hình thể lớn, tính tình thật sự như trẻ con, nghịch ngợm lắm. Nghe có vẻ như cậu với nó rất thân thiết, giọng nói lão Tát Mã lại hòa ái như lúc ban đầu. Lão từng sống một thời đại rất dài, gặp qua rất nhiều sinh vật có trí tuệ, cho dù là tộc thiên hồ gian xảo nhất đứng trước mặt lão cũng như vô hình. Mà cậu thiếu niên trước mặt lại dùng ngữ khí như cha mẹ nhắc tới con cái của mình làm lão mỉm cười, đồng thời cũng làm lão nảy sinh vài phần hào cảm thật sự với cậu thiếu niên. Vâng, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ nói, trong mắt nó, tôi chắc là thú cưng nó nuôi trong nhà. Ha ha, lão Tát Mã cười, nếu trước đó lão cảm thấy Nghiêm Mặc có chút bình đạm, trong thân thể đối phương lại có quả vu vận, lão hoàn toàn chỉ vì hy vọng hắn có thể tìm ra phương pháp chính xác nuôi dưỡng nên đứa con sinh mệnh mới thể hiện vẻ ôn hòa của mình với hắn, thì hiện giờ lão thật sự sinh ra hào cảm đối với cậu thiếu niên nhân loại tuổi không lớn mấy này. Quả vu vận của tôi là quả cửu phong tặng cho, nó thấy quả vu vận là khi mặt trời biến mất rồi xuất hiện, đột nhiên một cái cây mọc ra từ trong đất rồi đơm hoa kết quả, tưởng là thứ gì tốt liền cướp quả vu vận trong tay những người đó về. Tên nhóc đó, nó có thứ gì tốt hoặc chưa thấy qua là thích lấy về cho tôi như hiến vật quý vậy. Nghiêm Mặc không chú ý tới ánh mắt của mình lúc bấy giờ có bao nhiêu dịu dàng. Chuyện sau đó thì ngài đã biết. Sau khi thủ trưởng bộ lạc nguyên tế cẩn thận suy xét liền từ bỏ lãnh địa của mình, quyết định đi theo chúng tôi đến cửu nguyên. Tôi được tổ thần dẫn dắt trong mộng, có hai con đường để đi đến cửu nguyên, một đường phải băng qua khu rừng đen, một đường là con đường chúng tôi đang đi hiện tại, đi vòng qua khu rừng đen. Nhưng khi chúng tôi đến đây thì gặp phải các ngài. Đây là dẫn dắt của thần. Một rễ cây sần sùi thô to vươn ra từ bóng đêm, uốn éo ở bờ hồ nước chậm rãi biến thành người cây đứng trước mặt Nghiêm Mặc, chẳng qua mũ đầu của tên người cây này không có màu xanh biếc, ánh sáng nơi này không đủ, thoạt nhìn trông đen đen. Lão Tát Mã, Nghiêm Mặc đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu hành lễ với Lão Tát Mã. Lão Tát Mã vươn một cành cây trông như cái quyền trượng chỉ vào Nghiêm Mặc, nhóc con, nếu cậu đã biết đây là cây phản hồn non, cũng là Tát Mã tương lai của tộc ta, vậy cậu tính làm thế nào đây? Giới thiệu tỉ mỉ của sách hướng dẫn chắc sẽ nói cho hắn biết nên làm như thế nào, nhưng cộng 300 điểm cặn bã khiến hắn nhất thời không hạ quyết tâm được. Huống hồ, sách hướng dẫn dễ chơi như vậy ư. Nếu nó đã nói hắn phải trừ hết 100 triệu điểm cặn bã mới có thể khiến Dodo trở lại bên người hắn, thì sao cho phép hắn chỉ mới giảm chưa được 50.000 điểm đã cho Dodo của hắn sống lại chứ? Hắn hoàn toàn không nghĩ sách hướng dẫn sẽ để lại một sơ hở lớn như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy việc quả vu vận xuất hiện giống như buộc củ cà rốt trước mặt con lừa vậy, chỉ để nâng cao tính chủ động của hắn, dụ dỗ hắn nỗ lực giảm bớt điểm cặn bã. Đầu tiên đưa ra hy vọng, khi hắn cảm thấy không thể hoàn thành mục tiêu thiếu chút nữa sa ngã, lại tung ra một thứ dụ hoặc đầy thực tế, từng chút roi và đường thay phiên nhau, ép hắn phải cam tâm tình nguyện mà cải tạo. Có lẽ nuôi dưỡng đứa con sinh mệnh là quá trình tất yếu để hắn có được Dodo. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước hắn không tới bộ lạc nguyên tế, vậy có phải hắn sẽ bỏ lỡ quả vu vận hay không? Nếu hắn không đồng ý với Nguyên Chiến trở về cứu người, có phải quả vu vận sẽ rơi vào tay tư tế tộc khác? Cũng vậy, nếu hắn không hảo tâm mang người nguyên tế cùng trở về cửu nguyên, thì sẽ không đi đến bìa khu rừng đen, cũng sẽ không tiến vào khu rừng đen rồi gặp lão Tát Mã. Không gặp lão Tát Mã, nói không chừng hắn sẽ bị quả vu vận dụ dỗ, sử dụng phương pháp nuôi dưỡng sai lầm, mà linh hồn Dodo hắn vẫn luôn cho là ảo giác cũng sẽ bị phương pháp nuôi dưỡng sai lầm của hắn bóp chết. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc đổ một thân mồ hôi lạnh. Sách hướng dẫn mẹ nó quá giảo hoạt, nếu hắn không làm việc thiện có phải rất lâu sau hắn mới gặp lại Dodo không? Nói không chừng giảm hết 100 triệu điểm cặn bã xong, sách hướng dẫn có thể vứt ra một câu, con của anh bây giờ ở bộ lạc Essex hiện đang sắp chết. Mà hắn muốn con trai thì nhất định phải đánh nhau với bộ lạc cường đại sở hữu quả vu vận, cướp được quả vu vận xong còn phải nghĩ cách tinh lọc quả vu vận, sau đó tìm khắp thiên hạ xem có sinh vật trí tuệ nào biết tinh lọc làm sao không, sau đó cũng không biết phải tốn bao lâu, hắn mới có thể khiến quả vu vận hóa thân thành đứa con sinh mệnh. Mà điều đáng sợ nhất và cũng khiến hắn không cách nào chấp nhận là, sách hướng dẫn nói với hắn, con của anh đã từng ở bên cạnh anh, nhưng anh tự tay giết chết nó, bây giờ anh muốn nó trở về, chỉ có giết chết quả vu vận hiện tại, đợi quả vu vận mới ra đời. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, hắn cảm thấy sách hướng dẫn rất có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Nhóc con, lão Tát Mã đợi nửa ngày không thấy có phản ứng, còn tưởng hắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, ngài có biện pháp khiến con tôi sống lại không? nếu ngài có thể làm được, tôi xin thề với tổ thần, chỉ cần huyết mạch của tôi còn kéo dài, vĩnh viễn sẽ là người bạn tốt nhất của Tộc Phong, tôi và huyết mạch của tôi sẽ bảo vệ Tộc Phong, bản thân tôi cũng sẽ đáp ứng với các ngài ba điều kiện, chỉ cần tôi có thể làm được, chỉ cần không trái với thần ý của tổ thần, điều kiện gì cũng có thể. Đây tuyệt đối là hứa hẹn lớn nhất trong cả hai kiếp của Nghiêm Mặc. Lão Tát Mã không khỏi thay đổi sắc mặt, nó có thể cảm nhận được thiếu niên nhân loại đối diện đang cực kỳ nghiêm túc. Bọn ta quả thật có biện pháp khiến người chết sống lại. Lão Tát Mã thừa nhận điều này, có điều bọn ta chỉ có thể làm người vừa mới chết không lâu, nhiều nhất là 3 ngày sống lại mà thôi, còn cần thân thể người chết hoàn chỉnh và tươi mới. Mặt khác, khi người chết sống lại lần nữa chết đi thì vĩnh viễn không còn khả năng sống lại nữa. Nghiêm Mặc đã đoán được sách hướng dẫn sao có thể để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Tuy đã đoán trước nhưng hắn vẫn nhịn không được cảm thấy thất vọng và mất mát. Cậu không cần phải khổ sở như vậy. Lão Tát Mã cảm nhận được nỗi bi thương sâu đậm ấy, bèn an ủi hắn, tình huống của con cậu không giống những người khác, nếu tổ thần để hồn phách nó ẩn trong quả vu vận, có lẽ việc nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh là sứ mạng của cậu. Vào ngày quả vu vận hóa thân, con cậu sẽ trở lại. Nghiêm Mặc một lần nữa lên tinh thần, không sai, hy vọng đã có, tình huống bây giờ đã là tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ có một vấn đề, rất có thể quả vu vận có 2 ý thức mà một trong số đó rất có khả năng sẽ làm hại con trai tôi. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn lão Tát Mã, có biện pháp gì loại bỏ ý thức tà ác kia không, chỉ để lại con tôi. Ý thức kia sau khi đến gần Tát Mã non thì đã trốn đi rồi, ngài có biện pháp đúng không? Lão Tát Mã đúng là có biện pháp, cậu sẵn lòng chịu khổ vì con cậu ư? Tôi rất sẵn lòng, Nghiêm Mặc không chút do dự nói. Lão Tát Mã lại do dự, nó sẽ rất thống khổ, hơn nữa ta không biết có thành công hay không, có thể linh hồn cậu sẽ lạc trong nỗi thống khổ vô tận của mình. Ủa, không sao hết, bây giờ hắn đã bị sách hướng dẫn ngược đãi đến mức sắp biến thành tên cuồng tự ngược rồi, đau một chút nói không chừng có lợi cho sức mạnh của hắn sau này. Nghiêm Mặc cười, tôi đồng ý thử. Nói cho tôi biết, lão Tát Mã, ngài muốn tôi làm gì? Ta phải trồng một đoạn cành của ta vào thân thể cậu. Chương 134, Nghiêm Mặc, cậu sẽ biến thành cái gì đây? Đây không phải là một âm mưu đấy chứ? Nghiêm Mặc trước khi gật đầu, lòng hắn nhịn không được trào ra cái suy nghĩ này. Có lẽ Tộc Phong đưa hắn xuống lòng đất, lão Tát Mã ra gặp hắn, mục đích chính là vì những lời này. Bọn họ kiêng kỵ quả vu vận trong bụng hắn, muốn giết hắn, nhưng vì sợ hắn liều mạng, nên cố ý bày ra một vở diễn. Người cây Tộc Phong trông thì thành thật thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là người ta ngây thơ ngu xuẩn, đâu có ai quy định những trò mưu ma trước quỷ đó là độc quyền của nhân loại. Nghĩ như vậy, Nghiêm Mặc cảm thấy ngay cả việc ngồi bên cạnh cây non, để nó áp chế quả vu vận trong cơ thể mình cũng là chuyện mà Tộc Phong đã tính toán kỹ trước đó, như vậy, dù hắn muốn lợi dụng quả vu vận để tấn công cũng không được. Mà Nguyên Chiến nói không chừng cũng là chúng nó cố ý đưa tới. Vì Nguyên Chiến vừa mới thăng cấp không được bao lâu, yếu hơn bình thường nhiều, thành ra sẽ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy loại sự tình này rất có khả năng, nhưng trong lòng hắn lại có giọng nói khác bảo rằng lão Tát Mã không muốn hại hắn. Dù sao trước khi đồng ý, nếu muốn chạy thì không ai ngăn được hắn cả, chỉ cần rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của cây phản hồn non, thì hắn có thể lợi dụng quả vu vận để tấn công, còn về phần Nguyên Chiến trên đài đá, hắn có thể đập cho xỉu rồi đưa vào không gian phòng thí nghiệm. Đúng vậy, nếu đối phương thật sự muốn hại hắn, hắn không còn đường lui thì cũng có thể trốn vào phòng thí nghiệm, rồi lợi dụng đặc tính bất tử của thân thể mình, nghĩ cách thải cành cây trong người ra. Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật Nghiêm Mặc chỉ do dự có vài giây, khi hắn gật đầu đồng ý, lão Tát Mã bỗng dưng phát ra tiếng cười. Nhóc con, cậu có biết vì sao cùng là Tát Mã, mà cây non này có thể áp chế quả vu vận trong thân thể cậu, còn ta và Tát Mã trên mặt đất lại không thể không? Vì sao? Kỳ thật Nghiêm Mặc đã nghĩ tới điểm này, hắn đoán có 2 khả năng, thứ nhất là lão Tát Mã vì bảo hộ cây phản hồn non nên mới nói dối, cây non kia căn bản không phải Tát Mã tương lai của Tộc Phong. Thứ hai, cây phản hồn non này còn có bí mật mà hắn không biết và hắn không nghĩ lão Tát Mã sẽ nói cho hắn nghe. Chuyện này có liên quan đến việc ta muốn trồng một đoạn cành vào cơ thể cậu. Lão Tát Mã như đang tự hỏi xem có nên nói cho Nghiêm Mặc biết bí mật trong tộc mình hay không. Nếu đây là bí mật của tộc ngài, ngài không cần phải nói cho tôi biết. Nghiêm Mặc ra vẻ hào phóng. Lão Tát Mã chậm rãi mở miệng, cậu có được quả vu vận cũng chọn cậu, từ nay, sứ mệnh của cậu là làm cha đứa con sinh mệnh. So với những nhân loại và sinh vật có trí tuệ khác, cậu mong muốn con mình trở về một cách tha thiết, vì lẽ đó có khả năng sức mê hoặc của quả vu vận khó mà ảnh hưởng tới cậu. Vì thế, chỉ cần cậu không làm hại đến tộc mình, ta sẽ dùng hết sức trợ giúp cho cậu. có lẽ tôi đang nói dối, có lẽ tôi chỉ muốn lừa ngài nói cho tôi biết phương pháp khống chế quả vu vận. Nghiêm Mặc nói, lúc này hắn không khỏi có chút xấu hổ. Lão Tát Mã lắc lắc quyền trưởng, cậu có đang nói dối hay không, ta có thể nhìn ra được. Nhóc con, ta sẽ cố gắng thông báo cho các tộc trường sinh khác biết chuyện này, nếu cậu gặp các tộc trường sinh khác, chúng nó cũng sẽ hỗ trợ hết mình, đứa con sinh mệnh đối với tộc trường sinh thật sự rất quan trọng, nếu không phải nó đã chọn cậu, năng lực tấn công đối với tộc trường sinh còn quá mạnh, thì ta đã giữ lại nó bên cạnh để tự mình nuôi dưỡng. Có điều cậu phải nhớ kỹ, tuy tộc trường sinh sẽ trợ giúp cậu, nhưng các sinh vật trí tuệ khác rất có khả năng sẽ chọn cách cướp đoạt quả vu vận, đặc biệt là các tộc nhân loại và phi nhân loại. Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm tạ trước, sau đó nhíu mày, chẳng lẽ quả vu vận có thể đổi chủ? Khi nó còn chưa trưởng thành đến mức có thể giao tiếp với cậu, khi linh hồn cậu và nó chưa tương liên với nhau, thì ai cũng có thể có được quả vu vận. Đó cũng là lý do vì sao những bộ lạc nhân loại trước kia không chịu nổi mê hoặc của quả vu vận, chỉ muốn nhanh chóng mạnh hơn. Mà sở dĩ quả vu vận trưởng thành thì nhân loại phải trả một cái giá cực lớn mới có thể giết chết nó, là bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến người nuôi dưỡng nó thông qua hồn phách, mà người nuôi dưỡng quả vu vận thường là đại vu hoặc tư tế trong bộ lạc nhân loại, mà quyền lực và sức ảnh hưởng của những người này trong bộ lạc ta nghĩ cậu biết rõ. Lúc này Nghiêm Mặc đang nhớ lại khoảnh khắc hắn có được quả vu vận, hắn có nên giết hết đám người có mặt ở đó để diệt khẩu không nhỉ? Đáng tiếc lúc trước người vây xem cảnh hắn bị quả vu vận chui vào bụng có rất nhiều, mà hắn lúc ấy không để ý xung quanh có những ai. Chỉ hy vọng chuyện này có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu. Cũng may thời đại bây giờ việc truyền tin trên cơ bản đều dựa vào việc truyền miệng, ít ra hắn không cần lo khi hắn vừa có được quả vu vận thì sau một đêm cả thế giới đều biết. Có điều, lão tư tế thu thực đại vu tộc Trệ và tộc Bái Nhật một khi bọn họ biết Cửu Phong có liên quan với bộ lạc Cửu Nguyên, rất có thể bọn họ sẽ đoán ra quả vu vận nằm trong tay hắn. Khoan đã, Nghiêm Mặc đột nhiên biến sắc, đại vu tộc Bái Nhật chắc chắn đã biết khi bọn Nguyên Chiến đi bàn điều kiện với tộc Bái Nhật, Cửu Phong cũng ra mặt. Đáng giận thật, lúc ấy hắn còn chưa biết gì về quả vu vận, nên không để chuyện này trong lòng, nếu hắn sớm biết thì nhất định đã không làm. Nhưng bây giờ nói mấy cái này cũng muộn rồi, có lẽ từ giờ trở đi hắn phải nhanh chóng chuẩn bị cho những trận chiến cướp đoạt quả vu vận sắp tới trong tương lai. Thời gian không đợi một ai, hắn không thể thảnh thơi nữa. Việc phòng thủ bộ lạc quân sự, nông nghiệp và chăn nuôi phải nhanh chóng phát triển, còn có nhân thủ, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm được một lượng lớn nhân thủ để đánh giặc và phụ nữ nữa. Lạy trời, quá nhiều việc. Nếu không biết trong quả vu vận rất có thể có linh hồn của con hắn, một tên sợ phiền toái như hắn đây, nói không chừng sẽ tìm thời cơ thích hợp để bán tháo quả vu vận mất, thuận tiện đổi về những lợi ích lớn hơn. Nhưng bây giờ quả vu vận chính là con trai hắn. Hắn có bán mình chứ không thể bán con mình, đứa nào dám cướp hắn giết sạch. Lão Tát Mã, xin hãy giúp tôi, ân tình của ngài cho tôi hôm nay, mai sau tôi sẽ báo đáp. Nghiêm Mặc, tôi nói là giữ lời. Lão Tát Mã nói bí mật trong tộc cho hắn biết. Thì ra cách tạo ra đời sau của Tát Mã tộc Phong không phải gieo trồng hạt giống, mà là Tát Mã thế hệ trước chiết cành của mình ra để nuôi. Hơn nữa cả đời chỉ có thể làm một lần, bởi vì cây phản hồn non muốn trưởng thành tuy không cướp lấy sinh mệnh xung quanh như cây bất tử, nhưng chất dinh dưỡng nó cần cũng rất nhiều, điều này làm tộc Phong không thể trồng những cây non khác. Đồng thời cây phản hồn non cần thời gian rất lâu mới trưởng thành được, cây non còn rất yếu ớt, trong lúc trưởng thành cần được trưởng bối che chở kỹ càng. Đến khi cây non trưởng thành có thể gánh vác chức trách của Tát Mã. Thì Tát Mã đời trước đã cực kỳ già rồi, mà để cam đoan truyền thừa của Tát Mã tộc Phong không bị biến mất, khi cây non trưởng thành đến lúc có thể đảm đương vị trí Tát Mã, lão Tát Mã lúc ấy sẽ chuyên tâm bồi dưỡng cây phản hồn non đời sau, cho tới khi sinh mệnh đi đến hồi kết, lão Tát Mã sau khi chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây non, để nó mau chóng trưởng thành, đây là bước quan trọng nhất. Cây phản hồn non không có bao nhiêu lực công kích, vì để tự vệ khi bọn ta không thể tự do di chuyển, bọn ta sẽ phát ra một loại mùi khiến đại đa số các sinh vật không ngửi nổi, mùi này sẽ khiến kẻ địch của bọn ta chán ghét và sợ hãi, đồng thời cũng sẽ gây hại cho chúng nó. Nói tới đây, lão Tát Mã bỗng nhiên bật cười, đứa nhỏ này hình như rất thích thủ lĩnh của các cậu, nó không bài xích hắn, còn giúp hắn nhanh chóng khôi phục, ta nghĩ, đứa nhỏ ngốc kia chắc là cảm nhận được hơi thở của tộc Phong trên người hắn, cho rằng hắn cũng là thành viên của tộc Phong. Đúng vậy, tên gia súc này luôn may mắn như thế. Nghiêm Mặc ghen tị nghĩ, cậu có thể lựa chọn là gieo cành ngay bây giờ, hay chờ tộc nhân của cậu khôi phục xong, hoặc cậu có thể đưa tộc nhân của cậu về bộ lạc rồi sau đó trở lại tìm ta cũng được. Nếu cành cây của ngài trưởng thành thành cây non, sẽ không đâu, Lão Tát Mã phát ra tiếng cười rầu rĩ, muốn trồng cây phản hồn non chẳng những cần phương pháp bồi dưỡng đặc biệt của Tát Mã tộc Phong bọn ta, mà còn có yêu cầu đặc thù đối với việc gieo trồng. Sau khi cành cây vào trong cơ thể cậu, tuy nó sẽ nảy mầm vì hấp thụ chất dinh dưỡng trong người cậu, nhưng sẽ không trưởng thành tới mức ra cây non, thân cậu cũng không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng để nó trưởng thành, huống chi trong cơ thể cậu còn có quả vu vận tranh chất dinh dưỡng với nó. Cho dù có thể, nếu không có phương pháp và hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt của Tát Mã tộc bọn ta, nó cũng sẽ chết trong cơ thể cậu. Vậy tôi phải làm như thế nào? Cậu phải chờ đến khi nó bắt đầu nảy mầm, cậu sẽ cảm nhận được. Một khi cảm nhận được, cậu phải lập tức khống chế ngược lại nó, hấp thu nó, làm thân thể cậu đồng hóa với nó, rồi có được bản lĩnh tự vệ của tộc bọn ta, nhưng có thể có được bao nhiêu, cậu có thể hấp thu được nó hay không thì phải dựa vào chính cậu. Nếu tôi thất bại, chờ đến khi cành cây kia không thể trưởng thành nữa rồi chết, lúc đó cậu cũng sẽ chết theo. Nghiêm Mặc không cho rằng sách hướng dẫn sẽ để hắn chết mà khiến lưng hắn cõng cây hoặc đầu mọc vài cọng lá chạy khắp nơi coi bộ có khả năng hơn. Có điều ta cảm thấy cậu sẽ không thất bại. Lão Tát Mã hiển nhiên là một người suy nghĩ tích cực, phần lớn giọng nói của lão đều mang theo ý cười. Khi ta đến gần cậu, khí tức trên người cậu làm ta thấy có chút phức tạp, không chỉ là hơi thở của huyết mạch tộc Trường Sinh, mà còn có thứ khác, khi đó ta không phân biệt được. Lúc thấy trên vai cậu có ong ăn thịt đậu, ta liền hiểu ra, có phải cậu từng ăn ấu trùng ong chúa, một sinh vật có trí tuệ hay không? Rồi còn đồng hóa với nó. Ngài nói thứ ta ăn là sinh vật có trí tuệ. Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, chuyện này và chuyện ăn ong mật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bảo hắn giải phẫu nghiên cứu thì được chứ bảo hắn ăn hắn còn chưa biến thái đến mức này. Cậu kể xem lúc đó cậu ăn cái gì? Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, là hậu đại của ong chúa, ong ăn thịt Cửu Phong đại thần mang về cho tôi ăn. Về sau Cửu Phong đưa thứ gì cho hắn ăn, chắc hắn phải mang vào phòng thí nghiệm phân tích một chút rồi mới suy xét đến việc có cho vào miệng được hay không. Nghiêm Mặc tả lại cảm giác lúc ăn ấu trùng ong chúa, và sự việc phát sinh lúc ấy cho lão Tát Mã nghe. Ha ha, lão Tát Mã cười to, xem ra nhóc côn bằng kia thật sự rất thích cậu. Cậu cũng không cần lo lắng, cho dù con ong chúa kia là sinh vật có trí tuệ, nhưng con cháu đời sau của nó trước khi trở thành ong chúa cũng chỉ là sinh vật bình thường mà thôi. Trên đời này có rất nhiều sinh vật trí tuệ, có tộc chỉ có mấy cá thể, thậm chí là một cá thể. Đối với việc Nghiêm Mặc không muốn ăn sinh vật có trí tuệ, lão Tát Mã rất hài lòng. Ăn uống là bản năng, có thể khống chế giới hạn là rất tốt. Tộc Phong cũng dựa vào việc dùng thân thể sinh vật để nuôi trồng cây non mà cho dù Nghiêm Mặc thật sự ăn sinh vật có trí tuệ thì lão cũng không cảm thấy gì, khi đói khát con người chẳng phải ăn cả đồng loại của mình luôn sao. Vì điều này, lão Tát Mã càng có cảm tình với Nghiêm Mặc. Lão cảm thấy cậu thiếu niên tên Nghiêm Mặc này không giống những nhân loại trước khi lão từng gặp, chẳng những thân thể mà hành vi cử chỉ cùng cách nói chuyện cũng khác. Ngôn ngữ và các loại tri thức đều phong phú đến mức làm lão phải kinh ngạc. Tộc Trường Sinh là bởi vì tồn tại rất lâu nên mới hình thành hệ thống ngôn ngữ và kiến thức hiện giờ, nhưng nhân loại thì sao? Có lẽ cậu thiếu niên này thật sự là tư tế được tổ thần truyền thừa. Ngôn ngữ thông dụng bây giờ trên đại lục là nhờ tộc Trường Sinh chúng nó dạy cho con người trước, nhưng bây giờ có bao nhiêu người biết rằng hệ thống ngôn ngữ này bắt nguồn từ tộc Trường Sinh. Lão Tát Mã thu hồi suy nghĩ, lại an ủi Nghiêm Mặc, cậu đã có kinh nghiệm hấp thu sinh vật sống một lần, vậy lần này rất có thể cậu cũng sẽ thành công, chỉ cần cậu nhẫn nại chịu khổ, không để lạc mất bản thân. Cảm ơn, lời đã nói đến nước này. Mọi chuyện cũng được định ra, nhưng tâm phòng bị vẫn không thể thiếu. Tâm lý u ám của Nghiêm Mặc khiến hắn cho dù có tin tưởng lão Tát Mã như thế nào đi nữa, thì cũng theo bản năng mà đề phòng. Hiện giờ bản năng của hắn vẫn còn rất nhiều, nhưng hắn sẽ cố hết sức để giảm bớt điểm cặn bã. Cho nên hắn chọn việc đầy trói buộc nhất, đó là đợi sau khi đưa mọi người đến bộ lạc Cửu Nguyên, rồi trở lại tìm lão Tát Mã. Trước đó cậu có nói đi băng qua khu rừng đen sẽ đến bộ lạc của cậu nhanh hơn. Lão Tát Mã đột nhiên hỏi. Vâng. Giọng điệu lão Tát Mã trở nên nghiêm túc, nhóc con, chúng ta phải làm nhanh hơn, có vài huyết mạch của thần có năng lực tiên đoán và nhìn về nơi xa, có lẽ bây giờ không ít sinh vật có trí tuệ biết quả vu vận đã xuất thế, thậm chí có khả năng biết được quả vu vận đang ở chỗ cậu. Lão Tát Mã như đã hạ một quyết định, bảo Nghiêm Mặc nghỉ ngơi ở chỗ này, rồi lui vào trong bóng đêm, không biết đi sắp xếp chuyện gì. Nghiêm Mặc giật giật khóe miệng, khó chịu chọt chọt, Nguyên Chiến đang khôi phục nè, anh tỉnh lại rồi thì ngoan ngoãn làm việc đi đó, trở về bộ lạc sẽ có một đống chuyện chờ anh. Mà suy nghĩ muốn rời khỏi bộ lạc, rời khỏi Nguyên Chiến của hắn cũng đã bị đánh tan, một mình hắn không giữ nổi quả vu vận, cho dù có ong ăn thịt và Cửu Phong cũng vậy. Lúc này Nguyên Chiến còn chưa biết gì hết,